Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1474, Bảo Tháp. Phải biết, cấp bậc luyện khí sư từ thấp đến cao có thể chia thành mới bắt đầu. Đăng đường, nhập thất, đại sư, tông sư và đại tông sư, ba cấp bậc đầu cơ bản đều thuộc bước thứ hai, ba cấp bậc sau thì đã thuộc phạm vi bước thứ ba. Đến nỗi những luyện khí sư cấp dưới mới nhìn qua thì không được đại chúng công nhận, theo lý thuyết bọn hắn cũng không tính là luyện khí sư chân chính, nhiều lắm chỉ xem như học đồ cấp bậc. Vệ Tông đảo mắt nhìn qua không gian hắc ám, tiếp đó vẫy tay, lập tức vô số tài liệu bay ra. Thấy cảnh này, Tề Thuật ánh mắt ngưng lại. Ân, Tử Viêm Kỳ Vũ, Xương Bạc Đan Khí, Hoàng Cực Linh, Lôi Phong Dực, Kim Đào Ly, Long Nha Quỷ Nước Mắt, Huyền Vũ Hoa Thật, Thanh Lôi Bảo Thổ, nhiều như vậy sao? Thuộc tính cũng đều không hoàn toàn giống nhau. Tề Thuật đã nhíu mày, bởi vì Vệ Tông chọn ra tài liệu thực sự quá nhiều, quá tạp. Không phải là không được, mà là nếu là luyện khí tông sư như Tề Thuật thì có thể khống chế nhiều loại tài liệu hỗn tạp, nhưng luyện khí sư cấp thấp thông thường thì không thể khống chế nhiều loại tài liệu khác nhau như vậy. Với bọn hắn mà nói, luyện chế một loại nguyên khí thì tài liệu càng ít, càng tinh túy càng tốt, nhưng Vệ Tông chọn lựa bây giờ lại có chút khó hiểu. Hắn chọn nhiều tài liệu như vậy làm gì? Thực tế, không chỉ Tề Thuật mà Bạch Kiêu lúc này cũng khó hiểu. Nhìn thấy hai vị luyện khí tông sư đều nhíu mày, Hạ Tuyền nhìn hai người rồi nhìn Vệ Tông, dù nàng vốn không hiểu luyện khí nhưng cũng cảm thấy lần này Vệ Tông có thể gặp chuyện. Nhưng Vệ Tông ngược lại vẫn tràn đầy tự tin, không hề lộ vẻ hoảng hốt, tài liệu hắn triệu hồi ra cứ thế lơ lửng giữa không trung. Tiếp đó, Vệ Tông chậm rãi quay đầu, nói với Tề Thuật, các hạ, cho ta mượn núi lửa dùng một chút. Tề Thuật vẫn nhíu mày nhưng vẫn gật đầu, được. Sau khi được Tề Thuật cho phép, Vệ Tông khẽ vẫy tay, lập tức một dòng dung nham từ trong núi lửa bay ra, đến trước mặt Vệ Tông. Đó là ngọn lửa chí tinh chí thuần. Hô, dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, ngọn lửa bỗng nhiên bành trướng, tiếp đó bùng cháy, vô số tài liệu đồng thời bị bao phủ trong ngọn lửa này. Thấy cảnh này, Bạch Kiêu mới phản ứng lại, hơi kinh ngạc nói, Vệ Tông, ngươi, không cần lo luyện khí sao? Vệ Tông luyện khí mà không cần lo luyện khí sao? Bọn hắn luyện khí sư cấp bậc này không cần thì cũng thôi, nhưng Vệ Tông lại không cần. Vệ Tông thản nhiên nói, ánh mắt hắn lúc này hoàn toàn dán vào ngọn lửa trước mặt. Vô số tài liệu đang chậm rãi tan chảy, tuy thuộc tính không hoàn toàn giống nhau nhưng không hề sinh ra xung đột. Tất cả đều nhờ vào sự khống chế sức mạnh tinh diệu của Vệ Tông. Xì xì, trong tiếng nổ lách tách không ngừng, từng loại tài liệu tan chảy thành chất lỏng. Tiếp đó, Vệ Tông thủ ấn bỗng nhiên biến đổi, ngưng, oanh, ngọn lửa đang bùng cháy bỗng nhiên thu hẹp lại, ép tất cả chất lỏng tài liệu bên trong dính lại với nhau. Sau đó chậm rãi hình thành, tư tư, đi kèm âm thanh không ngừng, phôi thai nguyên khí đã bắt đầu thành hình. Đây là, thấy cảnh này, dù là Bạch Kiêu hay Tề Thuật đều chậm rãi nhíu mày. Là một tòa tháp, Tề Thuật chậm rãi nói, nhìn phôi thai hình thành thì đúng là một tòa tháp, tất cả có 7 tầng, nguyên khí đã sắp luyện chế thành công. Lúc này, thủ ấn của Vệ Tông bắt đầu nhanh dần, càng lúc càng nhanh hơn, đến cuối cùng đã xuất hiện tàn ảnh, từng đạo pháp ấn với tốc độ kinh người được đánh vào nguyên khí kia. Đây đã là bước cuối cùng của luyện chế nguyên khí, khắc lục trận pháp, lúc này, nguyên khí đã hoàn toàn hình thành, đúng là một tòa tháp. Trong 7 tầng, mỗi tầng đều lấp lánh những tia sáng khác nhau, thất thải lung linh, rất đẹp, nhưng lúc này, dù là Bạch Kiêu hay Tề Thuật vẫn cau mày, bởi vì 7 tầng tháp này phân biệt đại diện cho những thuộc tính khác nhau. Có thể thấy Vệ Tông rất có tham vọng, nhưng như vậy mỗi tầng thuộc tính đều có xung đột, không cân đối với chỉnh thể, lộ ra sự rời rạc, về mặt nguyên khí thì không tránh khỏi quá rời rạc, không được xem là tác phẩm hoàn chỉnh, dù cuối cùng thành công thì cũng chỉ miễn cưỡng chạm đến ngưỡng cửa đăng đường cảnh thôi. Nhưng, nghĩ đến Vệ Tông không dùng lò luyện khí mà vẫn có biểu hiện như vậy thì cũng có nghĩa là thực lực của hắn đã đạt tới cấp bậc đăng đường, với tuổi của hắn thì cũng không tệ. Trong khi hai người vừa mới phán đoán, thì không thấy khóe miệng Vệ Tông khẽ nhếch lên một nụ cười. Bước cuối cùng, ấn quyết trong tay Vệ Tông lại đột ngột biến đổi, cho ta tan, oanh, ngay khi thủ ấn cuối cùng đánh xuống, một đạo linh quang từ tầng dưới cùng của bảo tháp, tầng tầng hướng lên trên, bỗng nhiên quán thông bảo tháp, tiếp đó, ông, một luồng linh quang sáng chói phóng thẳng lên trời. Này, đây là, vậy mà, cảm nhận được luồng linh quang sáng chói trước mặt, cả Bạch Kiêu và Tề Thuật, hai vị luyện khí tông sư sắc mặt đều biến đổi. Sau khi Vệ Tông tung ấn quyết cuối cùng, 7 tầng thuộc tính khác nhau cuối cùng lại dung hòa quán thông, hòa vào làm một, hơn nữa, vào thời điểm này, phẩm giai của nguyên khí bảo tháp kia bỗng nhiên tăng lên. Từ miễn cưỡng chạm đến ngưỡng cửa đăng đường cảnh nhảy lên tới nhập thất cấp bậc. Hơn nữa trong nhập thất cấp bậc thì đây cũng thuộc loại thượng đẳng, mà đây chỉ là tác phẩm Vệ Tông tùy tay làm, ngay cả lò luyện khí cũng không dùng. Theo lý thuyết, Vệ Tông ít nhất cũng là luyện khí sư nhập thất cấp bậc. Hơn nữa còn là đỉnh cấp trong nhập thất cấp bậc, đã có thể chạm đến ngưỡng cửa đại sư. Lúc này, dù là Bạch Kiêu hay Tề Thuật, ánh mắt nhìn Vệ Tông cũng đã khác. tuổi này mà đã có thể trở thành luyện khí sư đỉnh cấp nhập thất. Không tầm thường, tuyệt đối không tầm thường, dù trong thần binh các của bọn họ có người sánh ngang Vệ Tông cũng không có mấy người. Người tài giỏi như vậy mà không vào thần binh các thì thật đáng tiếc. Trong lúc hai người đang than thở, Vệ Tông vẫy tay, bảo tháp thất thải chậm rãi bay vào tay Vệ Tông, sau đó hắn cầm lấy, tùy ý đưa cho Bạch Du Thà đang đứng sau lưng xem. Du Thà, lưu ly thất sắc tháp này cho ngươi, có thể phụ trợ ngươi tu luyện. Vệ Tông thản nhiên nói, hả, vật quý giá như vậy mà cho ta sao? Bạch Du Thà chỉ vào mình, có chút khó tin, dù cảnh giới của nàng rất thấp, không nhìn ra phẩm giai cụ thể của bảo tháp, nhưng nhìn cha mình vẻ mặt kinh ngạc cũng có thể đoán được đây tuyệt đối là đồ tốt. Rất quý giá, chương 1475, thiên phú kinh khủng. Nhưng mà, vật quý giá như vậy mà Vệ Tông lại đưa cho mình. Đương nhiên, vốn là luyện chế để cho ngươi mà. Vệ Tông nhét bảo tháp vào tay Bạch Du Thà, sau đó thản nhiên nói, lưu ly thất sắc tháp này có tất cả 7 tầng, mỗi tầng có một thuộc tính, sẽ tự động rèn luyện linh lực trên người ngươi, mỗi khi ngươi tăng một cảnh giới nhất định thì nó sẽ tự động giải phong một tầng. Theo suy đoán của ta thì nó có thể đồng hành cùng ngươi ít nhất đến quy nhất cảnh. Vệ Tông tính toán rất tốt. Khụ khụ, Du Thà, nếu Vệ Tông có lòng thành như vậy thì con cứ nhận lấy đi. Bạch Kiêu nhẹ giọng ho khan một tiếng, thản nhiên nói, ông có chút kỳ lạ liếc Vệ Tông một cái, không ngờ Vệ Tông lại có lòng như vậy. Dạ, cảm ơn, Bạch Du Thà nói lời cảm ơn, mừng rỡ nhận lấy lưu ly thất sắc tháp, nàng rất thích bảo tháp này, rất xinh đẹp, hơn nữa nghe Vệ Tông nói còn rất hữu dụng. Lúc này, sau khi chứng kiến thủ đoạn của Vệ Tông, dù là Bạch Kiêu hay Tề Thuật đều nhìn Vệ Tông bằng ánh mắt khác. Khụ khụ, Tề Thuật nhẹ giọng tằng hắng một tiếng, sau đó thản nhiên nói, vị Vệ Tông tiểu huynh đệ, không biết ngươi có hứng thú gia nhập thần binh các của chúng ta không? Thực ra, với tiêu chuẩn của ngươi thì căn bản không cần đợi đến ngày thần binh các mở chiêu sinh. Chỉ cần ta nói một tiếng thì ngươi có thể vào bất cứ lúc nào. Phải biết, được thần binh các đích thân mời chào, lại còn là do một vị luyện khí tông sư mở miệng thì đối với bất cứ luyện khí sư nào cũng là vinh quang vô thượng, không ai có thể từ chối. Cho nên, lúc này dù là Bạch Kiêu hay Hạ Tuyền đều nhìn về phía Vệ Tông. Bọn họ muốn biết Vệ Tông có đồng ý hay không? Không cần, ta đã có tông môn, để bọn họ thất vọng. Vệ Tông vẫn từ chối, thực ra, luyện khí đối với ta mà nói chỉ là một sở thích. Ta không chú trọng nó, chắc chắn sẽ không tiêu tốn quá nhiều sức lực vào nó. Nghe Vệ Tông nói vậy, Tề Thuật chậm rãi nhíu mày, ông cảm thấy hành động của Vệ Tông quá lãng phí thiên phú của mình. Chỉ là sở thích, không đầu tư quá nhiều sức lực mà đã có thể đạt đến nhập thất cảnh giới. Nếu toàn tâm toàn ý luyện khí thì sẽ đến đâu? Chắc chắn có thể tiến vào đại sư cảnh, cho nên, Tề Thuật rõ ràng không muốn bỏ qua mầm giống tốt này. Ông chậm rãi khuyên, Vệ Tông à, ngươi có thể không biết thiên phú của mình trong luyện khí. Nếu cứ lãng phí như vậy thì quá phí của trời. Hơn nữa, nếu ngươi lo lắng tông môn cũ trói buộc ngươi thì cũng không cần lo. Ta sẽ đích thân giúp ngươi nói, mặt mũi Tề Thuật ta tin là vẫn có giá, bọn họ chắc chắn phải cân nhắc. Lời của Tề Thuật lộ ra vô cùng tự tin, đây cũng là bình thường. Với thân phận luyện khí tông sư, lại là đệ tử của các chủ thần binh các thì dù ở đâu cũng phải được tôn trọng. Thậm chí ngay cả cường giả chủ tể cảnh bình thường cũng phải nể mặt ông. Tề Thuật tự tin cũng là bình thường. Vệ Tông, tông môn cũ của ngươi ở đâu? Tề Thuật nhìn chằm chằm Vệ Tông hỏi, ông thực sự muốn Vệ Tông rời tông môn cũ, gia nhập thần binh các, kiếm giới? Vệ Tông vẫn ít lời như vậy. Kiếm giới? Tề Thuật nhíu mày, mắt sáng lên nói, ngươi là một kiếm tu sao? Điểm này ông không nhìn ra. Là, sau khi nghe Vệ Tông trả lời khẳng định, Tề Thuật cau mày, đánh giá Vệ Tông từ trên xuống dưới, ông không thể nhìn ra dáng vẻ kiếm tu của Vệ Tông. Vệ Tông, ngươi chắc chắn có thiên phú kiếm tu sao? Thậm chí, Tề Thuật còn định mở miệng khuyên Vệ Tông từ bỏ kiếm đạo. Nhưng lúc này, Hạ Tuyền đột nhiên kinh hô một tiếng. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, lúc trước kiếm giới thiên kiêu luận kiếm, người đứng đầu bảng thiên kiêu mới, chính là người đánh bại Lý Thánh Hiên, người được mệnh danh là kiếm hoàng, đệ nhất nhân trẻ tuổi của kiếm giới, hình như cũng tên Vệ Tông, chẳng lẽ là ngươi sao? Hạ Tuyền vừa kinh ngạc vừa nhìn về phía Vệ Tông, dưới ánh mắt chăm chú của nàng, Vệ Tông chậm rãi gật đầu, trực tiếp thừa nhận, là ta, chuyện này không có gì phải giấu giếm, đúng là ngươi sao? Hạ Tuyền bỗng nhiên trợn to hai mắt, ta còn tưởng là trùng tên, nhưng, nàng đánh giá Vệ Tông một lượt, ta nghe nói Lý Thánh Hiên hình như đã bước vào bước thứ ba rồi. Sao ngươi còn kém một chút? Nàng và Vệ Tông đã từng kề vai chiến đấu, tự nhiên biết Vệ Tông chưa bước vào bước thứ ba, chỉ là nhục thân quá mạnh, có sức mạnh ngang hàng bước thứ ba mà thôi. Vệ Tông lắc đầu, không giải thích gì, chỉ nói, sắp rồi, sắp rồi. Lúc này, sau khi nghe được đối thoại của hai người, Tề Thuật cũng hơi lúng túng, không ngờ Vệ Tông lại có thiên phú khủng khiếp như vậy trong kiếm đạo. Vậy thì ý định trước đó của ông muốn Vệ Tông từ bỏ kiếm đạo cũng phải từ bỏ thôi. Thảo nào, Vệ Tông có thiên phú tốt như vậy mà không chịu lãng phí thời gian cho luyện khí. Hóa ra là vì thiên phú kiếm đạo của hắn còn mạnh hơn. Thiên kiêu luận kiếm, Tề Thuật cũng biết, đó là một sự kiện trọng đại 10 năm một lần của kiếm giới. Lúc đó toàn bộ thiên kiêu trẻ tuổi của kiếm giới sẽ xuất hiện. trong đó không thiếu những yêu nghiệt đến từ các thế lực bá chủ. Lý Thánh Hiên còn là nhân tài kiệt xuất trong những nhân tài kiệt xuất. Dù ở trong toàn bộ chư thiên vạn giới cũng có danh tiếng nhất định, được mệnh danh là kỳ tài kiếm đạo vạn năm có một. Thậm chí rất nhiều người đã dự định hắn là người kế vị kiếm chủ. Đương nhiên, thực lực của Lý Thánh Hiên cũng xứng với danh tiếng của hắn. Một mình hắn chiếm vị trí đầu bảng thiên kiêu của kiếm giới trong nhiều năm. Khi so tài với thiên kiêu thế giới khác cũng chưa từng thua. Có thể nói là gương mặt đại diện của thế hệ trẻ kiếm giới. Nhưng Lý Thánh Hiên khủng bố như vậy mà lại bại dưới tay Vệ Tông. Có thể thấy được, thực lực hay thiên phú của Vệ Tông đến cùng là khủng khiếp đến mức nào. Lắc đầu, Tề Thuật thở dài, xem ra không thể mời chào được Vệ Tông. Nhưng ngay sau đó, sau khi bỏ qua tất cả những điều đó, Tề Thuật lại sinh ra một phần hiếu kỳ. Yêu nghiệt của kiếm giới như Vệ Tông, sao lại đến thần binh các của bọn họ, còn có vẻ như muốn đến để luận bàn với luyện khí sư thần binh các. Hắn, rốt cuộc muốn làm gì? Cùng Thuật nhìn Vệ Tông, thấy hắn không có vẻ muốn giải thích, sau đó ánh mắt của ông chuyển sang Bạch Kiêu, nhưng ông cũng không có vẻ muốn giải thích. Thôi, thôi, thở dài, Cùng Thuật cũng không biết nói gì. Ông phất tay, mắt sáng lên, ánh mắt một lần nữa rơi vào người Bạch Kiêu, tiếp tục chủ đề trước đó. Cho nên, sư huynh, bây giờ huynh có tính toán gì? Bạch Kiêu ánh mắt lóe lên, nghĩ ngợi một lát, sau đó thản nhiên nói, sư huynh ta trong khoảng thời gian này muốn ở lại chỗ đệ một thời gian. Chương 1476, ngăn lại, sư đệ, không lẽ đệ lại từ chối sư huynh chứ? Bạch Kiêu thản nhiên nói, cái này, huynh nói gì vậy? Tề Thuật cười khan một tiếng, sau đó nhanh chóng nói, yên tâm, đệ đương nhiên sẽ không từ chối. Chỗ này của đệ, huynh muốn ở bao lâu thì cứ ở bấy lâu, vậy là tốt rồi. Bạch Kiêu gật đầu, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn Vệ Tông. Vệ Tông, còn ngươi thì sao? Ta cũng vậy, nhưng nếu không có chuyện gì khác thì ta muốn đi dạo một vòng trong thần binh các, mở mang kiến thức tác luyện khí sư trong thần binh các. Nghe Vệ Tông nói vậy, Tề Thuật vung tay lên, giữa không trung bỗng xuất hiện hai cái lệnh bài, một cái bay vào tay Vệ Tông, một cái bay vào tay Hạ Tuyền vẫn đang xem trò vui. Thấy bọn họ có vẻ không hiểu, Tề Thuật chậm rãi giải thích, để ta giới thiệu với các ngươi, đây là lệnh bài của ta, nếu các ngươi đi lại trong thần binh các thì sẽ đại diện cho các ngươi là khách nhân của ta. Cho nên ngoài những trọng địa không thể vào thì những nơi khác trong thần binh các ngươi có thể tự do tham quan. Nghe được giải thích của hắn, Hạ Tuyền lập tức cao hứng lên, đa tạ tiền bối, nàng liền vội vàng khom người nói tạ, ngay cả Vệ Tông cũng chắp tay, tỏ lòng biết ơn. Về phần tại sao không cho Bạch Kiêu và Bạch Du Ninh yêu bài, rất đơn giản, Bạch Kiêu là thần binh khí đồ, với thân phận của hắn, cũng không nên nghênh ngang du lãm trong thần binh các, mà Bạch Du thì càng đơn giản, với tu vi ngưng khí cảnh của nàng, một mình ở trong thần binh các, chẳng khác nào một con kiến nhỏ, không, ngay cả con kiến cũng không bằng, người ta có thể không cẩn thận thổi hơi, nàng liền không còn, những nơi như thần binh các, đối với nàng mà nói vẫn là quá nguy hiểm, cho nên, có thể tùy ý du lãm chỉ có Vệ Tông và Hạ Tuyền hai người. Chuyện này cứ như vậy kết thúc, Bạch Kiêu tạm thời ở lại trong nhà cỏ của Tề Thuật, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ sau một tháng khảo hạch. Kỳ khảo hạch đó vô cùng gian khổ, hắn cần phải loại bỏ mọi sự quấy nhiễu, chuyên tâm chuẩn bị, còn Bạch Du, không có nơi nào khác để đi, chỉ có thể cả ngày đi theo sau lưng Tề Thuật, nhìn hắn luyện khí, đồng thời dưới sự chỉ đạo của Tề Thuật, tiếp tục tu luyện. Không thể không nói, Tề Thuật đối với nữ nhi của sư huynh này rất sủng ái, đủ loại đồ tốt, cũng không thiếu cho, bởi vậy, tu vi của Bạch Du đề thăng nhanh như tên lửa, vùn vụt đi lên. Đương nhiên, Tề Thuật vẫn rất hiểu đạo lý không được đốt cháy giai đoạn. Bởi vậy, tuy tu vi của Bạch Du tăng lên nhanh, nhưng dưới sự khống chế của Tề Thuật, căn cơ vẫn rất vững chắc, không xuất hiện hiện tượng bất ổn. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tu vi của Bạch Du đã tăng lên tới linh hải cảnh. Nếu ở tòa thành nhỏ trước kia, nàng cũng có thể trở thành một nhân vật, nhưng ở trong thần binh các này, vẫn chẳng là gì cả, thậm chí còn không bằng sâu kiến. Khi biết được tin tức này từ chỗ Tề Thuật, Bạch Du vốn còn hơi dương dương tự đắc, lập tức bị đả kích, trở nên ủ rũ cúi đầu, chỉ còn biết cắm đầu tiếp tục tu luyện. Một bên khác, Vệ Tông mang theo Hạ Tuyền tiếp tục du lãm trong thần binh các. Thấy Vệ Tông thuần thục đi từ nơi này đến nơi khác, mục tiêu cực kỳ rõ ràng, Hạ Tuyền lại có chút hiếu kỳ, ta có cảm giác, ngươi quen thuộc nơi này lắm. Đây là cảm giác hiện tại của Hạ Tuyền, quen thuộc, có lẽ vậy, Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, với thái độ đó của Vệ Tông, Hạ Tuyền nhếch miệng, biết Vệ Tông không muốn nói nhiều, nên nàng cũng không truy hỏi ngọn ngành, chỉ là, hình tượng của Vệ Tông trong lòng nàng càng thêm thần bí. Vệ Tông này, vừa có thiên phú kiếm đạo mạnh mẽ, lại có thiên phú luyện khí cường đại, bản thân hắn còn là một thể tu, điều này thực sự cường đại đến biến thái, ngay cả yêu nghiệt như Hạ Tuyền, khi nhìn thấy Vệ Tông cũng cảm thấy mặc cảm, nhìn bóng lưng Vệ Tông phía trước, Hạ Tuyền thở dài một hơi, người so với người, tức chết người mà, tính ra, hay không nên so với Vệ Tông, ngay khi nàng thở dài xong, bất chi bất giác, Vệ Tông càng đi càng lệch, người cũng càng ngày càng ít, lập tức, Hạ Tuyền vội vàng đuổi kịp Vệ Tông, rồi hỏi, Vệ Tông, ngươi muốn đi đâu vậy? Nàng nhìn một lượt xung quanh, quả thật càng lúc càng vắng vẻ. Đúc Linh Trì, Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, hắn muốn trở về xem, không biết Đúc Linh Trì có còn như trước đây không? Ách, Hạ Tuyền có chút kinh ngạc liếc Vệ Tông một cái, người biết Đúc Linh Trì ở đâu? Mặt nàng không thể tưởng tượng nổi. Biết, Vệ Tông thản nhiên nói, nhưng mà, rất nhiều đệ tử thần binh các cũng không biết vị trí cụ thể của Đúc Linh Trì. Nơi đó chỉ có một số đệ tử cốt cán mới biết. Sao ngươi biết? Mặt Hạ Tuyền đầy vẻ khó hiểu. Ta, ánh mắt Vệ Tông hơi ngưng lại, hắn quả thật quên mất chuyện này. Bất quá, không quan trọng, Vệ Tông lười giải thích, thản nhiên nói, chuyện này ngươi không cần quản, dù sao ta biết là được. Ta đã nói rồi, trước kia ngươi chắc chắn đến thần binh các rồi, ngươi quá quen thuộc nơi này, đúng không, đúng không? Hạ Tuyền líu lo không ngừng bên tay Vệ Tông, giọng hơi lớn, nhưng ngay lúc này, phía trước là trọng địa, cấm ồn ào. Khi bọn họ đang ồn ào, môi trường xung quanh bỗng thay đổi, trời đất biến thành một màu vàng kim chói lọi. Ở phương xa, một quả cầu lửa màu vàng bỗng nhảy vọt ra, tùy ý bắn ra nhiệt lượng về bốn phương tám hướng. Cẩn thận, chúng ta bị người khác kéo vào trong lĩnh vực. Hạ Tuyền đưa tay, vô thức chắn trước người Vệ Tông. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Vệ Tông lóe lên, nhưng cũng không nói gì. Các ngươi là người phương nào? Xem ra không phải môn đồ thần binh các ta. Âm thanh trầm đục chậm rãi vang lên, vờn quanh bên tai mấy người. Lúc này, Vệ Tông ngẩng đầu, nhìn về một hướng, thản nhiên nói, các hạ, chúng tôi đúng là không phải đệ tử thần binh các, nhưng chúng tôi có yêu bài của tông sư Tề Thuật, hắn hứa có lệnh bài này có thể tùy ý đi lại trong thần binh các. Nói xong, Vệ Tông giơ ra lệnh bài Tề Thuật đã cho. Thấy Vệ Tông nhìn mình, cường giả đang thi triển lĩnh vực thầm kinh hãi, bản thân bị nhìn thấu, người này rốt cuộc là ai? Ngay khi hắn kinh hãi, liền nghe thấy Vệ Tông nói tiếp, a, lại là yêu bài của tông sư Tề Thuật. Cường giả kia nghe Vệ Tông nói, mắt nhìn kỹ, lệnh bài Vệ Tông đưa ra, hình như đúng là lệnh bài của Tề Thuật. Chương 1477, Tử Lăng. Phải biết, lệnh bài này rất chân quý, bình thường không dễ dàng giao cho người khác, mà có được lệnh bài của Tề Thuật cũng chứng minh người này được Tề Thuật công nhận là khách của hắn. Sau khi Vệ Tông lấy ra lệnh bài, lĩnh vực xung quanh hắn chậm rãi tan biến, và một đạo thân ảnh mặc trường bào vàng óng xuất hiện trước mặt Vệ Tông và Hạ Tuyền. Đây là một cường giả tiêu giao cảnh, hai vị, vừa rồi có chút thất lễ. Hắn chậm rãi khom người với Vệ Tông và Hạ Tuyền, tỏ ý xin lỗi, không sao. Vệ Tông lắc đầu, rồi hỏi, không biết các hạ vừa rồi vì sao ngăn cản chúng tôi? Cường giả kim bào đứng thẳng, nhìn hai người, mang chút xin lỗi nói, phía trước là trọng địa của thần binh các, Đúc Linh Trì, người ngoài không thể qua, nên ta mới phải ra ngăn cản, có lệnh bài của tông sư Tề Thuật cũng không được sao? Hạ Tuyền hiếu kỳ hỏi, không được. Cường giả kim bào lắc đầu, thản nhiên nói, đừng nói là lệnh bài của tông sư Tề Thuật, kể cả Tề Thuật tông sư tự mình đến cũng không thể đưa người ngoài vào. Trừ phi cái gì? Hạ Tuyền vội hỏi, trừ phi, cường giả kim bào lắc đầu, trừ phi có sự cho phép của các chủ, nhưng điều đó là không thể, các chủ lão nhân gia đã rất nhiều năm không xuất hiện. Cường giả kim bào nói, vậy sao? Hạ Tuyền sờ cằm, có chút thất vọng liếc Vệ Tông, xem ra là không được, chúng ta nên đi chỗ khác thôi. Vệ Tông gật đầu, hắn cũng không kiên trì nữa, dù sao, với hắn cũng chỉ là muốn tới xem Đúc Linh Trì, nếu không được thì thôi, với thực lực hiện tại, hắn không thể mạnh mẽ xông vào Đúc Linh Trì. Trong thần binh các này, cường giả rất nhiều, chưa kể còn có lão quái vật Hoàng Long Cực ở đó. Thế là, dưới ánh mắt chăm chú của cường giả kim bào, hai người chậm rãi quay người rời đi. Ngay khi họ rời đi, vài nam nữ cũng là thanh niên đi tới. Người dẫn đầu là một thiếu nữ tóc tím, nàng mặc một chiếc váy dài màu xanh, bên cạnh có một vòng vàng đang không ngừng xoay tròn. Thấy mấy người, Vệ Tông cũng không chú ý nhiều, trực tiếp đi ngang qua họ. Ngược lại Hạ Tuyền nhìn nhiều hơn vài lần, nàng hơi kinh ngạc vì thiếu nữ dẫn đầu kia trông rất đáng gờm, ngay cả nàng cũng có cảm giác đối phương thâm bất khả chắc. Đi xa rồi, Hạ Tuyền mới nhẹ nhàng huých Vệ Tông, khẽ hỏi, Vệ Tông, ngươi có thấy thiếu nữ vừa rồi không? Thấy, sao vậy? Vệ Tông thản nhiên nói, nàng, trông có vẻ rất lợi hại. Hạ Tuyền tặc lưỡi, quả thật có chút bất phàm. Vệ Tông gật đầu, cũng không phủ nhận, hắn thản nhiên nói, có thể ở tuổi đó mà đã trở thành một luyện khí đại sư. Đúng là rất lợi hại, ngươi nói cái gì? Thiếu nữ kia, là luyện khí đại sư? Hạ Tuyền hoàn toàn ngây người. Đúng vậy, ta còn tưởng ngươi biết rồi chứ. Vệ Tông kỳ quái nhìn Hạ Tuyền, rồi nghiêng đầu đi, tiếp tục nói, nếu không đoán sai, một tháng sau, khi ta khiêu chiến luyện khí sư của thần binh các, nàng sẽ là một tảng đá cản đường trước mặt ta. Bất quá, ánh mắt Vệ Tông lóe lên, dù là đá cản đường, cũng chỉ là một tảng đá thôi, nếu không vòng qua được thì cứ dẫm nát là xong. Nói xong, Vệ Tông dẫm nát tảng đá dưới chân, rắc một tiếng, khiến Hạ Tuyền rùng mình. Một bên khác, cường giả kim bào thấy thiếu nữ tóc tím này và đoàn người lại rất cung kính cúi đầu, Tử Lăng tiểu thư, sao ngài lại đến đây? Thiếu nữ tóc tím tên Tử Lăng nhìn hắn, rồi thản nhiên nói, sư muội Trúc Nguyệt sắp lên cấp vào phòng thượng giai, ta đưa nàng tới Đúc Linh Trì quan sát một phen, có được không? Cái này, cường giả kim bào nhíu mày, nhìn Tử Lăng rồi nhìn Tần Trúc Nguyệt sau lưng nàng, ngập ngừng một hồi rồi gật đầu. Thôi, người khác chắc chắn không được, nhưng lời của ngài thì phá lệ một lần vậy. Nói xong, hắn chậm rãi nhường đường, ra hiệu cho Tử Lăng có thể đi vào. Vì sao lại như vậy? Đương nhiên là vì thân phận của thiếu nữ này, nàng là đệ tử cuối cùng mà các chủ thần binh các Hoàng Long cực thu trước khi biến mất. Hơn nữa tuổi còn trẻ đã trở thành luyện khí sư cấp đại sư. Loại tiên phú kinh khủng này còn vượt trội hơn các sư huynh sư tỷ của nàng. Vì quá yêu nghiệt, nên hầu hết mọi người trong thần binh các đều coi nàng là người kế nghiệp của Hoàng Long cực, cho rằng với thiên phú của nàng, nếu tiếp tục phát triển thì hy vọng trở thành luyện khí đại tông sư là rất lớn, ít nhất là có hy vọng hơn các sư huynh sư tỷ của nàng. Cho nên, tất cả những điều này khiến cho địa vị của Tử Lăng trong thần binh các trở nên hết sức đặc biệt. Ngoại trừ Hoàng Long cực, những người khác đều hết mực phục tùng nàng, trên cơ bản nàng muốn gì đều được đáp ứng. Đa tạ, Tử Lăng thản nhiên nói, rồi mang theo mọi người, định tiến vào Đúc Linh Trì. Nhưng khi nàng vừa bước một bước, đột nhiên nhíu mày dừng lại, ánh mắt lóe lên, không biết nhớ ra điều gì. À, vừa rồi có hai người rời đi từ đây, hình như không phải người của thần binh các ta. Tử Lăng quay đầu, nhìn cường giả kim bào. À, đúng là không phải, cường giả kim bào vội giải thích, nhưng bọn họ có yêu bài của tông sư tề thuật. Theo lý, họ là khách của tông sư tề thuật. Khách thì không có gì. Tử Lăng nhíu mày, nói, nhưng sao họ lại biết Đúc Linh Trì ở đâu? Cái này, cường giả kim bào gãi đầu, nghĩ một chút rồi nói. Có thể, là tông sư tề thuật nói cho họ. Không thể, Tử Lăng thẳng thắn lắc đầu, trầm giọng nói, ta biết tính cách của sư huynh tề thuật, chuyện quan trọng như vậy, tuyệt đối sẽ không nói cho người ngoài, kể cả họ là khách của hắn. Cho nên, nàng dừng lại, rồi nói, hai người đó rất đáng nghi, các người tốt nhất nên điều tra xem họ rốt cuộc là ai. Cái này, vẻ mặt cường giả kim bào có chút khó xử, để họ đi điều tra khách của tông sư tề thuật, có vẻ không hay, nếu để tông sư tề thuật biết, họ sẽ rất khó xử. Nhưng đây là mệnh lệnh của tiểu thư Tử Lăng, không thể chống lại. Cuối cùng, sau một hồi ngập ngừng, cường giả kim bào vẫn quyết định, ta hiểu rồi, tiểu thư Tử Lăng, chúng tôi sẽ làm theo mệnh lệnh của ngài, chỉ cần một ngày, lai lịch của hai người đó sẽ được đưa đến trước mặt ngài. Chương 1478, nội tình. Sau khi rời khỏi cường giả kim bào, tiến vào Đúc Linh Trì, Tần Trúc Nguyệt có chút hiếu kỳ, nàng nhìn Tử Lăng một cái, khó hiểu hỏi, Tử Lăng tỷ tỷ, sao tỷ lại để ý hai người kia như vậy? Ta chẳng thấy hai người họ có gì khác thường. Tử Lăng nhíu mày, suy nghĩ rồi nói, người nữ thì không có gì, chủ yếu là người nam kia, hắn cho ta một cảm giác không tốt. Trong ấn tượng của ta, hắn là một nhân vật rất nguy hiểm, khi lướt qua hắn, tim ta đã run lên, điều này rất hiếm thấy. Dừng lại một chút, nàng nói tiếp, cho nên, trực giác nói với ta, thanh niên này tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Thì ra là vậy, Tần Trúc Nguyệt giờ mới hiểu, nàng vỗ ngực, ta còn tưởng sao Tử Lăng tỷ làm lớn chuyện, nếu vậy thì nhất định phải cẩn thận, nói không chừng. Họ là gián điệp, muốn đến thần binh các của chúng ta để điều tra tình báo cũng không chừng. Ai biết được, Tử Lăng thản nhiên nói, nhưng sau một khắc, nàng đột nhiên nhớ ra gì đó, nghiêng đầu trừng mắt nhìn Tần Trúc Nguyệt, đã bảo bao nhiêu lần, kêu ta sư thúc, đừng quên, ta lớn hơn ngươi đó. À, Tử Lăng tỷ, à không, sư thúc, ta lại quên mất, Tần Trúc Nguyệt le lưỡi, có chút xấu hổ, Tử Lăng và nàng tuổi tác không chênh nhau là mấy, hai người lại chơi với nhau từ nhỏ, nên bình thường nàng cũng không để ý nhiều, còn Tử Lăng có vẻ rất quan tâm đến chuyện này, nhớ đó, lần sau nếu ngươi còn quên, ta sẽ phải dạy dỗ ngươi một trận. Tử Lăng giơ nắm tay nhỏ lên dọa Tần Trúc Nguyệt, nhưng, trông thế nào cũng có chút bất lực, biết, biết, âm thanh Tần Trúc Nguyệt lộ ra không có chút thành ý nào. Hai người đùa giỡn một hồi, Tử Lăng ngược lại thu liễm thần sắc trên mặt, đột nhiên thản nhiên nói, Trúc Nguyệt, có một việc, ta muốn nói với ngươi. Gì? Tần Trúc Nguyệt cũng hơi sửng sốt, nhưng thấy Tử Lăng vẻ mặt nghiêm nghị, nàng cũng chậm rãi thu lại vẻ mặt tươi cười, trực giác mách bảo nàng. Tử Lăng có thể muốn kể một chuyện rất trọng yếu, khi xưa người kia, hắn đã trở về, Tử Lăng nhàn nhạt mở miệng, ai vậy, Tần Trúc Nguyệt vẫn chưa hiểu ra sao, còn có thể là ai? Tử Lăng ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói, người sư huynh trước kia bị trục xuất khỏi sư môn, sư huynh của ta, Bạch Kiêu, lại là hắn. Tần Trúc Nguyệt chợt nhớ ra, tiếp đó nhớ đến ân oán tình cừu giữa vị kia và sư phụ mình. Nàng cũng có chút nhức đầu, nàng cũng coi như đã phản ứng lại, vì sao Tử Lăng muốn kể chuyện này cho nàng nghe? Bởi vì, nàng chính là đồ đệ của Ân Vũ Đồng, cũng là đồ đệ duy nhất, mà Ân Vũ Đồng, chính là người trong cuộc khi xưa Bạch Kiêu bị trục xuất khỏi sư môn. Chuyện gì đã xảy ra khi xưa, những người từng trải qua chuyện đó đều giữ kín như bưng. Không ai muốn nói, ngay cả sư phụ của mình cũng không muốn nói về chuyện cũ. Càng không muốn nhắc đến người kia. Cho nên, đối với Bạch Kiêu, Tần Trúc Nguyệt ngoài việc biết đối phương là khí đồ của thần binh các, thì hoàn toàn không biết gì cả. Tại sao hắn muốn trở về? Chẳng lẽ, là muốn gây bất lợi cho sư phụ ta? Tần Trúc Nguyệt đột nhiên kinh hãi, người suy nghĩ nhiều rồi. Tử Lăng lắc đầu, thản nhiên nói, Bạch Kiêu cũng không điên, ở thần binh các chúng ta, chưa tới lượt hắn dương oai, Đương nhiên, lần này hắn trở về, đoán chừng cũng không có ý tốt gì. Đối với vị sư huynh khi xưa, nàng thật sự không có chút thiện cảm nào. Một là, khi đối phương bị trục xuất khỏi sư môn, nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Hai là, đối phương bị sư phụ tự mình trục xuất khỏi sư môn. Vậy có nghĩa là cho dù nguyên nhân gì, đối phương chắc chắn có lỗi, mà nếu hắn sai, vậy thì nên thành thật rời khỏi tông môn, chứ không phải như bây giờ, cứ quấn lấy không buông, dù sao cũng là một luyện khí tông sư, cách làm thiếu phóng khoáng này khiến Tử Lăng không thể nào thích nổi. Cho nên, việc Bạch Kiêu trở về khiến nàng có chút chán ghét, vì đã ghét từ đầu, nàng tự nhiên nghĩ theo hướng tiêu cực về mục đích của Bạch Kiêu. Ai, Tần Trúc Nguyệt cũng thở dài, nghe nói ban đầu hắn bị trục xuất khỏi sư môn là do sư phụ ta. Chỉ mong lần này hắn trở về không dây dưa đến sư phụ. Đối với Bạch Kiêu, Tần Trúc Nguyệt cũng không có chút cảm tình nào, chỉ mong vậy thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày sau, Tử Lăng và Tần Trúc Nguyệt đã trở về từ Đúc Linh Trì, mà toàn bộ lai lịch của Vệ Tông cũng được chuyển đến tay Tử Lăng. Xem xong tin tức, lông mày Tử Lăng bỗng nhíu lại, hả, lại là đi cùng Bạch Kiêu tới. Theo lý thuyết, hắn là người của Bạch Kiêu. Theo bản năng, ấn tượng của Tử Lăng về Vệ Tông cũng không tốt, nàng ghét Bạch Kiêu, cũng kéo theo ghét lây Vệ Tông. Ngay sau đó, nàng tiếp tục đọc xuống, phía dưới là nội tình thật sự của Vệ Tông. Phải nói, thần binh các hiệu suất cao đến mức đáng kinh ngạc. Trong thời gian ngắn ngủi một ngày, tất cả về Vệ Tông đã được điều tra không sót thứ gì. Hả, lại là từ kiếm giới tới, còn là đệ nhất bảng thiên kiêu kiếm giới. Hả, sau đó tiến vào chiến trường vực ngoại, là một trong thập đại yêu nghiệt đương nhiệm. Tiếp đó, còn từng nhận một kích của kiếm chủ Thiên Nhận. Càng đọc, Tử Lăng càng kinh ngạc. Đến cuối cùng, ánh mắt nàng đã hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh. Thay vào đó là sự ngưng trọng, mức độ yêu nghiệt của Vệ Tông, ngay cả người như nàng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Con đường đi đến của đối phương thật sự đã tạo ra quá nhiều điều không thể, là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, hắn đến thần binh các, rốt cuộc là mang tâm thái gì? Hay là hắn có bí mật không muốn ai biết? Sau khi xem xong tất cả tin tức về Vệ Tông, ngay cả Tử Lăng cũng không thể không thừa nhận, đối phương thật sự đáng sợ. Người này không chỉ có thiên phú thực lực kinh khủng, tâm tính và mưu mô cũng thuộc hàng nhất đẳng. Hắn ra tay, xưa nay sẽ không thất bại, thường tính toán trước mọi việc, loại người này thật sự đáng sợ. Vệ Tông, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tử Lăng chậm rãi nhắm mắt lại, rồi mở ra, trong ánh mắt chỉ còn lại sự lạnh lẽo, mặc kệ đối phương có dự định gì, nàng tuyệt đối không cho phép hắn dương oai ở thần binh các. Tuyệt đối, sẽ không. Chương 1479, cho ngươi một quyền. Một bên khác, sau khi dạo qua thần binh các một chút, Vệ Tông liền dẫn Hạ Tuyền trở về nơi ở của Tề Thuật. Thật lòng mà nói, Vệ Tông vẫn có chút thất vọng. Chuyến đi này không có thu hoạch gì, hắn vốn nghĩ rằng Hoàng Long Cực sẽ chủ động tìm đến mình. Hắn biết, với tu vi hiện tại của mình, cứ đường Hoàng xuất hiện trước mặt Hoàng Long Cực, cho dù có áo bào đen vũ đế, đoán chừng cũng không qua mắt được lão gia hỏa này, đối phương có lẽ đã sớm nhìn ra lai lịch của mình. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương phải ở trong thần binh các. Nếu hắn không ở thì không có cách nào, mà với thực lực của Vệ Tông bây giờ, hắn không có cách nào phán đoán đối phương có ở đó hay không. Không còn cách nào khác, đây chính là nỗi buồn của kẻ yếu. Sau khi trở về, Vệ Tông tạm thời ở lại bên cạnh nhà cỏ của Tề Thuật, vừa tu luyện vừa xem Tề Thuật luyện khí, đồng thời thỉnh thoảng chỉ điểm Bạch Du Thà một chút, xem nàng tu luyện. Đã gần một tháng trôi qua, lúc này Bạch Du Thà đã rất mạnh mẽ, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, nàng đã đạt đến đỉnh phong bước đầu tiên, thông thiên cảnh. Bước tiếp theo, nàng cần tìm kiếm hạt giống thế giới, tấn thăng lên thế giới cảnh, mà liên quan đến hạt giống thế giới, còn phải đợi Bạch Kiêu đi ra mới quyết định. Ngay cả Tề Thuật cũng cảm thấy mình không có tư cách quyết định thay Bạch Du Thà. Tất cả đều phải xem ý Bạch Kiêu. Hừ hừ, ta cảm thấy mình bây giờ đã rất mạnh mẽ. Bạch Du Thà ưỡn ngực trước mặt Vệ Tông, dương dương tự đắc nói. Lúc này Vệ Tông đang lười biếng nằm dưới một gốc cây đỏ rực, bên cạnh hắn là nham tương đang không ngừng chảy xuôi, khiến người ta không khỏi có chút lo lắng hắn không cẩn thận lăn xuống đó. Nghe Bạch Du Thà nói, Vệ Tông chậm rãi mở mắt nhìn Bạch Du Thà một cái, thản nhiên nói, mạnh cái rắm, bây giờ ngươi vẫn còn là gà yếu. Hừ, ta không tin. Bạch Du Thà tự tin đi đến trước mặt Vệ Tông, rồi nói, tới, đánh ta một quyền. Sức mạnh thông thiên cảnh quả thật có chút kinh người. Bạch Du Thà thậm chí cảm thấy, nếu mình tung một trường xuống cũng đủ sức hủy diệt một thành thị lớn. Lực lượng kinh khủng biết bao. Với lực lượng này, nàng cảm thấy ngay cả Vệ Tông, người trước đây cho nàng ấn tượng sâu không lường được, cũng không đáng sợ đến vậy. Trước đây Vệ Tông tùy tiện ra tay đã có thể ngưng tụ sức mạnh hủy diệt toàn bộ mực, mà bây giờ nàng cảm thấy mình cũng có thể làm được. Cho nên, Bạch Du Thà nghĩ, dù Vệ Tông có mạnh hơn mình một chút, cũng chỉ có hạn, sẽ không quá mạnh, vì vậy, nàng mới muốn Vệ Tông đánh mình một quyền để kiểm tra thực lực bản thân. Thấy nàng vẻ mặt tự tin, Vệ Tông nhíu mày, một quyền của ta xuống, ngươi có thể sẽ chết đấy. Vệ Tông khẽ vung nắm đấm, thản nhiên nói, ngươi chắc chứ, đến đây đi. Bạch Du Thà vẫn tự tin, đồng thời nghe Vệ Tông nói, nàng cũng chuẩn bị, lúc này cơ hồ toàn bộ sức mạnh trên người nàng đều hóa thành một lớp hộ thuẫn bảo vệ mình. Nàng tin rằng, với lớp linh lực hộ thuẫn dày đặc này, dù Vệ Tông cũng không thể gây tổn thương gì cho mình. Ta chuẩn bị xong rồi, ra tay đi, Bạch Du Ninh nói. À, thấy Bạch Du Thà tự tin như vậy, Vệ Tông khẽ cười một tiếng, không nói gì thêm, một quyền nhẹ nhàng đánh vào người Bạch Du Thà. Tuy nắm đấm rất chậm, nhưng trong mắt Bạch Du Thà, nó lại kinh khủng đến cực hạn. Dưới một quyền này, nàng cảm thấy toàn thân mình từ trên xuống dưới đều bị khóa chặt. Căn bản không có cách nào thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm rơi xuống. Hơn nữa, toàn bộ không khí xung quanh nàng đều bị hút đi. Không gian vô hình bắt đầu điên cuồng đè ép mình, như muốn nghiền nát mình hoàn toàn. Kinh khủng hơn là, khi Vệ Tông đánh xuống một quyền, giống như cả thiên địa đang đè lên người mình. Trong một quyền này, nàng thậm chí cảm nhận được một loại cảm giác đối địch với thiên địa. Như thể Vệ Tông chính là thiên đạo, chính là thiên lý, đối đầu với Vệ Tông chính là đối đầu với cả thiên địa này. Cái này, thật sự là sức mạnh mà con người có thể có được sao? Đây là ý nghĩ duy nhất của Bạch Du Thà lúc này. Đến giờ phút này, nàng mới cảm thấy ý nghĩ của mình trước đây thật nực cười. Thế mà lại cảm thấy mình và Vệ Tông không khác nhau bao nhiêu. Giữa hai người, vẫn như trước đây, khác biệt một trời một vực, đúng như sư thúc Tề Thuật nói, dù nàng có trở nên mạnh mẽ thế nào, trong mắt họ vẫn chỉ là con kiến, dù là con kiến nhỏ hay lớn hơn một chút, cũng không khác gì, bởi vì chỉ cần thổi nhẹ cũng có thể xóa bỏ sự tồn tại của chúng. Không ai để ý đến con kiến mạnh hay yếu, trước đây Bạch Du Thà chưa nhận thức rõ ràng về câu nói này. Dù sao trước kia nàng ở một thế giới quá thấp, thế giới quan của nàng hình thành trước đây đã nói rằng mình bây giờ rất mạnh mẽ. Ý thức của Bạch Du Thà có thể nói là không theo kịp sự tăng tiến thực lực của nàng. Hiện tại, nàng vẫn giữ ý thức ở thế giới cấp thấp, thực lực tăng lên đến thông thiên cảnh cũng không tồi, rất đáng để kiêu ngạo, nhưng một quyền của Vệ Tông có thể nói đã đánh tan sự kiêu ngạo nhỏ bé đó của nàng. Một quyền này đã nói thẳng cho nàng biết, sự kiêu ngạo của ngươi chẳng là gì cả, ta muốn ngươi chết thì ngươi vẫn phải chết. Nhìn nắm đấm càng ngày càng gần, trong lòng Bạch Du Thà đột nhiên dâng lên một luồng khí tức khiến nàng run rẩy. Dù mới lần đầu cảm nhận được loại khí tức này, nhưng Bạch Du Thà đã phản ứng lại ngay lập tức, khí tức này đại biểu cho cái chết. Khi khí tức tử vong xuất hiện, nắm đấm của Vệ Tông cũng rơi xuống. Oanh, khi nắm đấm chạm vào người Bạch Du Thà, cơ thể nàng từ trên xuống dưới vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành cho bụi, hoàn toàn biến mất khỏi không gian. A, kèm theo một tiếng hét lớn, Bạch Du Thà đột ngột mở mắt, không hiểu vì sao trán nàng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng tái nhợt như bị rút hết sức lực. Ta không phải đã chết rồi sao? Nàng lúc này mới phản ứng lại, nhìn cảnh vật xung quanh. Vệ Tông vẫn nằm dưới cây đỏ rực cách đó không xa, thậm chí còn không nhúc nhích, cũng không hề đứng dậy đánh nàng một quyền. Mọi chuyện đều quay trở lại lúc nàng mở miệng, giống như tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác của mình. Thế nhưng, thật sự là ảo giác sao? Nếu vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác, vậy có phải quá giống thật không? Đừng nghĩ nhiều, nếu đã cảm nhận được cái chết một lần thì hãy tu luyện cho tốt. Nếu có lần sau, ta có thể sẽ thật sự cho ngươi một quyền, không phải loại thủ đoạn này. Vệ Tông đang nằm đột nhiên mở miệng nói. Chương 1480, khảo hạch. Cái gì? Bạch Du Thà ngây người, sau đó nhìn Vệ Tông đang nhắm mắt nằm trên mặt đất chậm rãi mở mắt. Vừa rồi, nàng chỉ vào mình, chẳng lẽ không phải ảo giác? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Là huyễn cảnh. Lúc này, một giọng nói nhàn nhạt từ phía sau nàng truyền đến. Tiếp đó, Bạch Kiêu từ trong nhà cỏ đi ra, nhẹ giọng giải thích cho con gái mình, lúc ngươi vừa có ý nghĩ đó, liền đã bị hắn kéo vào huyễn cảnh rồi, cho nên ngươi không hề hay biết. Thì ra là vậy. Bạch Du Thà bỗng thấy có chút hoảng sợ. Loại thủ đoạn này có phần quá kinh khủng, nhưng ngay sau đó, nàng đột nhiên phản ứng lại, nhìn Bạch Kiêu đang đi ra, vui vẻ chạy về phía cha mình. Cha, cha đã xuất quan rồi. Đúng vậy, Bạch Kiêu cười xoa đầu con gái, rồi khẽ nói, dù sao, ngày mai là ngày thần binh các khai tông thu nhận đệ tử rồi. Hôm nay không ra thì có chút không kịp mất. Vậy cha, cha chuẩn bị thế nào rồi? Có nắm chắc không? Bạch Du Thà vội hỏi, sau những ngày tiếp xúc với Tề Thuật, nàng cũng hiểu được cuộc khảo hạch ngày mai quan trọng với cha mình thế nào. Nếu chẳng may thất bại, cha nàng có thể mãi mãi không được trở lại thần binh các. Điều này với cha nàng là hoàn toàn không thể chấp nhận. Nghe con gái nói, Bạch Kiêu chỉ nhàn nhạt lắc đầu, ta đã chuẩn bị hết sức có thể rồi, còn lại, đành giao cho ý trời. Thực ra, hiện tại hắn vẫn không có chút chắc chắn nào, nhưng bây giờ đã là tên đã trên dây, không bắn không được. Thấy Bạch Kiêu xuất quan, Vệ Tông cũng lười biếng bò dậy, rồi duỗi người một cái thật lớn, thư giãn toàn thân gân cốt. A, không sai biệt lắm, cũng nên hoạt động gân cốt một chút. Khác với Bạch Kiêu, trên mặt Vệ Tông lại lộ vẻ rất tự tin. Lúc này, Bạch Kiêu cũng nhìn về phía hắn. Ngươi thế nào rồi? Ý trong lời nói của hắn tự nhiên là hỏi Vệ Tông có nắm chắc hay không? Không có vấn đề gì. Vệ Tông thản nhiên nói. Cái gọi là thiên tài cấp đại sư của thần binh các ngươi. Ta đã gặp rồi. Hả? Ánh mắt Bạch Kiêu sáng lên. Không ngờ Vệ Tông lại đã gặp Tử Lăng. Ngươi đã gặp nàng rồi sao? Cảm giác thế nào? Vệ Tông nghĩ nghĩ rồi thản nhiên nói. Thiên phú của nàng quả thực rất mạnh. Nhưng, cũng chỉ thế thôi sao? Chỉ thế thôi, lời này của ngươi, khó tránh khỏi có chút quá kiêu ngạo. Bạch Kiều có chút không vui nhíu mày. Phải biết, Tử Lăng Thiên Phú, đã từng thế nhưng là ngay cả sư phụ của hắn đều phải khen ngợi. Nhưng mà Vệ Tông lại còn nói chỉ thế thôi, đây không khỏi có chút quá tự phụ. Nếu như Vệ Tông lấy loại tự phụ này mà đi đối mặt với cuộc khảo hạch ngày mai, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Thế là, ngay tại lúc Bạch Kiêu cau mày, chuẩn bị trách mắng Vệ Tông vài câu thì, lại thấy Vệ Tông chậm rãi xoay người, thản nhiên nói, ta có ý nghĩ của riêng ta, ngươi không cần khuyên ta, ta biết ta phải nên làm như thế nào. Nói xong, thân ảnh của hắn chậm rãi biến mất trước mặt Bạch Kiêu. Cha, Vệ Tông, đây là đi đâu? Bạch Du ở một bên, nhìn thấy một màn này, lập tức có chút kỳ quái, đang nói rất tốt, sao lại tự nhiên bỏ đi vậy? Bạch Kiêu ánh mắt bình tĩnh nhìn về phương xa, không nói gì. Ngày thứ hai, một ngày này, là thời gian thần binh các mỗi năm một lần khai tông thu nhận học sinh. Từ chư thiên vạn giới, có vô số luyện khí sư sẽ chạy tới, tham gia khảo hạch vào tông của thần binh các. Có người chỉ là học đồ luyện khí, bất quá lại có thiên phú trong luyện khí, muốn thử vận may, xem có thể được thần binh các coi trọng hay không. Đương nhiên, cũng có những luyện khí sư đã thành danh từ lâu, cũng muốn gia nhập thần binh các. Dù sao, thần binh các là thánh địa mà tất cả luyện khí sư ở chư thiên vạn giới đều tha thiết ước mơ. Đồng thời, vào thời điểm quan trọng này, không thể thiếu những cuộc luận bàn giữa các luyện khí sư. Thần binh các còn quyết định quy củ, chỉ cần có thể đánh bại luyện khí sư của bọn họ, dựa theo cấp bậc khác nhau, có thể nhận được phần thưởng vô cùng phong phú. Phần thưởng này đủ để khiến vô số luyện khí sư động lòng. Thế là, mỗi năm các cuộc luận bàn của luyện khí sư cũng là một sự kiện rất đáng xem. Lúc này, ở bên ngoài thần binh các đã có vô số võ giả đang chờ đợi, trong đó ít nhất hơn phân nửa là luyện khí sư, gần một nửa còn lại chắc là những người bạn đi cùng đến tham quan của các luyện khí sư. Trong đó, thậm chí không thiếu cả đệ tử của các đại tông môn. Nhưng mà, dù là đệ tử của đại tông môn, lúc này ở ngoài cửa thần binh các, cũng chỉ có thể thành thật chờ đợi, không dám làm càn. Đông, đông, đông, cùng với mấy tiếng chuông vang dội, cuộc khảo hạch vào tông của thần binh các chính thức bắt đầu. Trên bầu trời, một cánh cổng mạ vàng chậm rãi mở ra. Tiếp đó một khắc sau, môi trường xung quanh thần binh các như nước chảy, bắt đầu biến hóa. Vốn là một vùng đất cô lập trôi nổi trong hư không, bắt đầu dần biến mất, cuối cùng xuất hiện trước mắt mọi người, là một đại lục tràn ngập chim hót hoa nở. Ở đây, khắp nơi đều có dược liệu, vật liệu luyện khí, đủ loại tài liệu chân quý ở khắp mọi nơi. Một màn này khiến vô số luyện khí sư không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm. Những tài liệu chân quý này, nếu đặt ở bên ngoài, tùy tiện cũng có thể gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Nhưng ở thần binh các đây, lại cứ thế tùy ý vứt trên mặt đất, mặc cho người khác giẫm đạp, chỉ có thể nói, quá xa xỉ. Thật sự là quá xa xỉ, đây chính là thần binh các sao, quả thực có chút quá hào phóng. Khi mọi người còn đang cảm thán, lúc này, từ trong cánh cửa màu vàng kia, một bóng người chậm rãi bước ra, đó là một người đàn ông trung niên vạm vỡ, thân hình hắn cực kỳ cao lớn, bắp thịt trên người cuồn cuộn, chỉ riêng sức mạnh thôi, nhìn qua cũng đủ để xé nát cả thiên địa này. Chư vị, yên tĩnh, thanh âm của hắn cũng cực kỳ hùng hậu, vừa mở miệng, trong thiên địa vang lên ầm ầm, lập tức lấn át tiếng ồn ào của mọi người, là tông sư Vương Bàn. Nhìn thấy người đàn ông trung niên vạm vỡ này, lập tức có không ít người nhận ra thân phận của hắn. Là một trong những luyện khí tông sư, đồng thời cũng là thủ đồ của đại tông sư Hoàng Long Cực. Danh tiếng của Vương Bàn vẫn rất lớn, lúc này thấy hắn đứng ra, vô số luyện khí sư ở phía dưới đều cùng nhau cúi người về phía hắn. Đây là sự tôn trọng xuất phát từ nội tâm, theo thứ tự của đạo, trên con đường luyện khí, Vương Bàn được xem như tông sư, xứng đáng nhận được sự tôn kính của họ. Nhìn mọi người một lượt, Vương Bàn gật đầu một cái, sau đó hơi giơ tay lên. Chư vị, miễn lễ. Nhìn thấy mọi người đứng thẳng sau đó, hắn tiếp tục cất cao giọng nói, năm nay, cuộc khảo hạch vào tông của thần binh các, vẫn là ta đến chủ trì. Chương 1481, Bách Luyện, năm nay, cũng giống như những năm qua. Vương Bàn quét mắt nhìn đám người phía dưới, sau đó vung tay lên, lập tức phía dưới xuất hiện ba cánh cửa khác nhau, thông tới ba phương hướng khác nhau. Mặc dù quy tắc hàng năm đều giống nhau, nhưng Vương Bàn vẫn muốn giải thích một lần, dù sao, năm nào cũng có người mới, các ngươi thấy đó. Ba cánh cửa này đại biểu cho ba lựa chọn khác nhau. Muốn khảo hạch thiên phú, đi về phía cánh cửa bên trái nhất, chỉ cần thiên phú của ngươi đạt tiêu chuẩn, liền có thể trực tiếp tiến vào thần binh các. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, về phần cánh cửa ở giữa kia, là dành cho những luyện khí sư đã có một trình độ nhất định trên con đường luyện khí. Muốn gia nhập thần binh các chúng ta, liền tiến vào cánh cửa ở giữa kia, tiếp nhận khảo hạch, cảnh giới khác nhau, mặc kệ ngươi là sơ cấp, đăng đường cấp, nhập thất cấp hay là cao hơn, đều có hình thức khảo hạch phù hợp với ngươi. Còn về cánh cửa bên phải nhất kia, dành cho những luyện khí sư không muốn gia nhập thần binh các. Chỉ đơn thuần là đến so tài luyện khí, ở đó, người có thể lựa chọn luyện khí sư của thần binh các ở cấp bậc khác nhau để luận bàn. Thắng, sẽ nhận được phần thưởng phong phú, thua, đương nhiên, cũng không sao, tốt, đại khái là như vậy. các ngươi nghe rõ chưa? Nói xong, Vương Bàn nhìn lướt qua phía dưới, nhìn thấy mọi người đều có vẻ như đang suy nghĩ gật đầu. Hắn cũng hài lòng gật đầu. Được, nếu như không có ý kiến gì, vậy thì bắt đầu thôi. Nói xong câu đó, Vương Bàn trực tiếp quay người, biến mất trong cánh cửa vàng óng. Hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành, tự nhiên không thể ở đây mãi, đứng ra nói mấy câu, cũng chỉ là để trấn an mọi người. Còn lại, hãy giao cho những người khác đi làm. Nhìn thấy Vương Bàn biến mất, đông đảo luyện khí sư phía dưới lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thật sự mà nói, khí chàng của tông sư Vương Bàn vẫn quá mạnh mẽ, bọn họ thậm chí không dám mở miệng. Bây giờ thấy Vương Bàn biến mất, mọi người liền bắt đầu tìm đến những người bạn quen biết. Bắt đầu trò chuyện, Vương huynh, lần này khảo hạch của thần binh các, ngươi chuẩn bị thế nào? Ha ha, Trần huynh, lời này ta còn muốn hỏi ngươi đó. À, đây không phải Nghiêm huynh sao? Sao ngươi cũng đến vậy? Trong tiếng ồn ào, Vệ Tông lẫn vào trong đám người, không hề nổi bật, hắn lặng lẽ đi về phía cánh cửa bên phải nhất, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là muốn mượn dùng đúc linh trì, nhưng đúc linh trì dù sao cũng là cấm địa của thần binh các. Muốn mượn dùng nó, e là bản thân phải đối mặt với áp lực không nhỏ. Ngay khi hắn đang đi về phía cánh cửa bên phải nhất, có một thanh niên cũng đi đến, giống như hắn, khác với vẻ không đáng chú ý của Vệ Tông, người này có thể nói vừa xuất hiện, liền thu hút ánh mắt của mọi người, không phải vì gì khác, thật sự là khí chàng của vị này quá mức đặc biệt. Hắn cởi trần, trên người toàn là đủ loại hoa văn quỷ dị, trên đỉnh đầu, lấp lánh mấy vầng hào quang, mỗi bước chân đi, hào quang lại biến ảo một lần, lại là thánh tử của Bách Luyện Thánh Địa, không ngờ ngay cả hắn cũng đến. Trong đám người có người biết chuyện, lập tức nhận ra thân phận của thanh niên này, Bách Luyện Thánh Địa cũng là một thế lực lớn nổi tiếng về luyện khí, chỉ là không mạnh bằng thần binh các, người sáng lập ra nó, Bách Luyện Thánh Chủ là một cường giả chủ tể cảnh, nhưng đáng tiếc cảnh giới luyện khí chỉ đạt tông sư thượng cảnh, không phải đại tông sư. Đồng thời, luyện khí sư cấp bậc tông sư dưới trướng của Bách Luyện Thánh Địa cũng ít hơn nhiều so với thần binh các, cho nên, tuy đều là thế lực cấp bá chủ, nhưng Bách Luyện Thánh Địa vẫn có một khoảng cách không nhỏ so với thần binh các. Nhưng mà, ngay lúc này, thánh tử của Bách Luyện Thánh Địa thế hệ này, lại đột nhiên xuất hiện trong cuộc khảo hạch của thần binh các. Điều này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ nói, hắn muốn khiêu chiến thần binh các, để danh tiếng cho tông môn của mình? Phải biết, Bách Luyện Thánh Địa vẫn luôn bị thần binh các đè đầu. Danh tiếng của Bách Luyện Thánh Tử cũng kém xa Tử Lăng của thần binh các. Lúc này, Vệ Tông tự nhiên cũng nhìn thấy thánh tử Bách Luyện này. Bách Luyện Thánh Tử ngược lại không để ý đến Vệ Tông. Bởi vì Vệ Tông trong đám người, thật sự quá không nổi bật, hắn chỉ bước từng bước một, chậm rãi đi về phía cánh cửa kia. Lần này hắn đến, mục tiêu chỉ có một, Tử Lăng. Danh tiếng của Tử Lăng vẫn luôn đè lên hắn. Hắn không phục, muốn tận mắt kiến thức xem, tiểu đồ đệ yêu nghiệt trong truyền thuyết của các chủ thần binh các, rốt cuộc yêu nghiệt đến mức nào. Sự xuất hiện của Bách Luyện Thánh Tử, tuy khiến mọi người kinh ngạc một phen, nhưng dù sao, hắn cũng chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Đối với mọi người mà nói, việc mình có thể thông qua khảo hạch của thần binh các mới là quan trọng nhất. Lúc này, khi cánh cửa đã mở, mọi người bắt đầu chuẩn bị chuyện riêng của mình. Số người đi về phía cánh cửa bên trái và giữa là đông nhất. Còn hướng về phía bên phải nhất, chỉ có lác đác mấy người. Dù sao, không phải ai cũng có hứng thú khiêu chiến luyện khí sư của thần binh các. Vì là người hành động sớm nhất, Vệ Tông bây giờ thực ra là người đầu tiên trong số này, ở phía sau hắn, chính là Bách Luyện Thánh Tử đang theo sát, Vệ Tông cũng không quan tâm đến những người đó, hắn đi đến trước cánh cửa màu vàng kia, bước một bước, sau một khắc, cảnh sắc trước mắt thay đổi hoàn toàn, bọn họ đến một không gian được xây dựng hoàn toàn bằng màu vàng kim. Đạp đạp, sau khi Vệ Tông bước vào, phía sau truyền đến tiếng bước chân, Bách Luyện Thánh Tử cũng đến, sau đó là những người khác, lúc này, trong này ngoài bọn họ ra, không còn gì khác, theo thời gian trôi qua, lác đác, những người đến sau cũng theo vào. Bất quá cho dù tất cả mọi người đều đã vào, số lượng cũng không nhiều, chưa đến 100 người, so với biển người đông nghìn nghịt bên ngoài, thật sự là nhỏ bé, chỉ có thể nói, người có dũng khí vẫn quá ít. Lúc này, thấy tất cả mọi người đã đến đông đủ, trước mặt Vệ Tông và những người khác, từng cột sáng đột nhiên xuất hiện, sau đó lơ lửng giữa không trung, tất cả có 3 cột sáng, xét về khí tức, thì đại diện cho cấp sơ nhập, đăng đường và nhập thất. Tiếp đó, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, muốn khiêu chiến luyện khí sư ở cấp bậc nào? Các ngươi có thể tự mình lựa chọn, đồng thời, ta muốn nói cho các ngươi biết, phần thưởng sau khi thắng lợi khi khiêu chiến luyện khí sư ở các cấp bậc khác nhau là không giống nhau, cho nên, các ngươi tốt nhất nên nghĩ kỹ rồi hãy chọn, dù sao, mỗi người đều chỉ có một cơ hội, mặc kệ là thắng hay bại, cũng sẽ không có lần thứ hai. Giọng nói kia vừa dứt, một giọng nói khác vang lên từ sau lưng Vệ Tông, chỉ có 3 cảnh giới này thôi sao? Là Bách Luyện Thánh Tử lên tiếng, vậy tầng thứ cao hơn đâu? Luyện khí sư cấp đại sư, chẳng lẽ không có sao? Nói xong, Bách Luyện Thánh Tử ngẩng đầu, nhìn về hướng giọng nói truyền đến, chương 1482, không phải là đối thủ. Nghe được lời hắn nói, giọng nói kia lập tức dừng lại một chút, rơi vào im lặng ngắn ngủi, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, suy nghĩ xem phải trả lời như thế nào. Một lát sau, giọng nói kia mới tiếp tục vang lên, nói, luyện khí sư cấp cao hơn, thần binh các chúng ta tự nhiên là có rất nhiều. Bất quá, theo quan sát của ta, ngươi hiện giờ hẳn là mới chỉ đạt đến nhập thất thượng cảnh thôi. Muốn khiêu chiến luyện khí sư cấp đại sư, có phải là quá sớm hay không? Ngữ khí của hắn, tuy rất uyển chuyển, nhưng vẫn mơ hồ ám chỉ. Bách luyện thánh tử muốn khiêu chiến luyện khí sư cấp đại sư, còn chưa đủ tư cách. Hừ, nghe được trong giọng nói kia dường như có ý xem thường mình. Bách luyện thánh tử hừ lạnh một tiếng, tiếp đó hắn tự tay vung lên, lập tức trước mặt lóe lên một luồng ô quang, sau một khắc, khí tức nóng bỏng tràn ngập xông thẳng vào mặt đám người. Ngoại trừ Vệ Tông, những người khác vội vàng trốn tránh, cố tránh bách luyện thánh tử càng xa càng tốt. Lúc này, trước mặt bách luyện thánh tử, xuất hiện một lò luyện khí, phía trên khắc vô số hoa văn, cùng với hoa văn quỷ dị trên người bách luyện thánh tử có chút tương đồng, khiến nó càng thêm mạnh mẽ, lại là thiên đỉnh lô. Không ngờ, bách luyện thánh chủ lại cho ngươi cả vật này, giọng nói kia hơi kinh ngạc thốt lên, sau đó nghĩ ngợi, bất quá, nếu có thiên đỉnh lô trợ giúp, ngươi đúng là có vốn liếng để khiêu chiến luyện khí sư cấp đại sư. Vậy là tốt rồi, bách luyện thánh tử gật đầu một cái, sau đó nói, ta nhớ không nhầm, việc luận bàn giữa luyện khí sư cấp đại sư trở lên là có thể để ta chỉ định đối thủ đúng không? Đúng, giọng nói kia khẳng định lời hắn nói. Tốt, ta muốn đối thủ là Tử Lăng. Bách luyện thánh tử thản nhiên nói. Quả nhiên là vậy, giọng nói kia khẽ thở dài một tiếng. Hắn biết, bách luyện thánh tử đến đây lần này chính là nhắm vào Tử Lăng. Nhưng quy tắc dù sao cũng là quy tắc, đã được đặt ra thì không thể thay đổi. Nếu đối phương yêu cầu luận bàn với Tử Lăng, vậy thần binh các cũng không thể không đáp ứng. Thế là, yêu cầu của ngươi ta đã truyền đi. Tử Lăng rất nhanh sẽ đến, hy vọng ngươi an tâm chớ vội. Giọng nói kia tiếp tục vang lên, ta có thể đợi. Bách luyện thánh tử vỗ vào thiên đỉnh lô trước mặt, rồi cứ như vậy tựa vào nó chờ đợi, mắt hơi khép lại, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Thấy một màn này, chủ nhân của giọng nói kia cũng không còn quá lưu ý đến hắn nữa. Bách luyện thánh tử này, hãy để Tử Lăng đi thu phục, điều hắn cần chú ý là những người còn lại. Thế là, giọng nói kia lại vang lên, các ngươi thì sao, muốn khiêu chiến luyện khí sư ở cấp bậc nào, cứ trực tiếp tiến vào cột sáng là được rồi, không cần phải chờ đợi như thế. Nghe được lời hắn nói, mười mấy luyện khí sư ở đây ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng hạ quyết tâm, đi về phía các cột sáng của mình. Rất nhanh, người ở đây đi gần hết, cuối cùng chỉ còn lại Vệ Tông và bách luyện thánh tử. Ân, ánh mắt của chủ nhân giọng nói kia, trong nháy mắt rơi lên người Vệ Tông, vì sao ngươi còn chưa đi? Lúc này, cảm nhận được sự tồn tại của người bên cạnh, ngay cả bách luyện thánh tử cũng mở mắt, hắn liếc Vệ Tông một cái, phát hiện đối phương chính là người lúc trước một mực ở trước mặt mình. Lúc này, đối mặt chất vấn, Vệ Tông thản nhiên nói, ta muốn hỏi một chút, có phải hay không đánh bại đối thủ có cấp bậc cao hơn thì phần thưởng nhận được sẽ càng tốt? Điểm này ta đã nói qua trước đó, nếu như ngươi chỉ muốn xác nhận lại một lần, ta có thể nói cho ngươi là như vậy. Thanh âm kia thản nhiên nói, đã có chút không kiên nhẫn, hắn cảm thấy Vệ Tông đang nói nhảm. Hảo, Vệ Tông gật đầu một cái, sau đó tiếp tục hỏi, vậy ta muốn biết, nếu cần mượn dùng đúc linh trì thì phải đánh bại đối thủ ở tầng thứ nào? Đúc linh trì? Thanh âm kia hơi kinh ngạc, tiếp đó một đảo ánh mắt lạnh lùng lập tức không biết từ đâu rơi xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông, ngươi muốn mượn dùng đúc linh trì, ngươi có biết đúc linh trì này là cấm địa của thần binh các ta, ngươi bình thường không thể nào tiến vào, chớ đừng nói chi là mượn. Ta biết, cho nên mới hỏi. Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, tiếp đó lại lặp lại một lần, mượn dùng đúc linh trì cần đánh bại đối thủ ở cấp bậc nào? Cái này, nói thật, chủ nhân của thanh âm kia lúc này cũng có chút do dự. Đúc linh trì liên quan đến rất nhiều, đây không phải là chuyện hắn có thể quyết định, hoặc là muốn xin phép cấp trên một chút. Bất quá, ngay lúc hắn đang khó xử, một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt vang lên. Ngươi muốn mượn dùng đúc linh trì, rất đơn giản, chỉ cần đánh bại ta là được rồi. Kèm theo âm thanh, một thiếu nữ tóc tím chậm rãi từ trong hư không xuất hiện. Chính là vị đã từng có duyên gặp mặt với Vệ Tông. Tử Lăng, Tử Lăng xuất hiện nháy mắt, ánh mắt liền khóa chặt trên người Vệ Tông, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, mang theo vẻ tươi cười. Vệ Tông đúng không, ta thế nhưng là nghe danh ngươi đã lâu. Vệ Tông mắt sáng lên, thản nhiên nói, xem ra trong khoảng thời gian này ngươi thu thập không ít thông tin về ta. Rất rõ ràng, lần trước hai người gặp mặt, đối phương căn bản không biết mình, lúc này gặp lại, đối phương liền một bộ dáng rất quen thuộc. Xem ra, trong khoảng thời gian này, nàng hẳn là đã tìm hiểu kỹ lai lịch của mình. Đương nhiên, việc Vệ Tông không chọn giấu giếm thân phận của mình cũng đồng nghĩa với việc hắn cũng không quá quan tâm việc thân phận của mình bị tiết lộ. Uy, người muốn khiêu chiến ngươi là ta. Lúc này, thấy Tử Lăng sau khi đi ra thì nói chuyện với Vệ Tông, căn bản không để ý đến mình. Bách luyện thánh tử lập tức có chút bất mãn, ngươi, Tử Lăng dường như lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của bách luyện thánh tử. Nàng trên dưới đánh giá bách luyện thánh tử một lượt, tiếp đó thản nhiên nói, ngươi, không được. Tử Lăng ngắn ngủn mấy chữ, lập tức khiến sắc mặt bách luyện thánh tử đỏ lên, hắn có chút tổn thương tự tôn, Tiếp đó bỗng nhiên vỗ vào Thiên Đỉnh Lô trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, Tử Lăng, ta biết thực lực của ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng đừng quên, ta có Thiên Đỉnh Lô ở đây. Không được là không được. Tử Lăng lắc đầu, mặt lộ vẻ thất vọng nói, khi ngươi đặt hết hy vọng đánh bại ta vào Thiên Đỉnh Lô trước mặt thì có nghĩa là ngươi không đủ tư cách trở thành đối thủ của ta. Thiên Đỉnh Lô nên là thứ để thêm gấm thêm hoa, chứ không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đem tất cả khả năng đều đặt lên nó, cho nên ngươi thật sự không được. Ta, ngươi, Tử Lăng nhàn nhạt nói một tràng, khiến Bách Luyện Thánh Tử tức giận lồng ngực phập phồng không ngừng. Ta không tin, có Thiên Đỉnh Lô, ta không thể nào không phải đối thủ của ngươi. Tử Lăng, ngươi đừng ở đó cố làm ra vẻ, nếu có bản lĩnh, chúng ta liền so một lần. Thanh âm của hắn hết sức băng lãnh, căn bản không tin lời Tử Lăng nói. Chương 1483, ta đã đoán ngươi đoán được. A, xem ra ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đâu. Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua người hắn, Tử Lăng thản nhiên nói, đã ngươi muốn so với ta như vậy thì tới đi, ngay ở chỗ này, ở đây. Bách Luyện Thánh Tử ngẩn người, nhưng cũng không nói gì thêm, mà lại hỏi, luyện chế cái gì? Tùy ý, Tử Lăng thản nhiên nói một tiếng, sau đó hướng về phía sau hơi quay đầu, nói, mang tài liệu lên. Vâng, Tử Lăng tiểu thư, vẫn là thanh âm lúc trước đáp lời. Không lâu sau khi hắn mở miệng, hai chiếc nhẫn chữ vật đồng thời xuất hiện trước mặt hai người. Trong này, đã bao hàm phần lớn tài liệu của chư thiên vạn giới. Muốn luyện chế cái gì? Cứ chọn trong đó. Nghe nói thế, ngay cả Bách Luyện Thánh Tử cũng có chút kinh ngạc. Sau một khắc, ánh mắt hắn trở nên vô cùng ngưng trọng, không hổ là thần binh các, nói thật, ngay cả Bách Luyện Thánh Địa của bọn hắn cũng không thể nào hào phóng như vậy. Bất quá, ý nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu hắn trong nháy mắt, rồi nhanh chóng bị hắn ném ra sau đầu, chuẩn bị bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện khí. Ánh mắt Bách Luyện Thánh Tử đảo qua nhẫn chứa đồ, quả nhiên, bên trong đủ loại tài liệu phong phú đến cực hạn. Hơi suy tư một chút, Bách Luyện Thánh Tử rất nhanh đã chọn xong những tài liệu mình cần, và đã có ý tưởng đại khái về thứ muốn luyện chế. Chuẩn bị xong chưa? Tử Lăng đột nhiên mở miệng. Bách Luyện Thánh Tử sững sờ, nhưng vẫn nhanh chóng nói, chuẩn bị xong. Tiếng nói vừa dứt, một cỗ khí tức cực kỳ hừng hực từ Tử Lăng truyền đến. Trong tay nàng bốc lên ngọn lửa màu tím kinh khủng, sau đó chỉ thấy từng đạo tài liệu từ trong nhẫn chứa đồ bay ra ngoài, tiến vào giữa ngọn lửa, nhanh chóng tan chảy. Nhìn thấy cảnh này, động tác của Bách Luyện Thánh Tử lập tức khựng lại, sau đó trên mặt lộ ra vẻ nộ khí, ngươi không cần luyện khí lô, đối phương so tài với mình, thậm chí ngay cả luyện khí lô cũng không cần, trực tiếp tay không luyện khí, rõ ràng là không coi mình ra gì. Không cần, Tử Lăng thản nhiên nói. Tiếp đó, thấy Bách Luyện Thánh Tử vẫn chưa bắt đầu, nàng lúc này vẫn còn có tinh lực liếc nhìn Bách Luyện Thánh Tử một cái. Thản nhiên nói, nếu ngươi tiếp tục chậm trễ như vậy, ta sẽ luyện chế thành công đấy. Lời nói của nàng xác thực không sai, dù Tử Lăng chỉ tay không luyện khí, nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh người. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trong ngọn lửa, những tài liệu kia đều đã tan chảy, sau đó dung hợp lại với nhau, hiện ra hình dạng phôi thai. Nhanh, như vậy, nhìn thấy cảnh này, con người Bách Luyện Thánh Tử hơi co rút, sau một khắc, hắn cũng không dám chậm trễ thêm, bàn tay nặng nề vỗ lên Thiên Đỉnh Lô trước mặt, ông, kèm theo một tiếng vang lanh lảnh, nắp lò Thiên Đỉnh Lô lập tức bay lên, sau đó từng đạo tài liệu từ nhẫn chứa đồ của Bách Luyện Thánh Tử bay ra, chui vào trong Thiên Đỉnh Lô. Cùng lúc đó, trên thân thể trần trụi của Bách Luyện Thánh Tử, những đường hoa văn quỷ dị khác trên đó bắt đầu phát sáng. Và lúc này, hoa văn trên Thiên Đỉnh Lô cũng bắt đầu phóng xạ ra ánh sáng. Hai bên hợp nhau lại càng thêm mạnh mẽ, hòa vào nhau, dẫn độ. Bách Luyện Thánh Tử khẽ quát một tiếng, tay kết một ấn ký quỷ dị, sau một khắc, Thiên Đỉnh Lô xoay chậm chậm, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, trong sự xoay tròn đó, nhiệt độ bên trong cũng càng ngày càng cao, vô số tài liệu bên trong bắt đầu chậm rãi tan chảy. A, Tà Môn Ma Đạo, vào thời điểm quan trọng của luyện khí, Tử Lăng vẫn còn có nhã hứng liếc nhìn Bách Luyện Thánh Tử. Nàng tự nhiên nhận ra, Bách Luyện Thánh Tử đang vận dụng một loại pháp môn đặc thù, cưỡng ép liên kết bản thân với Thiên Đỉnh Lô, sau đó mới có thể dùng tu vi hiện tại cưỡng ép thúc đẩy Thiên Đỉnh Lô. Bất quá, ngay cả khi thúc dục Thiên Đỉnh Lô thì sao, cũng không thay đổi được kết quả cuối cùng. Tử Lăng trong lòng có chút khinh thường. Ngay lúc này, ngọn lửa trong tay Tử Lăng đột nhiên tu lại, bởi vì luyện chế đã thành công. Đó là một thanh kiếm, một thanh trường kiếm trông bình thường, nhưng khí tức sắc bén tỏa ra lại rất kinh người. Sau khi luyện chế xong, Tử Lăng còn nhìn về phía Vệ Tông bên này một cái. Bất quá, có chút ngoài dự liệu của nàng là, lúc này Vệ Tông lại đang có vẻ suy tư, cúi đầu tự hỏi điều gì, căn bản không để ý đến cuộc so tài của bọn họ. Dường như, căn bản không quan tâm, ta tưởng rằng ngươi ít nhất sẽ nhìn cuộc so tài giữa chúng ta. Lúc này, vẫn là Tử Lăng lên tiếng trước, Vệ Tông cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, kết quả của cuộc so tài đã định trước rồi, còn có gì cần phải xem sao? A, nghe nói thế, Tử Lăng nhìn Vệ Tông, ánh mắt đột nhiên trở nên thích thú, nghe ý ngươi, Xem ra, ngươi đã nhìn ra thắng bại giữa chúng ta rồi. Vậy thì xin ngươi nói cho ta biết, ta và hắn, ai sẽ thắng? Tử Lăng chỉ vào Bách Luyện Thánh Tử vẫn đang chăm chú luyện khí. Ánh mắt rơi vào Vệ Tông, gia hỏa này, ngoài ý muốn rất có ý tứ. Vệ Tông lắc đầu, không trực tiếp trả lời, mà nhìn về phía Bách Luyện Thánh Tử, ngay khi Tử Lăng cho rằng hắn không trả lời, đang có chút thất vọng, thì lại nghe thấy Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, người luyện chế là Ngụy Pháp Bảo, cái này rất dễ nhìn ra. Tử Lăng nhíu mày, nàng đã luyện chế thành công, ai cũng có thể nhận ra đây là Ngụy Pháp Bảo, cho dù Vệ Tông nói ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng, câu nói tiếp theo của Vệ Tông lại khiến nàng có chút kinh ngạc, nếu ta không nhìn lầm, Bách Luyện Thánh Tử luyện chế cũng là Ngụy Pháp Bảo, hơn nữa, dù hắn có dốc hết toàn lực, luyện chế thành công thì Ngụy Pháp Bảo đó cũng chỉ vừa đúng yếu hơn ngươi một chút. Hoặc có lẽ, là ngươi cố ý luyện chế Ngụy Pháp Bảo, vừa vặn mạnh hơn hắn một chút, ta nói có đúng không? Nói xong, Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Tử Lăng, từ khi ngươi nhìn thấy hắn, đã xem thấu hết thực lực của hắn, cũng tính toán ra dù có Thiên Đỉnh Lô trợ giúp, hắn cũng chỉ có thể luyện chế thành công nguyên khí ở đẳng cấp cao nhất. Cho nên, ngươi cố ý luyện chế một thứ mạnh hơn hắn một chút. Cho nên, ta nói cuộc so tài này thực ra đã định đoạt từ đầu. Không có vấn đề gì chứ? Ba, ba, ba, nghe Vệ Tông nói, Tử Lăng chậm rãi vỗ tay, phân tích đặc sắc, vừa nói, mặt nàng mang theo ý cười, đôi mắt màu tím chăm chú nhìn Vệ Tông, và theo quan sát của ta, từ đầu đến giờ, ngươi căn bản không hề chú ý đến cuộc so tài của chúng ta, nhưng lại có thể đưa ra một kết luận đặc sắc như vậy. Nếu ta không đoán sai, từ lúc ngươi nhìn thấy chúng ta, ngươi đã đoán được, ta đã nhìn thấu hết thực lực của hắn. Chương 1484, ngươi có ý kiến? Ngươi đoán được ta đã đoán được hết thực lực của hắn. Lời này nghe tuy có chút rắc rối, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ, đúng là chuyện như vậy. Vệ Tông trực tiếp nhìn thấu sự chênh lệch lớn giữa hai người, nên căn bản không có hứng thú với cuộc so tài này. Mà Tử Lăng cũng biết sự khác biệt về thực lực là quá lớn, nên không chỉ tay không luyện khí, mà còn luyện chế thành công nguyên khí chỉ vừa đúng mạnh hơn Bách Luyện Thánh Tử một chút. Chính là cố ý sỉ nhục hắn. Thực tế, đừng nhìn Tử Lăng ngày thường phong khinh vân đạm, nhưng nàng thực ra là một người khá cẩn thận và để ý chi tiết. Hai người bọn họ thực ra đều không để cuộc so tài này trong mắt. Người duy nhất xem trọng cuộc so tài này, chỉ sợ chỉ có Bách Luyện Thánh Tử mà thôi. Đáng tiếc, dù hắn có cố gắng thế nào, cuộc so tài này, từ lúc bắt đầu, đã kết thúc. Vệ Tông liếc nhìn Bách Luyện Thánh Tử, lắc đầu, đối phương lựa chọn, cũng không thể nói là sai, nhưng, chỉ là quá không tự lượng sức, sự khác biệt về thực lực giữa hai người, không phải một chiếc Thiên Đỉnh Lô có thể bù đắp được. Mà lúc này, Bách Luyện Thánh Tử lại không hề hay biết chuyện này, hắn toàn tâm toàn ý đắm chìm vào việc luyện khí trước mặt. Đối với mọi quấy nhiễu bên ngoài, hắn đều làm ngơ, vì vậy, cuộc đối thoại vừa rồi giữa Vệ Tông và Tử Lăng, tự nhiên hắn cũng không nghe thấy. Đương nhiên, nếu nghe thấy, lúc này có lẽ hắn cũng không có tâm tình bình thản tiếp tục luyện khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng một canh giờ sau, với sự giúp đỡ của Thiên Đỉnh Lô, Bách Luyện Thánh Tử cuối cùng cũng đã luyện chế thành công. Ông, kèm theo một tiếng khuynh hướng, nắp lò Thiên Đỉnh Lô trong nháy mắt bay lên, sau đó một đạo kim quang chói mắt phóng lên trời. Nếu không phải ở trong không gian phong bế này, ở bên ngoài, có lẽ sẽ có không ít người đến xem. Cuối cùng, thành công, Bách Luyện Thánh Tử lau mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Tiếp đó hắn đưa tay ra, chỉ thấy một con dao ngắn xuất hiện trong tay, hắn cầm con dao ngắn này, khẽ vạch một đường trên không, trong nháy mắt, không gian nhấc lên gợn sóng, nơi này dù sao cũng là không gian do thần binh các tạo ra. Cực kỳ kiên cố, nếu ở bên ngoài, con dao ngắn này có lẽ có thể dễ dàng cắt nát không gian. Cũng được coi là một bảo bối rất tốt, cầm con dao ngắn này, Bách Luyện Thánh Tử đầy tự tin quay đầu, hướng về phía Tử Lăng đi tới. Tử Lăng, ta đã luyện chế thành công rồi, còn ngươi, hắn cầm con dao ngắn. Hướng về phía Tử Lăng nói, đã xong từ lâu, ngươi quá chậm, ta đã đợi ngươi rất lâu rồi. Lời của Tử Lăng, lập tức khiến Bách Luyện Thánh Tử hơi cứng lại, nhưng rất nhanh, hắn có chút thẹn quá hóa giận nói, luyện khí nhanh thì có tác dụng gì, cuối cùng luyện chế thành công phẩm giai mới là quan trọng nhất. Nói xong, Bách Luyện Thánh Tử lạnh lùng hừ một tiếng, con dao ngắn trong tay lập tức lơ lửng trước mặt hắn. Nhìn con dao ngắn trước mặt, Bách Luyện Thánh Tử có chút đắc ý nói, ta luyện chế hư không lưỡi đao này, là Ngụy Pháp Bảo đấy, còn ngươi thì sao? Trong khoảng thời gian ngắn, luyện chế thành công một kiện Ngụy Pháp Bảo, dù có Thiên Đỉnh Lô trợ giúp, nhưng cũng vô cùng khó có thể làm được. Hắn cảm thấy, cho dù là luyện khí sư cấp bậc đại sư, cũng khó có thể làm tốt hơn mình. Huống chi, nghe nói Tử Lăng còn mới tấn thăng cấp bậc đại sư không bao lâu. Hơn nữa còn luyện khí một cách tùy tiện, thậm chí ngay cả luyện khí lô cũng không cần, trực tiếp tay không luyện khí. Vì vậy, Bách Luyện Thánh Tử gần như có thể khẳng định, đối phương không thể nào làm tốt hơn mình, cùng lắm thì cũng chỉ ngang nhau. À, Ngụy Pháp Bảo à. Nhìn thấy hư không lưỡi đao kia, điều mà Bách Luyện Thánh Tử dự đoán rằng Tử Lăng sẽ giật mình đã không xảy ra. Đối phương chỉ nhẹ nhàng ồ một tiếng, sau đó, lấy ra thanh trường kiếm đã luyện chế xong từ trước, đây không phải đúng dịp sao? Ta luyện chế, cũng là một kiện ngụy pháp bảo, bất quá, ta còn chưa đặt tên cho nó. Tính toán, một kiện ngụy pháp bảo mà thôi, thứ này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, lười đặt tên, liền gọi nó kiếm sắt đi. Nói xong, kiếm sắt trong tay Tử Lăng cũng đồng thời lơ lửng trước mặt nàng, cùng lưỡi đao hư không đặt song song. Tiếp đó, khí tức của hai người bắt đầu điên cuồng va chạm. Lúc mới đầu, khí tức hai người còn bất phân cao thấp, nhưng dần dần theo thời gian trôi qua, khí tức của lưỡi đao hư không càng lúc càng yếu, ngược lại khí tức kiếm sắt càng ngày càng mạnh, dần vượt lên lưỡi đao hư không. Thấy cảnh này, Tử Lăng thản nhiên nói, xem ra, lưỡi đao hư không của ngươi không được, không sánh bằng kiếm sắt của ta. Lần này, ngươi thua rồi, điều này không thể nào, tại sao có thể như vậy? Thấy khí tức lưỡi đao hư không của mình bị che lấp hoàn toàn, còn run rẩy trước kiếm sắt, Bách Luyện Thánh Tử mặt tái nhợt, lùi về sau mấy bước, có chút khó chấp nhận kết quả trước mắt. Hắn tự nhiên nhìn ra được, phẩm giai của kiếm sắt thực chất chỉ cao hơn lưỡi đao hư không của hắn một chút thôi, nhưng chính một chút đó lại như vĩnh hằng, vĩnh viễn không thể vượt qua. Không được, đột nhiên, Bách Luyện Thánh Tử ngẩng đầu, gắt gao nhìn Tử Lăng, lần này là ta sơ suất, ta muốn cùng ngươi tỉ thí lại một lần. Hắn cảm thấy, lần này Tử Lăng chỉ là gặp may, luyện chế thành ngụy pháp bảo mạnh hơn mình một chút, nếu lần sau hắn cố gắng thêm chút nữa, có lẽ sẽ thắng đối phương. Nhưng đối mặt với lời khiêu chiến của hắn, Tử Lăng chỉ nhàn nhạt lắc đầu, ta đã nói, mỗi người chỉ có một cơ hội khiêu chiến, đây là quy tắc, không ai ngoại lệ, ngươi thua, nên không có cơ hội lần sau. Không được, ta không phục. Bách Luyện Thánh Tử đương nhiên không thể cứ thế mà bỏ cuộc. Giờ đến lượt ta. Lúc này, giọng Vệ Tông chậm rãi vang lên, nghe thấy giọng hắn, ánh mắt Tử Lăng cũng rơi vào người hắn, chỉ thấy Vệ Tông chậm rãi bước tới, nhưng Bách Luyện Thánh Tử như không nghe thấy, vẫn gào lên với Tử Lăng, không được, ta không phục, ngươi và ta nhất định phải so lại một lần. Lần sau ta nhất định thắng ngươi, nhất định. Tử Lăng hoàn toàn không để ý đến hắn, đồng thời, lúc này Vệ Tông đã vượt qua Bách Luyện Thánh Tử, đến trước mặt Tử Lăng. Thấy Vệ Tông trước mặt mình, ánh mắt Bách Luyện Thánh Tử có chút âm u lạnh lẽo. Hắn vồ tay về phía vai Vệ Tông, tránh ra, không phải chuyện của ngươi. Nhưng tay hắn, cách vai Vệ Tông một tấc thì dừng lại, không thể chạm tới, mặc cho hắn cố gắng thế nào, đều không thể chạm đến người Vệ Tông. Khoảng cách một tấc ngắn ngủi giữa hai người, như một vực sâu không thể vượt qua. Lúc này, cảm nhận được động tác của hắn, Vệ Tông chậm rãi quay đầu lại, sắc mặt lạnh nhạt, trong ánh mắt không một chút cảm xúc, như thần linh cao cao tại thượng. Ta nói, đến lượt ta, ngươi có ý kiến? Vệ Tông thản nhiên nói. Chương 1485, bắt trước. Lời Vệ Tông hết sức bình thản, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa uy nghiêm áp đảo mọi sinh linh, khiến Bách Luyện Thánh Tử sợ hãi từ tận đáy lòng. Hắn nhìn Vệ Tông, trong đầu trống rỗng, không nói được một câu hoàn chỉnh, hắn đã hoàn toàn bị chấn nhiếp. Thấy đối phương không nói gì, Vệ Tông mới chậm rãi quay đầu lại. Tiếp theo, đến lượt chúng ta, Vệ Tông thản nhiên nói. Ngươi rất thú vị. Tử Lăng gắt gao nhìn Vệ Tông, thấy một câu nói của Vệ Tông đã khiến Bách Luyện Thánh Tử chấn nhiếp, hứng thú trong ánh mắt nàng càng thêm nồng đậm. Có ý tứ, rất có ý tứ, ngươi rất thú vị, ta không nhìn thấu. Tử Lăng đối mặt với Vệ Tông rất thẳng thắn nói, dù là nàng cũng không nhìn ra Vệ Tông là luyện khí sư đẳng cấp nào. Đối phương không giống Bách Luyện Thánh Tử, vốn là người tính trước làm sau, mà lại dám đến khiêu chiến nàng, chứng tỏ có nắm chắc rất lớn, đặc biệt là khi thấy mình dễ dàng nghiền ép Bách Luyện Thánh Tử mà Vệ Tông vẫn một bộ bình thản. Điều này cho thấy thực lực của Vệ Tông có lẽ còn cao hơn nàng tưởng tượng. Trong khi Tử Lăng nhìn Vệ Tông, Vệ Tông cũng đánh giá nàng từ trên xuống dưới, sau đó khẽ gật đầu. Tử Lăng đương nhiên chú ý đến động tác nhỏ này, tò mò hỏi, có ý gì? Thiên phú của ngươi không tệ. Vệ Tông nói, Vệ Tông muốn nói chỉ có thế. Tử Lăng suýt chút nữa bật cười, thiên phú của nàng còn cần phải nói sao? Đó là điều mà ngay cả sư phụ nàng, một luyện khí đại tông sư cũng phải tán thưởng. Hừ lạnh một tiếng, thần sắc trên mặt Tử Lăng thu lại. Vệ Tông, không cần nói nhảm, bắt đầu đi. Theo lời nàng nói, hai chiếc nhẫn chữ vật lại trống rỗng xuất hiện, rồi rơi xuống trước mặt hai người. Quy tắc không cần ta nói nhiều, vẫn như lúc nãy, chọn vật liệu luyện khí, cuối cùng ai luyện thành phẩm chất cao hơn thì thắng. Quy tắc rất đơn giản, nhưng không có nghĩa cuộc tỉ thí này đơn giản, bởi vì đối thủ của Vệ Tông chính là đồ đệ đại tông sư trong truyền thuyết. Mắt Vệ Tông sáng lên, rơi vào nhẫn chữ vật trước mặt, thần hồn hắn lướt qua một chút, lập tức tất cả vật liệu khắc sâu vào trong đầu. Rất nhanh, Vệ Tông đã có dự định. Lúc này, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tử Lăng, vừa hay, Tử Lăng cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt hai người chạm nhau trong hư không, tựa như lóe lên tia lửa. Chuẩn bị xong chưa? Vệ Tông gật đầu, vậy bắt đầu thôi. Nói xong, trong tay Tử Lăng, ngọn lửa màu tím lại sắp xuất hiện, nhưng ngay lúc này, Vệ Tông đột nhiên lên tiếng, chờ đã. Tử Lăng nhíu mày, thu lại ngọn lửa, sao thế? Chỉ thấy Vệ Tông nhìn chằm chằm nàng một lúc, rồi thản nhiên nói, ta hy vọng ngươi tốt nhất nên toàn lực ứng phó, nếu xem thường ta, thất bại sẽ rất thảm đấy. Còn cần ngươi nói sao? Thay vì lo lắng chuyện này, ngươi nên lo lắng cho bản thân, lát nữa thua thảm thì phải làm sao? Tử Lăng lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó ngọn lửa màu tím trong tay bùng lên, nàng vẫn là tay không luyện khí, dù miệng nói coi trọng Vệ Tông, nhưng thực tế, nàng vẫn không quá để Vệ Tông vào mắt, bằng không, nàng đã không dùng thủ đoạn này. A, Vệ Tông khẽ cười, chậm rãi giơ tay lên, ngọn lửa u minh màu tím cũng bùng cháy, cùng là ngọn lửa màu tím, cùng là tay không luyện khí, động tác của Vệ Tông và Tử Lăng lại giống nhau y đúc. Hửm, Tử Lăng đương nhiên cũng chú ý điểm này, khẽ cau mày, nhưng không quá để tâm, rồi tia sáng lóe lên trong nhẫn chữ vật, từng loại vật liệu bay ra, Ngân Hoàn Lộ, Huyết Vũ Thánh Căn, Diệt Ma Suối, Tật Phong Thánh Thổ, Yêu Linh Linh Huyết, đủ loại vật liệu quý hiếm, như không cần tiền, lần lượt xuất hiện. Lúc này, bên phía Vệ Tông, từng loại vật liệu cũng bay ra từ nhẫn chữ vật, Ngân Hoàn Lộ, Huyết Vũ Thánh Căn, Diệt Ma Suối, Tật Phong Thánh Thổ, Yêu Linh Linh Huyết, vật liệu của hắn lại vẫn giống hệt Tử Lăng, nếu nói giống nhau vừa rồi có thể giải thích được, nhưng bây giờ vẫn giống hệt nhau, thì có chút kỳ lạ. Vệ Tông, hình như đang cố ý bắt chước mình. Tử Lăng đương nhiên nghĩ đến điểm này, nàng vẫn khẽ nhíu mày, không quan tâm, tiếp tục làm việc của mình, các loại vật liệu tiếp tục bay ra từ nhẫn chữ vật. Vô Ngân Bảo Ti, Phi Xương Thứng Vụ, Đan Hà Thần Diễm, Địa Sát Ngọc, Khảm Thủy Độc Lâm, Chiêu Thiên Tiên Kim, Hung Minh Phật Tinh, mà Vệ Tông vẫn đang bắt chước nàng. Vô Ngân Bảo Ti, Phi Xương Thứng Vụ, Đan Hà Thần Diễm, Địa Sát Ngọc, Khảm Thủy Độc Lâm, Chiêu Thiên Tiên Kim, Hung Minh Phật Tinh, vật liệu giống nhau như đúc. Hừ, bắt chước ta, tự tìm đường chết. Tử Lăng lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó ngọn lửa trong tay bùng phát dữ dội, bao trùm tất cả vật liệu. Tất cả vật liệu dưới nhiệt độ này nhanh chóng hòa tan, tốc độ hòa tan rất nhanh. Dù sao, ngọn lửa của Tử Lăng là Tử Minh Tiên Hỏa rất quý hiếm. Cho dù trong chư thiên vạn giới, cũng không có mấy ngọn lửa mạnh hơn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bởi vậy, dưới sự luyện hóa của Tử Minh Tiên Hỏa, tốc độ hòa tan các vật liệu cực nhanh. Ý nghĩ của Tử Lăng thực ra rất đơn giản, chỉ cần ta luyện nhanh hơn ngươi, xem ngươi bắt chước thế nào. Nhưng, nàng có lẽ sẽ thất vọng, Tử Minh Tiên Hỏa của nàng đúng là rất lợi hại, nhưng ngọn lửa u minh màu tím của Vệ Tông cũng không kém. Dưới sự luyện hóa toàn lực của U Minh Chi Diễm, tốc độ hòa tan các vật liệu lại không hề chậm hơn bên Tử Lăng, gần như lúc Tử Lăng vừa hòa tan xong tất cả vật liệu. Bên phía Vệ Tông cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình, chênh lệch giữa hai người chưa đến 1/10. Cái gì? Thấy cảnh này, ngay cả Tử Lăng cũng có chút kinh ngạc, Vệ Tông lại có ngọn lửa lợi hại như vậy, điểm này, trong tư liệu trước đây không hề nhắc đến. Ánh mắt nàng có chút ngưng trọng, dù Vệ Tông mang đến không ít kinh ngạc, nhưng nàng vẫn không cho rằng mình thất bại. Hừ, muốn bắt chước ta, vậy thì cứ đến đi. Hòa tan vật liệu chỉ là bước đầu tiên, cũng là bước đơn giản nhất. Vệ Tông có ngọn lửa đó, muốn bắt chước ngược lại không khó, đằng sau mới là trọng điểm của luyện khí. Khảo nghiệm là khả năng kiểm soát sức mạnh tinh tế của mỗi luyện khí sư, cũng như mức độ tinh diệu của pháp quyết luyện khí. Cái này, không phải là Vệ Tông có thể bắt chước. Tử Lăng lạnh lùng liếc Vệ Tông một cái, nếu đối phương đường đường chính chính so đấu với mình, thắng bại vẫn chưa biết, nhưng đối phương lại cố tình chọn bắt chước mình, quả thực là tự tìm đường chết. Chương 1486, chịu thua, bắt chước đúng không? Ta cho ngươi bắt chước. Trong mắt Tử Lăng lóe lên một tia tinh quang, nàng vốn không phải là người rộng lượng, đối với cách làm của Vệ Tông, nàng vô cùng khó chịu, vì vậy, một ý nghĩ dần hình thành trong lòng nàng, Vệ Tông muốn một mực bắt chước nàng, nàng đương nhiên có phản chế. Hừ, hừ nhẹ một tiếng, Tử Lăng không tiếp tục làm gì, mà là coi như không thấy động tác của Vệ Tông, tiếp tục luyện nguyên khí của mình, hòa ăn tất cả vật liệu xong, tiếp theo là dung hợp, rồi tạo thành phôi thai nguyên khí. Bước này nghe đơn giản, nhưng lại cực kỳ cần đến bản lĩnh của luyện khí sư. Đặc biệt là khả năng kiểm soát sức mạnh, nếu không cẩn thận, các vật liệu sẽ xung đột, dẫn đến luyện khí thất bại. Tử Lăng không hổ là luyện khí sư cấp đại sư, làm bước này rất thuần thục, tốc độ của nàng rất nhanh, chỉ thấy phôi thai nguyên khí rất nhanh đã thành hình. Lúc này, nàng mới có tâm tình nhìn sang Vệ Tông, và con người của nàng hơi co rút lại, phôi thai nguyên khí của Vệ Tông vậy mà cũng thành hình. Hơn nữa còn hoàn thành trước mình, như nhanh hơn mình một chút. Cái này, làm sao có thể? Như cảm thấy ánh mắt Tử Lăng nhìn tới, Vệ Tông lúc này chậm rãi quay đầu lại, rồi mỉm cười với Tử Lăng. Ngươi, sắc mặt Tử Lăng lập tức trầm xuống, đây chắc chắn là khiêu khích. Là khiêu khích mình, ánh mắt hoàn toàn trở nên lạnh lẽo. Tử Lăng chậm rãi quay đầu lại, nhìn phôi thai nguyên khí đã hình thành trước mặt. Nàng do dự một giây, rồi, oanh, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, phôi thai nguyên khí đã thành hình hoàn toàn nổ tung. Cái gì? Bách Luyện Thánh Tử đang nhìn chằm chằm trận tỉ thí này. Con người bỗng nhiên co lại, Tử Lăng lại phá hủy phôi thai nguyên khí đã thành hình. Nàng có biết việc này có nghĩa gì không? Việc này có nghĩa, luyện khí coi như thất bại rồi. Tử Lăng rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ cố ý nhường, muốn thua đối phương sao? Lúc này, Tử Lăng mới chậm rãi nghiêng đầu sang, ánh mắt nhìn Vệ Tông có chút khiêu khích, như muốn nói, ngươi không phải muốn bắt chước ta sao? có giỏi thì tiếp tục bắt trước đi, phá nát Vôi Thai nguyên khí, ngươi dám không? Nhưng, nàng không ngờ, Vệ Tông không hề do dự, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào Vôi Thai nguyên khí trước mặt. Bịch, một tiếng, trong nháy mắt, Vôi Thai trực tiếp nổ tung, lúc này, Vệ Tông mới quay người lại, giơ tay về phía Tử Lăng, ý rất đơn giản, ta theo, ngươi tiếp tục. Nhưng, thấy cảnh này, Tử Lăng không kinh sợ mà còn mừng rỡ, trong lòng cười nhạt, đồ ngốc, ngươi đã trúng kế, rồi vội vàng quay người, ngón tay như hoa, bấm các loại thủ ấn hỗn tạp, nhanh đến cực hạn, thậm chí còn xuất hiện tàn ảnh. Nếu nói bình thường, Vôi Thai nguyên khí nát thì coi như thất bại, phải chuẩn bị cho lần sau. Nhưng, Tử Lăng là đệ tử Hoàng Long Cực, được Hoàng Long Cực dạy bảo, dù là thủ đoạn hay tầm mắt, đều không tầm thường. Trong mắt luyện khí sư khác, tác phẩm đã thất bại hoàn toàn, nhưng với nàng, vẫn có thể hồi sinh. Ông, dưới việc Tử Lăng nhanh chóng và không ngừng kết ấn, Vôi Thai nguyên khí vốn đã nát tan trước mặt, bắt đầu không ngừng rung động, từng mảnh vỡ nát tan, bắt đầu cùng nhau rung động, tần suất đạt đến mức nhất quán. Ông, âm thanh càng lúc càng lớn, dưới cộng hưởng liên tục, tất cả mảnh vỡ, với tốc độ khủng khiếp, lại dung hợp lại với nhau, lần nữa khôi phục dáng vẻ Vôi Thai nguyên khí ban đầu. Sau đó, chuyện này vẫn chưa xong, Tử Lăng không ngừng kết ấn, từng đạo ấn quyết đánh vào Vôi Thai nguyên khí trước mặt. Muốn nhất cổ tác khí, trực tiếp luyện chế hoàn tất nguyên khí này. Trong lúc luyện chế, nàng vẫn để tâm một chút, nhìn chằm chằm động tác của Vệ Tông, có chút ý tứ. Vệ Tông thu ánh mắt từ Tử Lăng, rồi bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Động tác vậy mà cùng Tử Lăng giống nhau như đúc. Cái gì? Hai âm thanh cơ hồ trăm miệng một lời vang lên. Phía trước, một đường tới từ một mực quan sát bọn hắn so đấu, là Bách Luyện Thánh Tử, đến nỗi sau một đạo, lại là Tử Lăng chính mình. Bởi vì quá mức chấn kinh, nàng thậm chí ngay cả việc mình đang luyện chế nguyên khí cũng quên mất. Này, đây là giả à? Đây chính là bí pháp sư phụ truyền thụ cho ta. Hắn làm sao lại? Lúc này, đến cả Tử Lăng cũng lâm vào trợn mắt há mồm. Nàng đã lớn như vậy, đây là lần đầu tiên giật mình đến vậy. Bên kia, trước mặt Vệ Tông, đông đảo mảnh vụn Vôi Thai nguyên khí cũng run rẩy lên. Tiếp đó, cùng trước đây Tử Lăng giống nhau như đúc, những Vôi Thai nguyên khí kia trực tiếp dung hợp khôi phục trở lại hình dạng Vôi Thai. Không có khả năng, nhìn thấy một màn này, tâm thần Tử Lăng triệt để thất thủ. Dưới sự xung kích của tâm thần, động tác trong tay nàng cũng không khỏi chậm một nhịp. Phải biết, nàng vốn đang luyện chế nguyên khí, hơn nữa đã đến bước cuối cùng, càng là lúc này thì càng không thể phạm sai lầm. Có đôi khi, chỉ cần một chút phân tâm, sẽ khiến tất cả công sức phía trước đều uổng phí. Mà bây giờ Tử Lăng đã không chỉ là phân tâm, bởi vì quá giật mình, nàng thậm chí còn xuất hiện sai lầm, ấn quyết chậm một nhịp. Như vậy, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, không tốt. Tử Lăng cũng ý thức được điểm này, nàng vội vàng muốn bổ cứu, nhưng vẫn chậm một chút. Phanh, một đạo âm thanh trầm đục lập tức vang lên. Tiếp đó, oanh, một tiếng, nguyên khí sắp luyện chế thành công trước mặt Tử Lăng, vậy mà trực tiếp nổ nát ra, lần này, là triệt để hư mất, đã không còn cơ hội chữa trị, đáng chết. Tử Lăng đầu rủ xuống, sắc mặt có chút âm u, luyện khí, thất bại. Một bên khác, nhìn thấy một màn này, Vệ Tông nhíu mày, mục đích của hắn đã đạt được, thế là, hắn cũng lười tốn thêm tâm trí vào việc luyện khí, tùy tiện thi triển một chút chú ấn, trong vài hơi thở, Vệ Tông luyện khí liền hoàn thành, bất quá. Bởi vì Vệ Tông cuối cùng cũng không dồn tâm tư vào, nên thành phẩm cuối cùng có chất lượng rất bình thường, chỉ đạt khí thất bại, cho nên, Vệ Tông dù luyện chế ra nguyên khí ở đẳng cấp nào, cũng coi như hắn thắng. Lúc này, Vệ Tông ném nguyên khí đã luyện chế xong đến trước mặt Tử Lăng. Thế nào, muốn kiểm chứng phẩm giai một chút sao? Tử Lăng cắn răng, sắc mặt vô cùng u ám, nàng quay đầu đi chỗ khác, có chút không tình nguyện nói, không cần, lần này, xem như ngươi thắng, nàng, nhận thua. Chương 1487, đối thoại. Tử Lăng, vậy mà nhận thua. Phía dưới, Bách Luyện Thánh Tử, con người hơi hơi co rút. Trước đây, chính mình bằng vào Thiên Đỉnh Lô còn không thắng được Tử Lăng. Vậy mà nàng cứ như vậy dễ dàng nhận thua, bại bởi một kẻ vô danh. Hắn, không thể chấp nhận, một cỗ tâm tình không cam lòng từ đáy lòng hắn bộc phát ra. Hắn không cần suy nghĩ liền hô lớn, cái này không công bằng, hắn là làm bừa. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hai người, âm thanh lạnh lùng nói, so lại một lần đi, lần này không tính. Nhưng Tử Lăng chỉ nhàn nhạt lắc đầu. Quy củ chính là quy củ, ta cũng không thể ngoại lệ, nói là hắn thắng chính là hắn thắng. Hơn nữa, nàng ngẩng đầu nhìn Vệ Tông một cái, mặc dù cách làm của ngươi không được hào quang cho lắm, nhưng cũng không tính là gian lận, chỉ có thể nói là vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ thôi. Chính xác, Vệ Tông rất thành khẩn, trực tiếp thừa nhận, hắn gật đầu một cái, bởi vì tu vi cảnh giới hạn chế, bây giờ ta đây, trên luyện khí chính xác không phải đối thủ của ngươi, vị luyện khí đại sư này, cho nên, ta cũng không có cách nào khác, mới sử dụng loại thủ đoạn này. Cố ý quấy nhiễu tâm tính của ngươi, khiến ngươi thất bại, bất quá, ai bảo ngươi phân tâm chứ, nếu ngươi không nhìn ta, nói không chừng, cuối cùng hưu chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Vệ Tông thản nhiên nói, đây đúng là lỗi của ta, hít một hơi thật sâu, Tử Lăng không thể không thừa nhận, xem ra, lần này sau khi trở về, ta phải thật tốt rèn luyện lại tâm tính của mình. Trước đây, mặc kệ là trong tông môn hay ngoài tông môn, trong cùng thế hệ không có đối thủ, không khỏi khiến ta sinh ra một chút kiêu căng, đối đãi đối thủ cũng không có cẩn trọng như trước. Nói xong lỗi của mình, Tử Lăng đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng liếc nhìn Vệ Tông, có chút thâm ý nói, chờ đã, ngươi vừa rồi có phải nói là, bởi vì tu vi cảnh giới hạn chế, ý của ngươi là, chỉ cần tu vi của ngươi có thể đề lên, liền có thể cùng luyện khí đại sư như ta chống lại. Vệ Tông không trả lời, chỉ cười ha ha, ý tứ là để cho chính nàng tự thể nghiệm. Lúc này, trong thần binh các, Vương Bàn và Tề Thuật lại từ đầu đến cuối xem xong trận quyết đấu này. Tiểu gia hỏa tên là Vệ Tông này, có chút lợi hại a. Vương Bàn tấm tắc lấy làm lạ, là luyện khí tông sư, hắn tự nhiên có thể thấy, mặc dù Vệ Tông vận dụng một chút thủ đoạn mới thắng Tử Lăng, nhưng thủ đoạn này không phải người bình thường có thể làm được. Rõ nhất chính là bí pháp khôi phục nguyên khí phôi thai đã vỡ tan mà trước đó Tử Lăng đã dùng. Vệ Tông chỉ nhìn một lần liền học được, đây là ngộ tính bực nào? Sách, tiểu gia hỏa này, không làm luyện khí sư, thật sự là đáng tiếc. Vương Bàn lắc đầu, rất tiếc nuối, thiên phú của hắn không hề kém sư muội Tử Lăng. Lúc này, Tề Thuật cũng gật đầu, nhàn nhạt mở miệng, nếu có thể toàn tâm toàn ý với luyện khí, nói không chừng về sau cũng có thể xung kích đại tông sư cảnh giới. Chỉ tiếc, trí của hắn không ở đây. Hơn nữa, trên kiếm đạo, thiên phú của hắn cũng vô cùng khủng bố. Ta đây ngược lại có nghe thấy, Vương Bàn cười hắc hắc nói, nổi danh kiếm giới còn có vực ngoại chiến trường kiếm tông đúng không? Hảo tiểu tử, cái tên tuổi này vang dội hơn ta năm đó nhiều. Lão tử năm đó đi vực ngoại chiến trường, ngay cả bảng yêu nghiệt cũng không có lọt vào, giờ cũng không muốn nhớ lại chuyện cũ đó, mất mặt. Sư huynh, điều này cũng không thể trách huynh. Tề Thuật quay đầu liếc nhìn sư huynh của mình, cảm thấy sư huynh thật ra cũng rất thảm, sư huynh thiên phú thực lực trước kia cũng là đứng đầu. Chỉ tiếc, cường giả cùng thời với hắn thật sự quá nhiều, khiến cho người yêu nghiệt như sư huynh cũng không xuất chúng. Thôi, đó đều là chuyện cũ, cũng không cần nhắc lại. Vương Bàn lắc đầu, đưa mắt nhìn Vệ Tông, nói trở lại, vì tiểu gia hỏa này đã thắng Tử Lăng, vậy thần binh các ta tự nhiên phải giữ lời, hắn muốn mượn dùng đúc linh trì, cứ để hắn dùng là được. Thần binh các ta cũng không phải thua không nổi. Bất quá, sư đệ, ngươi có biết, tiểu gia hỏa này muốn mượn dùng đúc linh trì để làm gì không? Vương Bàn liếc nhìn Tề Thuật, hắn biết, trong khoảng thời gian này Vệ Tông ở chỗ của Tề Thuật. Nói không chừng, Tề Thuật biết nhiều hơn hắn một chút, ta đây ngược lại biết một chút. Tề Thuật suy nghĩ, sau đó nói, hình như là vì một kiện pháp bảo. Sư huynh, nếu huynh tìm hiểu nhiều về quá khứ của Vệ Tông, hẳn là cũng biết, chuyện Thiên Nhận kiếm chủ ra tay, tấn công Vệ Tông từ xa. Biết, lúc đó gây oanh động không nhỏ, thậm chí không ít tồn tại kinh khủng trong chư thiên vạn giới cũng bị kinh động. Sau đó chạy tới, mọi người còn tưởng hắn muốn khai chiến với vực ngoại tà ma. Kết quả chỉ vì đối phó một tên tiểu bối, thật có chút mất mặt. Vương Bàn lắc đầu, cũng có chút im lặng, sao sư huynh lại rõ ràng vậy? Tề Thuật có chút hiếu kỳ nhìn hắn, Vương Bàn cười hắc hắc, nói, bởi vì ta lúc đó cũng ở đó, bất quá khí tức của những chúa tể kia quá cường đại. Ta không dám lại gần, chỉ đứng xa xa nhìn, chỉ thấy Thiên Nhận kiếm chủ ra tay. Nhưng bên trong chiến trường vực ngoại đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta thật sự không biết, ngươi qua đó làm gì? Tề Thuật có chút kinh ngạc, hắn không biết sư huynh từng làm chuyện này. Hắc hắc, thực ra ta cảm thấy có chuyện lớn như vậy, lão đầu tử có lẽ cũng sẽ đi xem náo nhiệt. Nhưng mà, thật thất vọng, lão đầu tử quả nhiên không ở. Trong miệng hắn, lão đầu tử, chính là sư phụ Hoàng Long Cực. Hiện nay, Hoàng Long Cực rốt cuộc đi đâu? Ngay cả đám đệ tử như bọn họ cũng không biết. Lão đầu tử, ai? Tề Thuật cũng thở dài một tiếng, nhưng không chìm đắm quá lâu. Nhanh chóng thu liễm thần sắc, trầm giọng nói trở lại chuyện Vệ Tông, lúc đó Thiên Nhận kiếm chủ ra tay, dù có vực ngoại chiến trường bảo hộ, thực lực Thiên Nhận kiếm chủ không thể vượt quá Hỗn Nguyên cảnh. Nhưng đối với Vệ Tông lúc đó mà nói, cũng là sức mạnh cực kỳ chí mạng, nhưng cuối cùng hắn vẫn còn sống. Đúng vậy, Vương Bàn nói, là, Tề Thuật gật đầu, dựa theo lời Vệ Tông nói, hắn có thể sống sót là nhờ một thanh kiếm tên là Thiên Vân Thanh Đồng kiếm. Thanh kiếm đó gần như hiến tế toàn bộ lực lượng mới miễn cưỡng đỡ được một kích của Thiên Nhận kiếm chủ, nhưng đáng tiếc sau đó, thanh kiếm đó vì sức mạnh hao hết, kiếm linh triệt để lâm vào giấc ngủ say, thanh kiếm này cũng như phế liệu, đã mất hết linh tính. Vậy sao? Vương Bàn rất nhanh cũng phản ứng lại, vậy theo lý thuyết, tiểu gia hỏa này mượn dùng đúc linh trì là muốn chữa trị thanh kiếm này. Chương 1488, lời hay khó khuyên. Đúng vậy, Tề Thuật gật đầu, xem như đồng ý, ngược lại là một tiểu tử trọng tình trọng nghĩa, không tệ, không tệ. Nghe được lý do này, Vương Bàn càng thêm thưởng thức Vệ Tông. Hắn nhìn Vệ Tông với ánh mắt tràn đầy khen ngợi, nhưng càng thưởng thức Vệ Tông, trong lòng lại càng tiếc nuối, mầm non tốt như vậy, không thể gia nhập thần binh các của họ, thật sự rất đáng tiếc. Nhưng mà, mỗi người đều có chí hướng riêng, nếu người ta không muốn vào, cũng không thể ép buộc. Lắc đầu, Vương Bàn chuẩn bị xoay người rời đi, đã đáp ứng Vệ Tông chuyện gì, liền phải làm được. Hắn chuẩn bị phân phó cấp dưới mở đúc linh trì, nhưng ngay khi chuẩn bị rời đi, Tề Thuật do dự một chút, vẫn mở miệng: "Sư huynh, chuyện của sư huynh Bạch Kiêu, huynh có biết không?" Hắn cân nhắc rất lâu, vẫn quyết định nói ra chuyện này, muốn xem ý kiến của đại sư huynh. Nhưng Vương Bàn chỉ cười lắc đầu, thản nhiên nói: "Sư đệ, không nên suy nghĩ quá nhiều, có một số việc cứ thuận theo tự nhiên, nhìn vận mệnh lựa chọn." Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói: "Những chuyện này không phải chúng ta có thể quyết định." Nói xong, hắn trực tiếp rời đi. Nghe lời sư huynh, Tề Thuật nhíu mày suy nghĩ, ý của sư huynh là không muốn quản chuyện của sư huynh Bạch Kiêu, nhưng cũng sẽ không can dự, liền thuận theo tự nhiên. Nếu Bạch Kiêu sư huynh có thể thông qua khảo hạch thì tốt, không thông qua cũng không sao, ngược lại cũng là lựa chọn của vận mệnh, không liên quan gì đến họ. Là ý đó sao? Tuy hiểu được ý của Vương Bàn, nhưng Tề Thuật vẫn cảm thấy có phải hơi vô tình không? Phải biết, trước đây Vương Bàn sư huynh và Bạch Kiêu sư huynh là có quan hệ tốt nhất, bây giờ Vương Bàn sư huynh lại tỏ vẻ không muốn quan tâm gì cả, thật có chút đáng sợ. Bạch Kiêu sư huynh đã rời đi quá lâu, trừ hắn ra, dường như những sư huynh sư muội khác đều không quá để ý đến Bạch Kiêu sư huynh. Trong tình huống này, dù Bạch Kiêu sư huynh có thể thông qua khảo hạch trở lại thần binh các, thì thần binh các bây giờ còn là thần binh các trước đây sao? Hoàn cảnh bây giờ có còn thích hợp với Bạch Kiêu sư huynh không? Tề Thuật có chút bi quan về chuyện này. Trong không gian kia, Vệ Tông nhàn nhạt nhìn Tử Lăng trước mặt nói: "Cho nên, chuyện mượn dùng đúc linh trì, khi nào có thể bắt đầu?" "Không nên gấp, rất nhanh thôi." Tử Lăng lắc đầu, nhưng ngay lập tức, nàng như nhận được tin tức gì đó, tiếp đó xoay mắt nhìn Vệ Tông: "Sư huynh Vương Bàn nhờ ta báo lại cho ngươi, ngươi có thể đến đúc linh trì ngay, cũng không cần ta dẫn đường, ngươi hẳn là biết ở đâu mà. Dù sao, lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở gần đúc linh trì." "Được, đa tạ." Vệ Tông tùy ý chắp tay, sau đó xoay người, chuẩn bị rời khỏi không gian này, nhưng khi đi qua Bách Luyện Thánh Tử, hắn đột nhiên dừng lại, thản nhiên nói: "Ngươi đã đi vào tà đạo, tiếp tục như vậy, đại sư cấp bậc chắc là điểm kết thúc của ngươi, cả đời vô vọng tông sư." Nói xong, Vệ Tông trực tiếp rời đi. Nghe được lời Vệ Tông, phản ứng đầu tiên của Bách Luyện Thánh Tử là tức giận. Ai cũng không muốn nghe người khác nói mình không được. Sau đó, hắn vô thức muốn phản bác, nghĩ thầm: "Ngươi là ai, dám lên mặt dạy dỗ ta?" Nhưng lời đến miệng, hắn lại nuốt xuống. Vệ Tông này, dù sao cũng đã thắng Tử Lăng, vẫn có chút thủ đoạn. Hắn do dự một chút, rồi vẫn hỏi theo bóng lưng Vệ Tông: "Ý ngươi vừa rồi là gì?" Đối phương nói mình đã đi vào tà đạo, nhưng tà đạo là chỉ cái gì? Bách Luyện Thánh Tử không biết. Vệ Tông không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói: "Những ấn ký trên người ngươi là do ngươi bắt chước phù văn trên Thiên Đỉnh Lô rồi tự mình mời người vẽ lên đúng không? Ta khuyên ngươi tốt nhất là rửa chúng đi, đó không phải thứ gì tốt. Ta nói đến thế thôi, tin hay không là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta." Vệ Tông càng lúc càng xa, nói không liên quan, thân ảnh của hắn đã biến mất. "Rửa những phù văn này đi." Bách Luyện Thánh Tử liếc nhìn hình xăm trên người mình, lông mày nhíu lại, nói: "Đùa sao? Trước đây vì những phù văn này, hắn đã hao tốn bao nhiêu tinh lực, chịu đựng bao nhiêu đau đớn. Vệ Tông này biết không? Hắn cái gì cũng không biết, mà lại dám nói mình đã đi vào tà đạo, muốn mình rửa hết phù văn, thật nực cười." Đối với Vệ Tông, Bách Luyện Thánh Tử có chút khinh thường. Lúc này, nhìn thấy biểu hiện của Bách Luyện Thánh Tử, Tử Lăng vẫn chưa đi, tự nhiên cũng hiểu ý của hắn, đồng thời trong lòng cảm thán, lời khuyên nhủ của Vệ Tông khi nãy, chắc là đã cho chó ăn rồi, lời hay khó mà khuyên đáng chết quỷ a. Trong nội tâm nàng nói thầm một tiếng, tiếp đó lắc đầu, cũng lười xen vào chuyện của cái tên Bách Luyện Thánh Tử này nữa. Thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất khỏi vùng không gian này. Cái tên Bách Luyện Thánh Tử này, nên như thế nào thì cứ để hắn tự quyết định thôi. Ngược lại, hắn đời này cũng chỉ có vậy, đại sư thì có nắm chắc, nhưng cả đời đừng hòng chạm đến cảnh giới tông sư. Sau khi Tử Lăng và Vệ Tông rời đi, bên trong vùng không gian này, rất nhanh liền chỉ còn lại một mình Bách Luyện Thánh Tử. Hắn cẩn thận suy nghĩ lại lời Vệ Tông nói khi nãy, cuối cùng đưa ra một kết luận: "Ta đã biết, gia hỏa này chính là sợ ta vượt qua hắn, cho nên mới nói chuyện giật gân, cố tình làm ta sợ, để ta từ bỏ tiền đồ của mình, cứ như vậy, liền vĩnh viễn cũng không đuổi kịp hắn, thực sự là giỏi tính toán, tâm tư thật độc ác." Bách Luyện Thánh Tử nhíu mày, đối với Vệ Tông, hắn cảm thấy chán ghét sâu sắc, có lẽ, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ rằng, lời khuyên của mình lại bị đối phương cho là đang hãm hại hắn, còn gây ra sự chán ghét cho chính mình, thật nực cười. Đương nhiên, dù Vệ Tông có biết, đoán chừng cũng sẽ không để trong lòng, chỉ là một cái Bách Luyện Thánh Tử mà thôi, có đáng gì. Trong thần binh các, Vệ Tông lại đi đến trước đúc linh trì, lần này, phía trước hắn không còn ai ngăn cản, tên cường giả kim bào lại xuất hiện, chỉ là lần này không cản đường hắn, mà im lặng đứng một bên, mặc kệ Vệ Tông đi qua. Hắn đã nhận được lệnh của Vương Bàn, cho phép Vệ Tông tiến vào đúc linh trì. Vệ Tông không chút do dự, từng bước chậm rãi tiến về phía đúc linh trì. Đúc linh trì, nơi hội tụ linh khí của chư thiên vạn giới, muốn chữa trị Thanh Đồng kiếm, đánh thức thiên vân, ngoài đúc linh trì ra, không còn nơi nào khác, cho nên, có thể đánh thức thiên vân hay không, tất cả đều nhờ vào lần này. Chương 1489, Đúc Linh Trì. Bước, Bạch Kiêu bước ra một bước, trong ánh mắt hắn mang theo chút hoài niệm, nhưng rất nhanh, chút hoài niệm này liền biến mất, trong mắt hắn không còn gì, chỉ còn sự lạnh nhạt, nhìn cánh cửa trước mặt, hắn biết, phía sau đó là một cuộc khảo hạch đầy khó khăn, đây là cơ hội duy nhất của hắn, vượt qua, hắn có thể trở lại thần binh các, nhưng nếu không qua được, sẽ không còn lần sau, cho nên, tất cả đều nhờ vào lần này. Bạch Kiêu hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chân bước vào cánh cửa kia, hắn đã vào, xa xa trong không gian, hai ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn về phía bên này, ta biết, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, đó là một bóng hình xinh đẹp, mái tóc dài ngang mông, dáng người cao gầy uyển chuyển, vị này, không ai khác chính là Ân Vũ Đồng, Vương Bàn đứng sau lưng nàng, thản nhiên nói, không có gì muốn nói sao, nói gì chứ, ánh mắt Ân Vũ Đồng rất bình tĩnh, chuyện đã qua rồi, ta và hắn không còn liên quan, ta có gì để nói, sách, phải không, Vương Bàn cười nhẹ lắc đầu, nếu thật sự không quan tâm, cũng sẽ không đứng đây chờ đợi, trong lòng ngươi vẫn còn quan tâm hắn mà. A, Ân Vũ Đồng chậm rãi nhắm mắt lại, không nói gì, thấy vậy, Vương Bàn cũng không nói gì nữa, ánh mắt hướng về phía xa, nơi Bạch Kiêu biến mất, thực ra, việc Bạch Kiêu có thể trở về hay không, trong lòng hắn cũng rất mâu thuẫn, vì vậy, chỉ có thể xem ý chơi, mọi thứ đều giao cho vận mệnh. Ở một nơi khác, thân ảnh Vệ Tông biến mất trong màn xương trắng, khi xuất hiện lại thì đã ở một không gian khác, nơi này trắng xóa, đưa tay không thấy năm ngón, nhưng xung quanh có thể nghe rõ tiếng nước chảy. T, kể từ khi đến đây, Vệ Tông cảm thấy thể xác tinh thần đều thư thái, lỗ chân lông đều mở ra, sự thật cũng đúng là như vậy, lỗ chân lông của hắn mở rộng, từng luồng bạch khí tràn vào cơ thể, bắt đầu tẩy rửa nhục thể của hắn, mặc dù nhục thân Vệ Tông đã được Bất Diệt kiếm thể cường hóa, rất mạnh mẽ, nhưng dưới sự tẩy rửa của loại khí thể màu trắng này, nhục thể hắn dường như sống lại, càng thêm linh hoạt, đối với Vệ Tông, đó là thân thể hắn trở nên linh hoạt và mạnh mẽ hơn. Sách, còn có chỗ tốt này, sao trước kia ta không biết, cảm nhận được điều này, hắn có chút ngạc nhiên, nhưng điều này cũng không thể trách hắn, dù sao lần trước đến đây vẫn là ở kiếp trước, lúc đó hắn đã là hỗn nguyên cảnh, đúc linh trì đối với hắn chẳng có tác dụng gì, việc hắn không cảm nhận được chỗ tốt là bình thường, nhưng mà, tốt thì tốt, Vệ Tông lần này đến đây cũng không quên mục đích của mình. Hắn hít sâu một hơi, rồi nhẫn chữ vật trong tay lóe lên, một thanh đoàn kiếm màu đồng xuất hiện trong tay hắn, thanh đồng đoàn kiếm này cũ nát, không chịu nổi, như đồng nát sắt vụn thường thấy bên đường, người bình thường có lẽ chẳng buồn nhìn, nhìn thanh đồng kiếm từng có linh tính giờ biến thành bộ dạng này, lại do chính mình gây ra, Vệ Tông thực sự có chút áy náy, cho nên, dù thế nào, hắn cũng muốn sửa chữa thanh đồng kiếm, đặc biệt là Thiên Vân, nhất định phải đánh thức nàng. Lúc này, Vệ Tông đưa thần hồn vào thanh đồng kiếm, phát hiện ý thức bên trong không những phân tán mà còn rất yếu ớt, như đang trên bờ vực sụp đổ, tình hình của Thiên Vân hiện tại rất không ổn. Ai, Vệ Tông thở dài, thu hồi thần hồn, sau đó cầm thanh đồng kiếm, chậm rãi bước về phía trước, nơi này chỉ là ngoại vi của Đúc Linh Trì, trung tâm của Đúc Linh Trì còn ở phía trước, Vệ Tông từng bước tiến lên, đi theo tiếng nước chảy, khi hắn đi, những làn xương trắng cũng không ngừng thấm vào thanh đồng đoàn kiếm, và tốc độ thấm vào càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, nó tạo thành gió lốc, điên cuồng tràn vào thanh đồng kiếm, thanh đồng kiếm như một con thao thiết đói khát, điên cuồng nuốt chửng bạch khí. Ân, nhanh vậy đã có phản ứng, Vệ Tông nắm chặt thanh đồng kiếm, thấy vậy, hắn cũng rất ngạc nhiên, mặc dù có nhiều bạch khí tràn vào, ý thức của Thiên Vân vẫn rất yếu, muốn đánh thức nàng, chỉ dựa vào bạch khí này có lẽ không đủ, vẫn phải đến trung tâm của Đúc Linh Trì. Ngay khi Vệ Tông nghĩ vậy, bất giác hắn đã đến chỗ dòng nước phát ra. Đúc Linh Trì, đúng như tên gọi, là một ao nước không lớn, nhưng đừng nhìn nó chỉ là một ao nước, thực chất nó là một nơi linh mạch vô cùng quý giá của chư thiên vạn giới, gần như thông suốt toàn bộ mạch linh của chư thiên vạn giới. Theo lý thuyết, nơi đây là nơi hội tụ linh khí của chư thiên vạn giới. Sau đó, Đại Tông Sư Hoàng Long Cực dùng sức mạnh vô thượng, cưỡng ép mở một hồ nước ở đây, rồi chặn lại một phần linh tính trong mạch linh, chứa trong hồ này, đó chính là nguồn gốc của Đúc Linh Trì, vì linh mạch không ngừng lưu động, linh tính trong Đúc Linh Trì cũng liên tục được bổ sung, nên không cần lo lắng về việc cạn kiệt. Thực tế, Đúc Linh Trì đã tồn tại hàng vạn năm mà chưa bao giờ cạn linh tính. Cuối cùng cũng gặp Đúc Linh Trì, Vệ Tông hít sâu một hơi, rồi chậm rãi đưa tay ra, thả thanh đồng đoàn kiếm vào hồ. Ngay khi thanh đồng đoàn kiếm chạm nước, Đúc Linh Trì gần như sôi trào ngay lập tức, ao nước bắt đầu xoáy tròn xung quanh thanh đồng kiếm. Vệ Tông có thể thấy rõ, trong sự xoáy tròn nhanh chóng này, linh tính trong Đúc Linh Trì cũng thấm vào thanh đồng kiếm với tốc độ khủng khiếp. Sau khi hấp thụ lượng lớn linh tính, thanh đồng kiếm lâu ngày không gặp đã phát ra ánh sáng. Sau đó, nó bắt đầu rung động nhẹ, có phản ứng, mắt Vệ Tông sáng lên. Thấy vậy, Vệ Tông rất ngạc nhiên, sau một thời gian dài, thanh đồng kiếm cuối cùng cũng có phản ứng, nhưng niềm vui của hắn không kéo dài được lâu, dù thanh đồng kiếm vẫn đang rung động, linh tính trong Đúc Linh Trì vẫn liên tục tràn vào, nhưng không hiểu vì sao, Vệ Tông cảm nhận được, ý thức của Thiên Vân vẫn không có dấu hiệu bị đánh thức. Chương 1490, gặp lại, ý thức của Thiên Vân dưới sự giúp đỡ của linh tính. Đúng là không ngừng tăng cường, thậm chí những ý thức đã phân liệt trước đó cũng được tái tạo lại. Tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt, nhưng hết lần này tới lần khác, không biết tại sao, Thiên Vân vẫn không thể tỉnh lại, thậm chí, linh tính trong đúc linh trì có chút không đủ. Trải qua nhiều năm như vậy, đây là tình huống rất hiếm khi xảy ra, nguyên nhân là do tốc độ hấp thụ linh tính của thanh đồng kiếm đã vượt xa tốc độ bổ sung của đúc linh trì, nếu cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, linh tính trong đúc linh trì sẽ bị hút cạn. Tại sao lại như vậy? Lúc này, ngay cả Vệ Tông cũng không rõ, rõ ràng mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt, giống như những gì hắn dự đoán, nhưng vì sao cuối cùng lại xảy ra chuyện này? Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Thần hồn Vệ Tông liên tục quét trong thanh đồng kiếm, nhưng dù cố gắng thế nào, hắn cũng không thể tìm ra vấn đề. Dù sao, hắn bây giờ không phải kiếp trước, không có sức mạnh to lớn như vậy, cũng không có nhiều thủ đoạn kinh khủng, siêu việt thần minh, hắn hiện tại bị hạn chế bởi tu vi cảnh giới, căn bản không thể tìm ra vấn đề. Vệ Tông rơi vào im lặng, hắn cứ nhìn linh tính trong đúc linh trì dần cạn kiệt, đến cuối cùng thì hoàn toàn khô héo. Lạch cạch, thanh đồng kiếm rơi xuống đáy đúc linh trì. Lúc này, những dòng nước mang linh tính trong đúc linh trì đã hoàn toàn bị nó hút cạn, còn tốc độ bổ sung của đúc linh trì lại quá chậm. Nhìn tốc độ chậm rãi đó, Vệ Tông nhíu mày, tính toán, như vậy quá chậm. Nghĩ ngợi, Vệ Tông bước vào, rồi tiến vào đúc linh trì, nhìn cái lỗ hổng nhỏ bổ sung linh tính, Vệ Tông nghĩ ngợi, có lẽ có thể làm cho nó lớn hơn một chút không? Chỉ là, thứ này là do Hoàng Long Cực bố trí năm xưa, muốn thay đổi nó, e rằng không dễ dàng, nhưng, nói đi nói lại, không thử thì sao biết được. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông trở nên kiên định, sau đó, sức mạnh bất diệt kiếm thể cuồng bạo bắt đầu vận chuyển. Vệ Tông nắm chặt tay, một quyền, muốn đánh mạnh xuống, mục đích của hắn rất rõ ràng, là muốn đập cho cái lỗ hổng bổ sung linh tính lớn hơn một chút. Như vậy, mới có thể giúp thanh đồng kiếm bổ sung được nhiều linh tính hơn. Nhưng ngay khi hắn sắp vung quyền, một giọng nói sâu kín đột nhiên vang lên trong không gian này. Ngươi làm vậy là vô ích, thanh kiếm kia, không phải do linh tính không đủ. Nghe thấy giọng nói này, Vệ Tông lập tức sững sờ. Lão quỷ, hắn vội hạ nắm đấm, sắc mặt có chút cổ quái, ngươi vẫn luôn ở đây à? Hắn không ngờ, đối phương lại ở đây, dựa vào những gì đã tiếp xúc với Hoàng Long Cực. Hắn biết, Hoàng Long Cực đã mất tích từ lâu, ngay cả những đồ đệ của ông cũng không thể tìm được tung tích. Nhưng bây giờ, Hoàng Long Cực lâu không xuất hiện, lại lên tiếng, đương nhiên, giọng của Hoàng Long Cực có chút ý cười. Từ khi ngươi bước vào thần binh các, ta đã chú ý tới ngươi. Vệ Tông sững sờ một chút, vậy chẳng phải nói, những chuyện trước đó, ngươi đều thấy cả rồi sao? Đúng vậy, giọng Hoàng Long Cực yếu ớt, chuyện ta bắt nạt tiểu đồ đệ của ngươi, ngươi cũng thấy, thấy rồi, ta hút khô cái đúc linh chỉ này của ngươi, ta thấy, ta còn tưởng ngươi sẽ sớm ngăn cản ta chứ. Không cần thiết, cuộc đối thoại của hai người rất nhanh, đến cuối cùng thì đồng loạt dừng lại, im lặng, chỉ trong chốc lát, Vệ Tông khẽ cười một tiếng, cúi xuống nhặt thanh đồng kiếm dưới đáy đúc linh trì lên. Rồi thản nhiên nói, lão quỷ, ngươi ở đâu, chúng ta gặp nhau một lần đi. Được, Hoàng Long Cực vẫn ngắn gọn, nhưng ngay khi lời ông vừa dứt, thân ảnh Vệ Tông đã biến mất khỏi không gian này, vẫn là thần binh các, ở một không gian không tên, lơ lửng một cái lò luyện khí khổng lồ, trên đó khắc vô số minh văn ảo diệu, chỉ cần nhìn thoáng qua, dường như có thể hiểu rõ vô số bí quyết luyện khí. Mà trên lò luyện khí khổng lồ này, có một lão giả râu tóc bạc trắng đang ngồi xếp bằng. Râu ria lão giả rất dài, đã rủ xuống tận đầu gối, bên cạnh ông, vô số pháp bảo hư ảnh xoay quanh, tôn lên ông như một vị vương của vạn khí. Vị này chính là các chủ thần binh các, đại tông sư luyện khí Hoàng Long Cực, nơi ông ngồi chính là thần binh lô, lò luyện khí đệ nhất thiên hạ trong truyền thuyết. Khi Vệ Tông đến đây, cảnh tượng đầu tiên hắn thấy là như vậy, nhưng hắn không hề ngạc nhiên. Đầu tiên là nhìn xung quanh không gian, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Hoàng Long Cực, đánh giá đối phương một lượt. Vệ Tông thản nhiên nói, lão quỷ, ngươi vẫn như cũ, không có chút thay đổi nào. Thay đổi, Hoàng Long Cực lắc đầu, ông trầm giọng nói, đến cảnh giới của ta, đã sớm không thể tiến thêm được nữa, sao có thể nói đến thay đổi. Ngược lại là ngươi, quả thực khiến ta kinh ngạc, vậy mà nói chuyển thế là chuyển thế. Không chút do dự, Hoàng Long Cực nhìn Vệ Tông đối diện, trong mắt có chút kinh ngạc, cũng có chút bội phục đối phương quả quyết. Có thể tại thời điểm cường thịnh nhất, từ bỏ hết thảy, thực lực, cảnh giới, thân phận địa vị, một lần nữa chuyển thế, sau đó bắt đầu tu luyện từ con số không. Loại quyết đoán này, quá khó khăn, ta cũng không có biện pháp nào khác. Vệ Tông trầm giọng nói, đúng như lời ngươi nói, đến cảnh giới của chúng ta, sớm đã không thể tiến thêm, chúng ta đã sớm như một đầm nước đọng, không thể sinh ra chút biến số nào, nhưng ta không phục, nếu vận mệnh không cách nào sinh ra biến số, vậy ta sẽ cưỡng ép tạo ra biến số. Trong giọng nói của Vệ Tông, tràn đầy sự kiên định. Đây chính là ý nghĩ của hắn từ trước đến nay, không có, vậy liền tự mình tạo ra, ai, đúng là vậy, về sự quyết đoán này, ta kém xa ngươi. Hoàng Long Cực lắc đầu, nhìn người bạn tốt năm xưa trước mặt, hắn có chút xúc động, Xét theo một ý nghĩa nào đó, đối phương chuyển thế trùng sinh đã thành công. Kiếp này, hắn dường như đã đi trên một con đường khác. Con đường đó, ngay cả hắn cũng có chút kinh hãi. Trong mắt một cường giả thực sự đứng trên đỉnh chư thiên vạn giới như Hoàng Long Cực. Thế giới khác biệt, hết thảy mọi thứ, đại đạo, pháp tác, vận mệnh, thời gian, không gian, nhân quả, những thứ không thể hiểu được này, hội tụ thành từng đường, sau đó tạo thành toàn bộ thế giới. Chương 1491, kết thúc căn nguyên. Mà người bình thường, hoặc phàm nhân, không nhìn thấy điều này, bởi vì, những thứ này thực chất là bản chất của thế giới này. Quá trình tu hành của võ giả, ngoài việc tăng cường lực lượng, thực chất là từng chút một, bắt đầu nhận rõ bản chất thế giới, giống như lúc vừa mới bước vào con đường tu hành, muốn thu nạp linh khí, một sức mạnh phàm nhân không thể hiểu được, đến thông thiên cảnh, bắt đầu tiếp xúc không gian, đến quy nhất cảnh, lại muốn tiếp xúc đạo tắc. Trong quá trình này, nhận thức của võ giả về thế giới không ngừng sâu sắc hơn. Càng về sau, càng muốn hiểu biết nhiều điều khác biệt. Có lẽ, đây chính là quy tắc vận hành của thế giới này. Tất cả, dù là kẻ mạnh hay kẻ yếu, đều phải vận động theo quy tắc của thế giới. Trong mắt những cường giả đỉnh cấp như Hoàng Long Cực, quy tắc thế giới không còn là bí mật với hắn. Tất cả đều mở ra với hắn. Thậm chí, chỉ cần liếc mắt, ánh mắt hắn có thể xuyên thấu thời gian, thấy quá khứ, tương lai của người đó, thấy hết nhân quả. Loại thủ đoạn này, không thể diễn tả bằng lời. Dù sao, hắn là một trong những chủ tể cảnh cổ xưa nhất, vượt xa chủ tể cảnh bình thường, chạm tới ranh giới hồng mông cảnh, giống như vệ tông kiếp trước, đều là những cường giả cấp cao nhất đương thời. Bất quá, vì không có hồng mông đạo quả, cao nhất hắn có thể đạt đến cũng chỉ có trình độ này. Cao hơn nữa là lĩnh vực cấm kỵ, ngay cả hắn cũng không thể chạm tới. Thở dài, Hoàng Long Cực lại nhìn vệ tông, nếu là người khác, quá khứ tương lai đều bị hắn xem thấu, yếu hơn thì trong mắt hắn cơ bản không có bí mật gì. Nhưng vệ tông thì khác. Tất cả đường tuyến, nhân quả, thời gian, không gian, đại đạo trên người vệ tông không ngừng biến đổi, vặn vẹo trong mắt hắn, đến sau, vậy mà biến thành một khối vật chất đen tối không rõ nguồn gốc. Không ngừng dương nanh múa vuốt, dường như muốn thôn vệ tất cả, đây là kết quả hắn thấy được, bí mật trên người vệ tông như một màn sương mù, không thể nhìn thấu, vệ tông như tiến vào một màn sương mù đen kịt, thân hình bị che giấu hoàn toàn, đây là, Hoàng Long Cực hơi mở to mắt, nhìn chằm chằm vật chất màu đen kia, hắn muốn nhìn rõ đó rốt cuộc là cái gì. Thế là, hắn vận dụng vô thượng vĩ lực, càng xâm nhập vào bóng tối, nhưng trong bóng tối vẫn là vô tận bóng tối, đó là khoảng không tuyệt đối, hư vô tuyệt đối, thậm chí còn tuyệt vọng hơn hư vô, một sự tồn tại chân chính. Kết thúc, loại lực lượng này, ngay cả Hoàng Long Cực cũng không chịu đựng nổi. Hư, Hoàng Long Cực kêu lên một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, dù lấy thực lực của hắn, vậy mà cũng bị phản vệ nhẹ. Thật thú vị, khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt Hoàng Long Cực đã mang vẻ ngưng trọng, đây là sức mạnh gì? Hắn nhìn vệ tông trầm giọng hỏi, sức mạnh cấm kỵ, vệ tông thản nhiên nói, ngươi cảm thấy thế nào? Rất mạnh, không, là mạnh hơn ta tưởng tượng. Hoàng Long Cực cẩn thận thưởng thức những gì vừa cảm nhận. Rồi nói, tuy sức mạnh này bây giờ còn yếu, nhưng bản chất của nó quá kinh khủng, thậm chí, cho ta cảm giác không thua gì sức mạnh ở trên. Nói xong, hắn giơ một ngón tay khô gầy, chỉ lên trời, hắn đã là chủ tể cảnh đỉnh phong, ở trên hắn còn gì? Không cần nói cũng biết, nhưng vệ tông lại lắc đầu, thản nhiên nói, còn mạnh hơn thế, còn mạnh hơn. Ngón tay Hoàng Long Cực run nhẹ khi nghe vệ tông nói. Nếu người khác nói, hắn sẽ cho qua, nhưng người nói lại là Thái Sơ kiếm chủ năm xưa, người từng uy áp chư thiên vạn giới, đến mức ngay cả hắn cũng phải tạm tránh thời điểm đỉnh cao. Hắn dám nói vậy, chắc chắn có cơ sở, dù sao, sức mạnh hồng mông cảnh mạnh cỡ nào, vệ tông từng chạm đến cảnh giới đó, chắc chắn rõ, việc hắn dám nói vậy, nhất định có lý. Quả nhiên, vệ tông gật đầu, giải thích, sức mạnh này đáng sợ, ngay cả ta còn cảm thấy tim đập nhanh, ta đặt tên nó là kết thúc. Vì sức mạnh này dường như sinh ra để mang đến kết thúc. Ngay cả chư thiên vạn giới, vô số sinh linh, cuối cùng đều sẽ rơi vào kết thúc này. Kết thúc, kỷ nguyên đại kiếp, hai thứ này, chẳng lẽ có liên hệ? Hoàng Long Cực nhíu mày, khi nghe vệ tông giải thích, tự nhiên nghĩ đến kỷ nguyên đại kiếp. Thế là, hắn hỏi vệ tông, ngươi làm sao có được sức mạnh kết thúc này? Cơ duyên xảo hợp, vệ tông thản nhiên nói, chỉ là cơ duyên xảo hợp. Hoàng Long Cực nhíu mày, với cảnh giới của hắn, thực tế trên đời không có gì là cơ duyên xảo hợp. Vận mệnh đã sắp đặt mọi thứ, những gì ngươi cho là cơ duyên, thực ra cũng là do vận mệnh sắp xếp, với những cường giả như Hoàng Long Cực, hắn thậm chí có thể cưỡng ép thay đổi vận mệnh, nghịch thiên cải mệnh, với hắn không phải là lời nói suông, nhưng vệ tông thì khác, trên người hắn sương mù dày đặc, đã thoát khỏi sự khống chế của vận mệnh, sức mạnh muốn kết thúc chư thiên vạn giới kia, e là ngay cả vận mệnh cũng phải khuất phục, vậy nên, việc vệ tông có được sức mạnh này không phải do vận mệnh sắp đặt. Vậy vấn đề là, vì sao vệ tông sau khi chuyển thế lại có được sức mạnh này? Nghĩ đến đây, Hoàng Long Cực nhíu mày, rõ ràng, lúc hắn cau mày, vệ tông cũng nghĩ đến điều này, chắc ngươi đã bắt đầu nghi ngờ, ta cũng vậy, vệ tông nhẹ giọng nói, thực ra, khi mới có được sức mạnh này, ta còn tưởng do khí vận của ta quá mạnh, thúc đẩy vận mệnh để ta có được con át chủ bài cực mạnh. Nhưng càng về sau, ta càng cảm nhận sức mạnh kết thúc này đáng sợ, đây mới thực sự là cấm kỵ. Dừng một lát, Vệ Tông nói tiếp, đồng thời, lúc này ta mới bắt đầu dự đoán, sức mạnh này không phải vận mệnh cho ta, vận mệnh không thể trưởng khống kết thúc. Vậy nên, Hoàng Long cực nhíu mày, thực ra ta có một ngờ vực, Vệ Tông cười khổ nói, nhưng suy đoán này quá vô lý, ta không biết có nên nói ra không. Chương 1492, ngờ tới, ngờ vực, Hoàng Long cực có chút hiếu kỳ, ngay cả Vệ Tông cũng thấy ngờ vực thái quá, vậy nó thái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quá đến mức nào? Ngươi nói thử xem. Hắn nhìn Vệ Tông, mắt lóe lên những tia sáng không ngừng. Vệ Tông hít sâu một hơi, rồi suy nghĩ một lát nói, ta cảm thấy, việc ta có được sức mạnh kết thúc này không phải ngẫu nhiên. Ừ, Hoàng Long cực gật đầu, đến cảnh giới này, tự nhiên biết chư thiên vạn giới không có gì là tình cờ. Mọi thứ đều là do vận mệnh an bài, mà vận mệnh lại là thứ khó đoán, ngay cả mấy vị hồng mông cảnh cũng chỉ có thể nhìn thấy vận mệnh, không thể thay đổi, còn sức mạnh của Vệ Tông lại là thứ ngay cả vận mệnh cũng không thể can thiệp. Ta cảm thấy, việc ta có được sức mạnh này có thể là do một sự tồn tại khó lường hơn. Chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Vệ Tông suy tư một lát, vẫn quyết định nói ra, dù chính hắn cũng thấy rất vô lý. Tồn tại mạnh hơn, Hoàng Long cực nhíu mày, rồi có chút không tin nói, mạnh hơn chúng ta, chỉ có mấy vị hồng mông, nhưng ngay cả họ cũng không thể nắm giữ loại sức mạnh này. Huống chi là cho ngươi, vậy nên, ta mới thấy suy đoán này rất thái quá. Vệ Tông cười khổ, hắn tiếp tục, nhưng ta thực sự có cảm giác này, cho ta có được sức mạnh kết thúc. Có thể không phải một tồn tại cụ thể nào, mà có lẽ là một loại ý chí, một loại ý thức trong vô hình. Ý ngươi là, nghe Vệ Tông nói, Hoàng Long cực lập tức cũng có ngờ vực, chẳng lẽ, mắt hắn hơi mở to, rồi nói, chẳng lẽ, là ý thức thiên đạo của chư thiên vạn giới biến thành, để tự cứu thoát khỏi kỷ nguyên đại kiếp, rồi ngưng tụ sức mạnh kết thúc cho ngươi trưởng khống, mục đích là để ngươi cứu vớt chư thiên vạn giới. Lời Hoàng Long cực không phải không có lý, Vệ Tông tiếp trước là cường giả đứng đầu chư thiên vạn giới. Sau khi chuyển thế trùng tu, lại bù đắp thiếu sót, kiếp này hắn nhất định mạnh hơn kiếp trước, vậy nên, việc chư thiên vạn giới đặt vận mệnh lên Vệ Tông cũng không phải không có lý. Dù sao, bản thân hắn đã có khí vận vô cùng lớn, ta lại thấy có khả năng này. Vệ Tông gật đầu, thực ra, trong mơ hồ hắn cảm thấy, sự tồn tại này, hoặc ý thức đó, không đơn giản như vậy, nhưng dù sao, nó đã vượt khỏi phạm trù lý giải của hắn, suy nghĩ thế nào cũng không thể hiểu rõ. Thế là, Vệ Tông thuận theo lời Hoàng Long cực, nếu là vậy thì thật ghê gớm. Hoàng Long cực nhíu mày nhìn Vệ Tông. Ngay cả thiên đạo của chư thiên vạn giới cũng bắt đầu bất an. Điều này cho thấy, kỷ nguyên đại kiếp có thể đến còn hung mãnh hơn ta tưởng. Bây giờ, thời điểm kỷ nguyên đại kiếp dự đoán còn khoảng 1 vạn năm nữa. 1 vạn năm, với phàm nhân là một khoảng thời gian không thể tưởng tượng. Với một số võ giả, nó cũng rất dài, họ không thể sống lâu đến vậy. Nên, cái gọi là kỷ nguyên đại kiếp, họ căn bản sẽ không lo lắng. Nhưng với những cường giả như Hoàng Long cực, 1 vạn năm chỉ là cái búng tay. Dù sao, những cường giả như hắn, ngủ một giấc cũng có thể qua ngàn năm, 1 vạn năm thật sự không là gì. Bất quá, bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì lớn, tà ma bên kia còn khá bình lặng, ma thần cũng không có động tĩnh gì. Sự bình lặng này khiến người ta thấy bất thường. Lúc nói câu này, sắc mặt Hoàng Long cực vẫn bình tĩnh, nhưng càng về sau lông mày càng nhíu lại. Tà ma, hình như có gì đó không ổn, có phải quá im ắng? Vệ Tông cũng gật đầu, bên tà ma, đúng là cần điều tra kỹ một chút. Lần trước ta đã vào lãnh địa tà ma, nhưng không ở lại lâu, rất nhanh đã rời đi. Nhưng ta cảm giác, tà ma tộc có chút quá bình tĩnh. Dừng một chút, Vệ Tông nói, tà ma tộc, đừng nói ma thần, ngay cả ma hoàng cũng không mấy ai lộ diện. Bọn họ, như đang mưu đồ điều gì. Dù tà ma thông thường không có đầu óc, chỉ biết phá hoại, nhưng tà ma cấp cao trí tuệ lại không hề thấp. Nếu xem thường họ, mọi chuyện có thể diễn biến theo hướng không thể đoán trước. Ừ, Hoàng Long cực suy nghĩ một lát rồi nói, chuyện này, ta sẽ sắp xếp, tà ma tộc, giọng hắn dừng lại một chút, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nhưng dù hắn không nói, Vệ Tông cũng hiểu ý hắn, tà ma tộc khác với sinh linh của chư thiên vạn giới. Họ sinh ra cùng với hỗn loạn và phá hoại, hoàn toàn khác biệt với sinh linh chư thiên vạn giới. Tà ma cấp thấp không có đầu óc, chỉ biết phá hoại, còn tà ma cấp cao có trí khôn. Mục đích duy nhất của họ là phá hoại, thôn phệ chư thiên vạn giới, đó là thứ khắc sâu vào bản chất của họ, không thể thay đổi. Chính vì những đặc điểm đó, tà ma tộc không thể chung sống hòa bình với sinh linh bình thường. Khi gặp nhau chỉ có chiến tranh, may mắn là bên chư thiên vạn giới có nhiều cường giả. Ngăn chặn họ ở Thiên Ma Trì, lập ra chiến trường bên ngoài như ranh giới, phân chia họ với chư thiên vạn giới. Bất quá, bên chư thiên vạn giới, làm đến mức đó đã là giới hạn, vì ngay cả chủ tể cảnh ra tay cũng không thể tiêu diệt tà ma. Phải biết, ma thần mạnh nhất trong tà ma đã bị tiêu diệt không biết bao nhiêu tôn. Nhưng có ích gì đâu, chỉ cần thời gian ngắn ngủi, bọn chúng liền có thể từ thiên ma trong ao sinh ra lần nữa. Mà Thiên Ma Trì, không biết được tạo thành từ chất liệu gì. Vào thời điểm chư thiên vạn giới tột cùng nhất, đông đảo cường giả chủ tể cảnh liên thủ công kích thiên ma trì, cơ hồ đánh tan toàn bộ lãnh địa tà ma, nhưng cũng không cách nào gây ra dù chỉ một chút ảnh hưởng đến thiên ma trì, chớ đừng nói chi là phá hủy nó, thật sự là kinh khủng đến cực điểm. Đương nhiên, bọn chúng cũng đã nghĩ đến việc phong ấn thiên ma trì, nhưng căn bản vô dụng, khí tức quỷ dị trong ao thiên ma có thể dễ dàng ăn mòn phong ấn, dù cho phong ấn có cường đại đến đâu cũng không thể chịu được sự ăn mòn đó. Cho nên, bây giờ chính là khó giải, chư thiên vạn giới dù có nhiều cường giả hơn nữa cũng thật sự không có cách nào đối phó với thiên ma trì, đây là sự thật. Chương 1493, tỉnh lại, bên trên, nói thật, tình huống hiện tại đã là tốt nhất, có vực ngoại chiến trường ở đó, chia nhỏ tà ma nhất tộc ra, sau đó đóng quân vô số cường giả bên trong chiến trường vực ngoại. Chỉ cần tà ma nhất tộc có một chút động tĩnh, liền có thể lập tức phản ứng lại, đây đã là kết quả tốt nhất bây giờ, mà theo phỏng đoán của những cường giả mạnh hơn, kỷ nguyên đại kiếp sắp đến, rất có thể liên quan đến tà ma nhất tộc, chẳng lẽ nói, cuối cùng gây nên kỷ nguyên đại kiếp lại là đám tà ma này sao? Hoàng Long cực nhíu mày suy nghĩ sâu sắc, ý nghĩ này, thực ra hắn đã có từ rất sớm, lần này, Vệ Tông nhắc đến tà ma nhất tộc, thế là hắn lại nghĩ đến khả năng này, Vệ Tông cũng tỏ vẻ chắc chắn, thực tế thì, ngay cả những cường giả đỉnh cao như bọn họ cũng rất khó biết chân tướng kỷ nguyên đại kiếp rốt. Cuộc là tình hình gì, toàn bộ đều chỉ là phỏng đoán mà thôi, nhưng so với những phỏng đoán không mục đích, tà ma nhất tộc có hiểm nghi rất lớn, Vệ Tông nghĩ như vậy, Hoàng Long cực cũng nghĩ như vậy, giữa hai người lại rơi vào trầm mặc, cứ như vậy. Không biết trầm mặc bao lâu, Vệ Tông đột nhiên mở miệng, phá vỡ sự yên tĩnh này, tính toán, những chuyện này dù sao cũng là chuyện sau này, hay là nên giải quyết chuyện trước mắt đã. Vệ Tông ngẩng đầu nhìn Hoàng Long Cực, thản nhiên nói, lão quỷ, ngươi nói xem. Hoàng Long Cực lập tức đoán được mục đích của Vệ Tông. Hắn cười cười, nói, chuyện trước mắt ngươi nói là chỉ thanh kiếm kia. Đúng, Vệ Tông gật đầu, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi vừa nói, ta không thể làm Thiên Vân tỉnh lại không phải vì linh tính không đủ. Vậy, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Vệ Tông bây giờ vì cảnh giới tu vi quá thấp, cho nên không cảm giác được những điều quá sâu sắc. Nghe hắn nói, Hoàng Long cực cười, sau đó vẫy tay, trong nháy mắt, thanh thanh đồng kiếm đang ở trong tay Vệ Tông liền bay lên trước mặt hắn. Tiếp đó, bàn tay của hắn chậm rãi vuốt trên thanh đồng kiếm, lập tức, từng đạo hào quang sáng chói từ thân thanh đồng kiếm nở rộ ra. Đồng thời, kèm theo âm thanh ông ông, thân thanh đồng kiếm cũng bắt đầu không ngừng chấn động, nhưng Vệ Tông không hề kinh ngạc hay vui sướng về cảnh này. Dù sao, khi hấp thụ linh tính, thanh đồng kiếm cũng đã như vậy, tuy có biến hóa và chấn động, nhưng ý thức của Thiên Vân vẫn không thể tỉnh lại, linh tính đã rất đủ. Hoàng Long cực nhìn thanh đồng kiếm rồi chậm rãi nói, nhưng sở dĩ không tỉnh lại là vì nàng lâm vào giấc ngủ sâu. Dừng một chút, Hoàng Long cực sửa lời, nói ngủ say thực ra cũng không đúng, thực tế, loại ý thức trầm luân này giống với mê thất vực hơn. Mê thất vực, Vệ Tông nghĩ ngợi, trước đây, khi đi cứu Thu Huyền Tình, hắn đã từng tiến vào mê thất vực một lần, sự kinh khủng của mê thất vực, hắn vẫn nhớ. Hoàng Long cực cười, đúng, rất giống mê thất vực, dù sao, Lý Thanh Phong bất kể thế nào cũng là chủ tể cảnh. Thủ đoạn của hắn không dễ gì mà ngăn được, thanh kiếm này lúc đó giúp ngươi đỡ được một kích của Lý Thanh Phong. Nhưng kiếm linh lại bị trọng thương, thủ đoạn của Lý Thanh Phong gần như đánh tan ý thức của nàng. Kéo vào một không gian tương tự mê thất vực, cho nên, ngươi chỉ bổ sung linh tính cho nàng, dù có chữa lành vết thương và miễn cưỡng bù đắp linh hồn của nàng. Ý thức trầm luân kia không dễ dàng đánh thức được. Ngay cả một cường giả chủ tể cảnh đến cũng khó mà làm nàng tỉnh lại mà không gây tổn thương đến thần hồn. Nói đến đây, Hoàng Long cực đột nhiên cười, nhưng điều đó chỉ đúng với người khác. Phải biết, ta là các chủ của thần binh các, một đại tông sư luyện khí, thế gian này không có pháp bảo nào mà ta không thể tu bổ. Vệ Tông ngươi cũng gặp may mắn, nếu không phải ngươi đến thần binh các, đến nơi khác, muốn chữa trị thanh đồng kiếm này, đánh thức ý thức của Thiên Vân là chuyện không thể nào. Lão quỷ, trông cậy vào ngươi đấy. Vệ Tông ngẩng đầu, đối với Hoàng Long cực, hắn tự nhiên rất tin tưởng, lão gia hỏa này, về năng lực luyện khí, còn vượt trội hơn cả hắn ở kiếp trước, được xưng là đệ nhất luyện khí sư của chư thiên vạn giới cũng không ngoa. Nếu hắn không sửa được, trên thế gian này e là không có ai có thể sửa chữa thanh đồng kiếm này. Lúc này, thanh đồng kiếm lơ lửng trước mặt Hoàng Long cực, ánh mắt hắn nhàn nhạt, nhìn từ trên xuống dưới thanh đồng kiếm, sau một lát, Hoàng Long cực mới tiếp tục mở miệng, nếu ta không nhìn lầm, thanh đồng kiếm này của ngươi cũng là một kiện đạo khí, nhưng là không hoàn chỉnh. Điểm này, Vệ Tông đã đoán trước, thế là, hắn không giấu giếm, gật đầu nói, đúng vậy, chỉ có điều, không biết nghĩ đến điều gì. Vệ Tông nhíu mày, chủ nhân của thanh đồng kiếm này, ta lại không có bất kỳ ấn tượng nào, thực sự cổ quái, một kiếm chủ, lẽ ra ta không nên không biết chứ. Nghe Vệ Tông lẩm bẩm, Hoàng Long cực không nói gì nhiều, hắn vẫn nhìn từ trên xuống dưới thanh đồng kiếm, sau một lát, hắn gật đầu, dường như trong lòng đã có cách giải quyết. Thấy vậy, hai mắt Vệ Tông sáng lên, biết Hoàng Long cực sắp ra tay, chỉ thấy ông, xung quanh Hoàng Long cực, những pháp bảo hư ảnh bắt đầu xoay tròn, từng đạo sức mạnh thông thiên giáng xuống, không ngừng đi vào thanh đồng kiếm. Loại lực lượng này, công chính bình thản, không mang bất kỳ thuộc tính nào. Hơn nữa, tuy mạnh mẽ nhưng lại không cho người một chút cảm giác uy hiếp. Thật có chút kỳ quái. Lúc này, Vệ Tông không chớp mắt, yên lặng nhìn cảnh tượng này. Lên, Hoàng Long cực quát một tiếng, thanh đồng kiếm chậm rãi bay lên. Tiếp đó, những pháp bảo hư ảnh lơ lửng xung quanh Hoàng Long cực cũng bay ra. Rồi rơi quanh thanh đồng kiếm, bắt đầu xoay tròn nhanh chóng. Mỗi lần xoay tròn, khí tức trên thanh đồng kiếm lại càng thêm mạnh mẽ một phần. Sau một lát, không biết xoay tròn bao nhiêu vòng, Hoàng Long cực gật đầu, không sai biệt lắm, Vệ Tông biết, những gì Hoàng Long cực vừa làm là để bảo vệ thần hồn của Thiên Vân nguyên vẹn, không bị tổn hại trong quá trình tỉnh lại, dù sao, chuyện tiếp theo mới là trình tự quan trọng nhất. Vệ Tông mở to mắt, không hề chớp mắt, chỉ thấy đôi mắt Hoàng Long cực, trong nháy mắt đã biến thành màu vàng kim thuần túy, đôi mắt màu vàng óng, dường như xuyên qua thời gian, không gian cách trở, xé rách hư không, cùng với dây dưa nhân quả, không biết nhìn về phương nào. Sau khi ánh mắt của Hoàng Long cực chiếu xuống, thanh đồng kiếm bắt đầu rung chuyển dữ dội. Chương 1494, tỉnh lại, phía dưới, không biết vì sao, Vệ Tông lại cảm nhận được sự đau đớn từ thanh đồng kiếm. Lúc này, ở một không gian không tên nào đó, một bóng người xinh đẹp đang không ngừng chạy, dường như đang đuổi theo thứ gì đó. Chủ nhân, đợi Thiên Vân, trước mặt nàng rõ ràng không có gì, nhưng nàng vẫn không ngừng đuổi theo, muốn bắt được bóng dáng phía trước. Chỉ tiếc, tất cả đều là ảo giác. Chẳng có gì cả, nàng chỉ đang chạy trong một không gian rộng lớn không mục đích. Không gian rộng lớn này vốn được tạo ra để giam cầm nàng. Thiên Vân đã bị giam ở đây một thời gian, nhưng nàng vẫn không hề phát giác, chỉ chạy không ngừng, không biết mệt mỏi. Thời gian ở bên ngoài có lẽ không dài, nhưng ở không gian không có khái niệm thời gian này, Thiên Vân không biết mình đã chạy bao lâu, có thể chỉ là một cái chớp mắt, cũng có thể là vô hạn. Nhưng ngay khoảnh khắc này, rắc, một tiếng nổ lớn vang lên trên trời, sau đó không gian này đột nhiên nứt ra một lỗ lớn. Hai đạo ánh mắt màu vàng kim chiếu vào, ánh sáng vàng, một đạo chiếu vào Thiên Vân, định trụ cơ thể nàng, khiến nàng dừng lại, đạo còn lại, như ánh nắng chiếu trên tuyết, trong nháy mắt làm tan chảy không gian này, đến khi không gian tan biến hoàn toàn, Thiên Vân dường như mới tỉnh khỏi cơn mê, cảm nhận được điều gì đó, vừa rồi là, cái gì, một tiếng nỉ non vang lên, lúc này trên mặt Thiên Vân tràn đầy vẻ mê mang, nàng rất mơ hồ, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, những chuyện trước đó, dường như nàng đều quên hết, chẳng nhớ gì, ta... Đây là thế nào, sao lại không cử động được? Nàng kinh hãi nhìn những chùm tia sáng màu vàng kim bao quanh cơ thể. Nàng cảm nhận được chính những chùm tia sáng này đã khống chế mình, khiến mình không thể nhúc nhích. Thứ quỷ gì? Thiên Vân cố giãy giụa, nhưng sức lực của nàng so với Hoàng Long cực quá nhỏ bé, căn bản không thể phản kháng. Ngươi đừng vội, lực lượng này đang bảo vệ ngươi. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, trấn an nàng, dù sao, ngươi vừa mới thức tỉnh, thần hồn vẫn còn yếu ớt, nếu ta không bảo vệ ngươi, thần hồn của ngươi rất dễ bị sức mạnh phản vệ lưu lại. Ngươi là? Thiên Vân ngơ ngác, nghe nàng hỏi, giọng nói kia không giấu giếm, thản nhiên nói, bản tọa Hoàng Long cực, ngươi hẳn là nghe qua danh hào của ta. Hoàng Long cực, nghe cái tên này, mắt Thiên Vân trừng lớn, cái tên này nàng nghe như sấm bên tai. Các chủ thần binh các, đại tông sư luyện khí, cũng có thể là đệ nhất luyện khí sư của chư thiên vạn giới. Đây là tồn tại cường đại đến mức nào? Sao lại có liên quan đến nàng vào lúc này? Nếu chủ nhân còn ở thì tốt rồi. Nhắc đến chủ nhân, Thiên Vân lại có chút chán nản. Thấy vậy, Hoàng Long cực nghĩ ngợi, để tránh Thiên Vân nhạy cảm, hắn quyết định nói thêm, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta giúp ngươi chỉ vì Vệ Tông thỉnh cầu. Vệ Tông, nghe cái tên này, Thiên Vân lập tức nhớ ra, là tiểu tử đã nhận mình, một tiểu gia hỏa khá thú vị, trước đây, mình đã giao dịch với hắn, giúp hắn ngăn cản một kiếm của kiếm chủ, rồi sau đó, chuyện sau đó mình không còn nhớ rõ, chẳng lẽ, mình đã rơi vào giấc ngủ sâu, bây giờ mới tỉnh lại, nếu vậy, những ký ức mơ hồ trước đó có thể được giải thích, biết đối phương không có ác ý. Thiên Vân liền yên tâm chờ đợi, nhưng vấn đề lại đến, tiểu gia hỏa Vệ Tông lại có thể mời được Hoàng Long cực ra tay cứu mình. Hoàng Long cực có địa vị cao đến mức nào, dù là cường giả chủ tể cảnh bình thường thỉnh cầu, ông ta cũng có thể làm ngơ, vậy mà, ông ta lại đồng ý lời thỉnh cầu của Vệ Tông, xem ra Vệ Tông đã phải trả một cái giá rất đắt, mà tất cả chỉ vì cứu mình. Trong giây lát, trong lòng Thiên Vân vẫn còn chút cảm động, trước đây, ấn tượng của nàng về Vệ Tông không tốt lắm, dù đối phương có thiên phú và tâm tính đỉnh cao. Nhưng tâm tư quá thâm trầm, nàng không muốn giao du sâu với người như vậy, bởi vậy, hai người chỉ giao dịch, cũng chỉ trên phương diện lợi ích trao đổi, Thiên Vân cứu Vệ Tông chỉ là để thực hiện ước định, không liên quan đến những thứ khác, nhưng bây giờ, vì cứu mình, Vệ Tông không biết đã phải trả cái giá nào mà lại thỉnh động được cả Hoàng Long cực. Quả thực khiến nàng xúc động, ấn tượng của nàng về Vệ Tông, trong chốc lát đã đảo ngược 180 độ, tuy nhiên, tất cả chỉ là tưởng tượng trong lòng nàng, Vệ Tông muốn cứu nàng không sai, nhưng thật sự không phải trả giá gì. Hoàng Long cực nguyện ý ra tay là vì tình bạn với Vệ Tông, không liên quan đến điều gì khác. hai người đã là bạn bao nhiêu năm, tiện tay chữa trị một đạo khí, cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Lúc này, Hoàng Long Cực đã đổi chỗ cùng Vệ Tông, đây là một không gian trong suốt, từ đây có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách của thần binh các. Vệ Tông và Hoàng Long Cực đang ở trung tâm không gian. Hai người đang nâng chén đối ẩm, sách, không tệ, Vệ Tông uống một ngụm rượu, rượu cay nồng, khiến cổ họng cay đến tận dạ dày, một cảm giác rất đặc biệt, dù sao, với cường độ thân thể của hắn, đã lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được loại cảm giác này. Thế nào, Hoàng Long Cực nhìn Vệ Tông với vẻ tươi cười, rượu ngon, Vệ Tông hơi khen ngợi, đây chỉ là rượu bình thường, chỉ là ở bên cạnh ta lâu nên cũng mang chút linh tính. Hoàng Long Cực cầm vò rượu, lắc lư trước mặt Vệ Tông, đáng tiếc, rượu ngon đến đâu thì trong mắt ta cũng chỉ là như vậy. Hoàng Long Cực lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, đôi khi, ta cảm thấy sống quá lâu cũng không phải chuyện tốt, những gì có thể hưởng thụ cũng đã hưởng thụ hết, trên thế giới này không còn gì khiến ta thấy mới mẻ. Hắn thở dài, có chút thổn thức, thực ra, loại cảm giác này Vệ Tông ở kiếp trước cũng đã có. Vì tìm kiếm biến số, phá vỡ cuộc sống tẻ nhạt, hắn quyết định chọn trùng sinh, tất nhiên cái gì đều đã hưởng thụ qua, vậy thì làm lại từ đầu, một lần nữa cảm thụ hết thảy. Chương 1495, thời gian, đây là... Thiên Vân chậm rãi xuất hiện ở bên ngoài thanh đồng kiếm. Thân thể của nàng lúc này còn có chút phiêu diêu, tựa hồ thần hồn bị thương, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng thực tế, nhờ linh tính dồi dào từ việc đúc linh trì trước đó, thần hồn của nàng lúc này đã mạnh hơn trước kia. Bất quá, bị giam trong không gian kia lâu như vậy, vấn đề chắc chắn vẫn còn, cần thời gian nhất định để tu dưỡng. Các ngươi, Thiên Vân vừa ra tới, liền thấy hai người đang đối ẩm, một người là Vệ Tông, người còn lại là một lão giả râu tóc bạc trắng, nếu nàng không đoán sai, vị này hẳn là Hoàng Long Cực trong truyền thuyết, luyện khí đại tông sư, nhưng tại sao lại cùng Vệ Tông? Thiên Vân lộ vẻ mặt không hiểu. Lúc này, Hoàng Long Cực nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, nhìn Vệ Tông, chuyện của ngươi, muốn ta nói cho nàng sao? Giọng của hắn mang một loại cảm xúc khó hiểu. Thấy vậy, Thiên Vân càng thêm hoang mang. Sự tình gì? Vệ Tông có chuyện gì giấu mình sao? Vệ Tông vẫn tự mình uống rượu, thấy Hoàng Long Cực nhìn sang, hắn thản nhiên nói, ngươi tùy ý, dù sao ta không có vấn đề, vậy ta coi như ngươi đồng ý. Hoàng Long Cực cười, rồi chuyển ánh mắt sang Thiên Vân, thực không dám giấu giếm, người cứu ngươi là do Vệ Tông mời ta hỗ trợ, mà ta sở dĩ đồng ý, là bởi vì, Hoàng Long Cực lắc đầu, nói ra thân phận kiếp trước của Vệ Tông, hắn chính là Thái Sơ kiếm chủ chuyển thế. Thái Sơ kiếm chủ, Thiên Vân hơi nhíu mày, rồi nhìn Vệ Tông với vẻ mặt khó tin. Lúc này, Vệ Tông vẫn đang tự uống rượu, như thể không phải đang nói về mình, hắn không nói gì, tức là chấp nhận. Trong lòng Thiên Vân rất kinh ngạc, Thái Sơ kiếm chủ, nàng đã từng nghe qua. Đây là một trong những nhân vật hàng đầu trong truyền thuyết, không thể so với những kẻ giả danh hiện tại trong Thái Sơ kiếm các. Năm xưa, Thái Sơ kiếm chủ được cả chủ nhân của nàng hết sức bội phục. Không ngờ, lại chính là Vệ Tông. Nếu người khác nói, Thiên Vân chắc chắn không tin, nhưng người nói chuyện này là các chủ thần binh các Hoàng Long Cực. Lời hắn nói, Thiên Vân không thể không tin, bậc tồn tại này, sao có thể lừa nàng. Theo lý thuyết, ngươi, Thiên Vân lắp bắp, nhìn Vệ Tông với ánh mắt hoàn toàn khác, đến cả lời muốn nói cũng không thốt nên lời. Thật sự, bây giờ đầu óc nàng trống rỗng, không nghĩ được gì, Thiên Vân, lúc này, Vệ Tông đặt chén rượu xuống, nhàn nhạt mở miệng, chuyện đã qua, cũng không cần nhắc lại, bây giờ ta chỉ là Vệ Tông. Giọng của hắn rất bình thản, thực tế, từ khi bị Lý Thanh Phong phát hiện thân phận, Vệ Tông không còn quá quan tâm đến việc che giấu, trước kia hắn lo lắng chỉ là mấy lão già ở Hồng Mông Cảnh. Nhưng càng tiếp xúc nhiều, hiểu biết thêm về kết cục, hắn dần hiểu ra, thực tế, mấy lão già đó giờ cũng đang gặp rắc rối. Không chắc có bao nhiêu sức lực để đối phó hắn, đương nhiên, điều đó không có nghĩa là Vệ Tông bây giờ đã an toàn. Ngoài Lý Thanh Phong, cừu gia của hắn trong chư thiên vạn giới cũng không ít. Dù bạn bè hắn cũng nhiều, nhưng cừu gia vẫn nhiều hơn. Trước kia, hắn một đường đi lên, chỉ dựa vào thanh kiếm sắc trong tay, không biết đã chặt đứt con đường của bao nhiêu người. Những người đó, ghi hận Vệ Tông trong lòng, cho nên, vẫn không thể quá bất cẩn. Đương nhiên, Thiên Vân chắc chắn không biết ý nghĩ của hắn. Lúc này, Thiên Vân nhìn Vệ Tông, trong lòng thật sự rất khẩn trương. Dù chủ nhân của nàng cũng từng là một kiếm chủ, nhưng chủ nhân đã biến mất, đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với một kiếm chủ khác, lại còn là vị trong truyền thuyết kia, không khẩn trương là không thể. Thấy vậy, Vệ Tông ngược lại rất thấu hiểu, hắn nhẹ nhàng gật đầu với Thiên Vân, "Thiên Vân, tâm tình ngươi bây giờ dao động quá lớn, hay là nên về chỉnh đốn một chút đi, dù sao thân thể ngươi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục." Lời của Vệ Tông, không thể nghi ngờ là cho Thiên Vân một bậc thang. "A, hảo." Nghe vậy, Thiên Vân vội gật đầu, như chạy trốn vào trong thanh đồng kiếm. Rồi không có động tĩnh gì nữa, tựa hồ nàng đã về để bình phục tâm tình. Thấy vậy, Vệ Tông chỉ cười nhạt, không nói gì. Hoàng Long Cực cũng lắc đầu, ta tưởng ngươi sẽ hỏi nhiều hơn, không nóng vội, sau này hãy nói, có nhiều thời gian. Vệ Tông thản nhiên nói, còn về việc hỏi gì, đương nhiên là về chủ nhân của Thiên Vân. Phải biết, chủ nhân của Thiên Vân cũng từng là một kiếm chủ, nhưng Vệ Tông lại không có bất kỳ ấn tượng nào. Đây là một chuyện gần như không thể xảy ra. Từ biểu hiện của Thiên Vân, chủ nhân của nàng hẳn là biết hắn, còn hắn lại không có chút ấn tượng nào về đối phương, tựa hồ người này căn bản không tồn tại trong chư thiên vạn giới. Thú vị, Vệ Tông chậm rãi vuốt ve thanh đồng kiếm, sinh ra hứng thú không nhỏ. Cũng đúng, Hoàng Long cực gật đầu, đồng ý với cách nói của Vệ Tông, không nên quá vội, đối với bọn họ, có nhiều thời gian, Vệ Tông đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía khoảng không vô định trên bầu trời, thật ra, cũng không có nhiều như vậy, càng tu luyện, ta càng lo lắng, cảm thấy một loại cấp bách sâu sắc, tương lai, vẫn là một mảnh đen kịt. Giọng của Vệ Tông có chút trầm thấp, những điều hắn nói, Hoàng Long cực làm sao không hiểu. Đúng vậy, tương lai, trong vòng một vạn năm, đại kiếp của kỷ nguyên chắc chắn xảy ra, nhưng cụ thể hình thức thế nào, kết quả ra sao, không ai biết, ngay cả như ta, cũng không thấy được tương lai. Vậy quá khứ thì sao? Lúc này, Vệ Tông đột nhiên hỏi, quá khứ, Hoàng Long cực ngẩn người, lời của Vệ Tông khiến ông đột nhiên nhận ra điều gì, nhưng lại không quá chắc chắn. Đúng vậy, chính là quá khứ, Vệ Tông gật đầu, với cảnh giới hiện tại của ngươi. Nếu quay ngược thời gian, hẳn là có thể thấy được quá khứ chứ? Có thể, chắc chắn là có thể. Hoàng Long cực gật đầu, thời gian không ngừng trôi, vĩnh viễn hướng về phía trước, nhưng nếu dùng một chút thủ đoạn, chúng ta vẫn có thể dọc theo dòng sông thời gian, xem được một vài chuyện trong quá khứ. Không chỉ ta, ngay cả một số võ giả hỗn nguyên cảnh nắm giữ một chút thời gian chi đạo cũng làm được. Không phải chuyện khó, loại thủ đoạn này, năm xưa ngươi hẳn là cũng rất quen thuộc mới phải, sao đột nhiên hỏi ta? Hoàng Long cực nhìn Vệ Tông. Chương 1496, tung tích thời không chi luân. Nhưng lúc này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên ánh sáng. Ta đang nghĩ, có thể trở lại quá khứ không? Vệ Tông đột nhiên nói. Trở lại quá khứ, ngươi đang nói đùa gì vậy? Hoàng Long cực lắc đầu. Ngươi và ta đều biết, dòng sông thời gian vĩnh viễn chảy về phía trước, không thể đảo ngược, chúng ta dù có thể dùng thủ đoạn để xem vết tích quá khứ, cũng không thể trở về thời điểm đó, điều này vi phạm quy luật căn bản của thế giới. À, vậy sao? Vệ Tông nói khẽ, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Thấy vậy, Hoàng Long cực lập tức nhíu mày, nhìn dáng vẻ của ngươi, có vẻ ngươi có ý tưởng gì đó. Vệ Tông gật đầu, ta quả thực có một vài ý tưởng. Thực tế, sau khi trùng sinh, ta luôn suy nghĩ về chuyện của chư thiên. Theo như ngươi nói, dòng sông thời gian không thể nghịch chuyển vì nó vi phạm quy luật căn bản của chư thiên vạn giới. Nhưng ngươi phải biết, cái gọi là đại kiếp của kỷ nguyên, vốn là sự sụp đổ của quy luật chư thiên vạn giới. Đã đến đại kiếp rồi, vậy quy luật thế giới, chẳng lẽ không thể vi phạm sao? Vệ Tông hỏi lại, cái này, Hoàng Long cực nhíu mày. Thật tình, những điều Vệ Tông nói, ông chưa từng nghĩ đến, thời gian không đảo ngược, gần như đã khắc sâu trong ký ức bản năng của họ. Là một loại thường thức ngầm hiểu, không ai nghĩ đến việc nghịch chuyển thời gian. Thật ra, ta luôn nghĩ, Vệ Tông yếu ớt nói, nếu có một loại sức mạnh vĩ đại mà chúng ta không thể tưởng tượng được, cưỡng ép nghịch chuyển thời gian. Không, nói vậy không chính xác, đúng hơn là, lấy thời gian hiện tại làm chuẩn, thiết lập một điểm neo, rồi mỗi lần đến thời gian hiện tại, sẽ nghịch chuyển lại, ví dụ, trở lại một vạn năm trước, cứ như vậy, sẽ tạo thành một vòng luân hồi. Vừa nói, Vệ Tông vẽ một vòng tròn trước mặt Hoàng Long cực. Tuy nhiên, trước ý nghĩ phiểm vông của Vệ Tông, Hoàng Long cực chỉ lắc đầu, nói, ngươi nói quá phi lý. Loại sức mạnh vô thượng cưỡng ép nghịch chuyển toàn bộ chư thiên vạn giới, ta không biết tồn tại nào có được, ngay cả mấy vị phía trên kia, dù liên thủ, e rằng cũng không đủ sức mạnh như vậy. Hoàng Long cực tiếp tục lắc đầu, nếu thật có loại tồn tại này, có lẽ hắn sẽ không giúp chư thiên vạn giới, mà có thể tùy ý phất tay, rồi toàn bộ chư thiên vạn giới sẽ tan thành mây khói. Ta thấy, khả năng chúng ta tan thành mây khói lớn hơn, ngươi nói xem. Hoàng Long cực cười khổ nói, chính xác, Vệ Tông cũng không phản đối, cho nên ta mới nói những điều vừa rồi chỉ là tưởng tượng cá nhân, không thể coi là thật, nhưng khi nhắc đến thời gian, ta thật sự có một ý nghĩ. Nói đến đây, sắc mặt Vệ Tông đột nhiên trở nên nghiêm nghị, dù việc nghịch chuyển thời gian của toàn bộ chư thiên vạn giới là chuyện không tưởng, nhưng nếu chỉ đưa một người đến quá khứ, có lẽ làm được, sao có thể? Hoàng Long cực lại vô thức phản bác, dù là cả chư thiên vạn giới hay chỉ một cá nhân, đều là không thể, dù cái sau có thể tiêu hao ít sức lực hơn, nhưng vẫn vi phạm quy luật cơ bản. Không nhất định. Lúc này, Vệ Tông đột nhiên cười nhẹ, rồi ánh mắt hơi lóe lên nói, lão quỷ, ngươi quên một món đồ sao? Cái gì? Hoàng Long cực ngẩn người. Sau một khắc, chỉ thấy Vệ Tông trầm giọng nói, thời không chi luân, được mệnh danh là thần khí đệ nhất chư thiên vạn giới. Thời không chi luân, thứ này, chẳng phải đã bị phá hủy rồi sao? Hoàng Long cực cau mày, quy lực của thời không chi luân, ông đã thấy qua, trước kia do thời không chi luân hiện thế, gây ra sự rối loạn thời không trên diện rộng, có người đến từ tương lai, có người đến từ quá khứ, các quy luật cơ bản gần như bị dao động, không ai biết thời không chi luân xuất hiện thế nào, từ đâu mà ra, nhưng hầu như ai cũng biết sức mạnh của nó, nghe mà rợn người, trước mặt thời không chi luân, ngay cả những đạo khí nổi danh trong chư thiên vạn giới đều trở nên ảm đạm. Một cách tự nhiên, Thời Không Chi Luân được bình chọn là thần khí đệ nhất chư thiên vạn giới. Nhưng đáng tiếc, thần khí này dù mạnh đến đâu, cũng không ai có thể thực sự hàng phục nó. Thời Không Chi Luân vẫn liên tục phát ra sức mạnh, thời không hỗn loạn ngày càng nghiêm trọng, không có cách nào, vì uy lực của nó quá mạnh và không thể kiểm soát. Nên đông đảo cường giả chủ tể cảnh đã hợp lực công kích và cuối cùng phá hủy nó. Sau đó, ngoài dự đoán của mọi người, các mảnh vỡ của thời không chi luân cứ thế biến mất, như thể hoàn toàn tan biến. Sau đó, không còn ai thấy tin tức về thời không chi luân, như thể nó chưa từng tồn tại. Những chuyện trước đó, giống như một giấc mơ, một giấc mộng mà mọi người cùng nhau mơ. Thật tình, Hoàng Long Cực gần như quên mất chuyện thời không chi luân. Lúc này Vệ Tông nhắc đến, ông mới dần nhớ lại, thứ này. Tuy nhiên, Hoàng Long Cực vẫn cau mày nói, tin tức về thời không chi luân đã không xuất hiện bao nhiêu năm rồi. Ta thấy, có lẽ nó đã biến mất từ lâu, ngươi muốn dựa vào thời không chi luân, vẫn còn quá viển vông. Không, ta không viển vông, Vệ Tông trầm giọng nói, thực ra, ta có một chút manh mối liên quan đến thời không chi luân. Hả? Hoàng Long Cực đầu tiên là ngẩn ra, sau khi nghe rõ Vệ Tông nói, ông vội nói, ngươi nói thật, manh mối về thời không chi luân, thứ này, ngay cả ta cũng thấy hứng thú. Đúng vậy, Vệ Tông gật đầu, rồi nói, ngươi hẳn biết, kiếp này ta ở kiếm giới, gia nhập một tông môn tên là Càn Thiên Kiếm Tông, ở đó ta còn bái một sư phụ. Biết, Hoàng Long Cực gật đầu, thực ra ông không hiểu lắm chuyện này, với kiến thức của một kiếm chủ như Vệ Tông, việc bái sư, thật sự không cần thiết, ông cũng không cho rằng có ai có thể dạy được Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông tiếp tục nói, sư phụ ta, tên là Triệu Thuần Phong, trên người ông ta có một mảnh vỡ của thời không chi luân. Và nhờ mảnh vỡ này, ông ta thành công lĩnh ngộ thời gian chi đạo, cho nên, ta nghĩ, nếu có thể nhờ ông ấy giúp, có thể tìm ra tung tích của những mảnh vỡ thời không chi luân khác. Còn có chuyện này sao? Hoàng Long Cực thật sự bị chấn động, dù sao mảnh vỡ của thời không chi luân đã biến mất bao nhiêu năm. Thế mà lại xuất hiện, còn bị người khác có được. Chuyện này, không thể tin được. Chương 1497, tung tích Triệu Thuần Phong. Vẻ mặt kinh ngạc của ông lúc này, giống hệt như Vệ Tông khi đó. Phải biết, khi Vệ Tông nhìn thấy mảnh vỡ thời không chi luân ở chỗ Triệu Thuần Phong, cũng có vẻ mặt như vậy, không thể trách được, chuyện này thật sự quá sức tưởng tượng, đến cả cường giả như họ cũng khó chấp nhận, thời không chi luân xuất hiện, hơn nữa còn được võ giả nắm giữ, thật sự là một, không, đúng hơn là hai tin tức gây sốc, tu vi và kiến thức của Triệu Thuần Phong vẫn còn kém. Chưa tiếp xúc được với những chuyện đỉnh cao, ông có thể biết thời không chi luân là thần khí đệ nhất chư thiên vạn giới, nhưng chắc chắn không biết tầm quan trọng thật sự của nó. Bằng không, hắn lúc đó cũng không có khả năng cứ như vậy đem mảnh vụn thời không chi luân cho Vệ Tông nhìn. Dù sao, lúc kia, Vệ Tông cũng chỉ là một đệ tử vừa mới được hắn nhận mà thôi. Thời không chi luân a, thế mà thật sự có tin tức. Thấp giọng thì thào một câu, tiếp đó không biết nhớ ra cái gì. Hoàng Long Cực vội vàng nhìn về phía Vệ Tông nói, đúng, nếu Triệu Thuần Phong có mảnh vụn thời không chi luân, vậy hắn bây giờ ở đâu? Ta đi tìm hắn, dù sao, chuyện này quan hệ quá lớn, ta sợ đêm dài lắm mộng. Nhưng khi nhắc đến chuyện này, Vệ Tông cười khổ một tiếng, hắn, ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Tại sao có thể như vậy? Hắn không phải sư phụ ngươi sao? Thấy Hoàng Long Cực lại càng nhíu mày, Vệ Tông cười khổ giải thích, lúc đó, Lý Thanh Phong ra tay với chúng ta một lần, sau đó sư phụ ta, còn có tình nhân cũ của hắn, đồng loạt ra tay ngăn cản, hai người một người lĩnh ngộ không gian chi đạo, một người lĩnh ngộ thời gian chi đạo, hai người cùng nhau, có thể đã dẫn phát phản ứng của thời không chi luân. Lại là Lý Thanh Phong, tên ngu ngốc này, Hoàng Long Cực nhỏ giọng chửi mắng một tiếng, tiếp đó vội vàng truy hỏi Vệ Tông, sau đó thì sao? Vệ Tông lắc đầu nói, sau đó chúng ta liền thất lạc, có thể là do tác dụng của thời không chi luân, ta bị truyền đến một phương nguyên giới, trải qua một thời gian rất lâu mới thoát thân được, còn sư phụ ta, và sư nương ta cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Hơn nữa, với thực lực của bọn họ, hai người liên thủ, chư thiên vạn giới lớn như vậy, nơi nào cũng có thể đi, cho dù bị truyền đến nơi xa một chút, thời gian lâu như vậy, bọn họ hẳn là đã sớm trở về, nhưng mà hết lần này tới lần khác không hề có một chút tin tức nào. Vệ Tông thản nhiên nói, cho nên, ta có một nghi ngờ. Nhưng vẫn chưa thể xác định, cần ngươi hỗ trợ ta xác nhận một chút. Nói xong, Vệ Tông ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hoàng Long Cực, giúp thế nào? Hoàng Long Cực rất phối hợp, với thủ đoạn của ngươi, nếu như ta cung cấp cho ngươi đầy đủ thông tin, ngươi hẳn là đủ khả năng ngược dòng tìm hiểu đến vị trí của bọn họ. Vệ Tông nói, chính xác, trong mắt Hoàng Long Cực, toàn bộ thế giới cũng là từng sợi tơ phức tạp tạo thành. Không có gì là bí mật, thế là, hắn gật đầu, có thể, tiếp đó, Vệ Tông duỗi một ngón tay, chấm lên trán mình, bên trong chứa tất cả thông tin liên quan tới Triệu Thuần Phong. Rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay về phía trước, một vệt sáng bay ra, đến trước mặt Hoàng Long Cực, bên trong điểm sáng này chính là ký ức của Vệ Tông về Triệu Thuần Phong. Sau một khắc, Hoàng Long Cực nhìn điểm sáng này, mắt lóe lên, từng màn lướt qua, mỗi chi tiết đều được hắn ghi nhớ trong mắt, vì là ký ức của Vệ Tông, nên Hoàng Long Cực lúc này cũng là ở góc nhìn của Vệ Tông. khi thấy Hoàng Long Cực lấy ra mảnh vụn thời không chi luân. Tinh thần hắn chấn động, lập tức định hình, nhìn tảng đá tản ra ánh sáng nhẹ nhẹ, Hoàng Long Cực tâm thần chấn động kịch liệt, trực giác mạnh mẽ nói cho hắn biết, đúng là nó, chính là mảnh vụn thời không chi luân. Không ngờ, nó lại thật sự nằm trong tay võ giả, nhưng dù sao hắn cũng là Hoàng Long Cực, dù trong lòng có kinh ngạc đến đâu, vẫn nhanh chóng chế ngự tâm tình, rồi dựa vào những ký ức này, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Triệu Thuần Phong. Trong tầm mắt của hắn, từng đường tơ bắt đầu rung động, mà phản ứng ra bên ngoài, là một luồng sức mạnh mơ hồ, trong nháy mắt lan khắp chư thiên vạn giới, sức mạnh này quá khó hiểu, ít nhất phải là cường giả chủ tể cảnh mới có thể cảm ứng được. Vì vậy, nó đã kinh động đến không ít lão quái vật, nhưng khi họ nhận ra lực lượng này đến từ đâu, họ lại không thấy ngạc nhiên nữa. Ồ, là lão gia hỏa Hoàng Long Cực kia à, làm gì mà ảnh hưởng ta ngủ. Từ nơi sâu xa, một giọng nói lẩm bẩm như nói mớ vang lên, rồi nhỏ dần, sau đó là tiếng ngáy đều đều. Trong tiếng ngáy đó, toàn bộ đại đảo đều rung chuyển không ngừng, hết sức kinh khủng, đây cũng là một tồn tại đỉnh cấp. Một lát sau, Hoàng Long Cực chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt có chút mệt mỏi. Như thế nào rồi? Vệ Tông vội vàng hỏi. Hoàng Long Cực lắc đầu, rồi nghĩ ngợi, sắc mặt có chút kỳ quái nói, rất kỳ quái như thế nào? Vệ Tông vội vàng hỏi, ánh mắt hắn lúc này cũng lóe lên một tia tinh quang. Về tung tích của sư phụ, trong lòng hắn đã sớm có nghi ngờ, nhưng vẫn muốn Hoàng Long Cực giúp hắn nghiệm chứng một chút mới quyết định được. Thực ra, lúc mới đầu rất bình thường. Hoàng Long Cực nhớ lại một chút, rồi nói, ta đi theo ký ức kia, rồi phản bản Tố Nguyên, theo dấu vết họ để lại mà đuổi theo, rất nhanh đã đến lúc Lý Thanh Phong ra tay với các ngươi. Đáng tiếc, manh mối đến đó thì triệt để đứt đoạn. Đứt đoạn, thật sự không có một chút dấu vết nào sao? Vệ Tông mắt lóe lên hỏi. Theo lời Hoàng Long Cực, hắn càng có lòng tin vào nghi ngờ của mình. Đúng vậy, một chút dấu vết cũng không có. Hoàng Long Cực gật đầu nói, sau khi Lý Thanh Phong ra tay, ba động thời không do hai người nghênh chiến tạo ra là dấu vết cuối cùng. Sau đó thì không có bất kỳ dấu vết nào, tựa hồ họ đã hoàn toàn biến mất khỏi chư thiên vạn giới. Nghe Hoàng Long Cực nói vậy, Vệ Tông thở dài một tiếng, hô, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, bây giờ trong chư thiên vạn giới đã không tìm thấy họ. Vệ Tông thản nhiên nói, ừ, ngươi nói gì? Thấy vậy, Hoàng Long Cực nhíu mày. Vệ Tông trầm giọng nói, nếu ta đoán không sai, việc ngươi không tìm được tung tích của họ không phải vì họ đã rời chư thiên vạn giới, mà là vì, nói đến đây, Vệ Tông đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng Hoàng Long Cực, gằn từng chữ, họ bị mảnh vụn thời không chi luân đưa đến những dòng thời gian khác. Chương 1498, tuyến thời gian. Khác, tuyến thời gian, Hoàng Long Cực tự lẩm bẩm, lúc này đến hắn cũng thấy có chút khó tin, cái này, có thể sao? Vệ Tông nói, nếu là chuyện khác thì không thể, nhưng nếu là sức mạnh của thời không chi luân thì chưa chắc không làm được. Dù cho chỉ là một mảnh vụn, nếu thật sự là như ngươi nói, vậy có chút không ổn. Hoàng Long Cực thở dài một hơi, thản nhiên nói, nếu họ đi sang dòng thời gian khác, thì cho dù là ta cũng không có cách nào tìm được tung tích của họ. Vệ Tông mắt lóe lên, nói, chính xác, nhưng cũng không phải không có manh mối. Có thể hình dung, nếu họ muốn đi đến quá khứ, thì không thể không có một chút tin tức nào. Với năng lực của họ, hẳn là sẽ để lại chút gì đó trong lịch sử. Cho nên, ta lại cảm thấy họ có khả năng đi đến tương lai. Đi đến tương lai, Hoàng Long Cực ngẩn người, rồi nhanh chóng cúi đầu suy tư. Đi đến tương lai thì khó khăn rồi. Ngươi có cách nào tìm được họ không? Hoàng Long Cực nhẹ giọng hỏi Vệ Tông. Hoàn toàn không có. Vệ Tông giang tay ra, vừa dứt lời, không đợi Hoàng Long Cực nhíu mày, Vệ Tông lại nói tiếp, nhưng mặc dù bây giờ ta không có cách nào, không có nghĩa là ta của tương lai cũng không có biện pháp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tương lai, ngươi, Hoàng Long Cực nghĩ ngợi, con ngươi co rụt lại, rõ ràng là đã nghĩ ra điều gì, ngươi cũng nghĩ đến rồi. Thấy vẻ mặt Hoàng Long Cực, Vệ Tông cười, nói, ta vẫn rất tin tưởng vào tương lai của mình, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta của tương lai nhất định sẽ quay lại đỉnh phong của kiếp trước. Thậm chí vượt qua cũng không chừng, cho nên, đến lúc đó ta đây, có thể sẽ có khả năng đưa họ trở lại. Vệ Tông ngược lại rất tự tin, nhưng mà, họ cũng không trở về, không phải sao? Hoàng Long Cực nhìn Vệ Tông, ánh mắt có chút thở dài, thực ra, hắn cũng chỉ bán tín bán nghi về những gì Vệ Tông nói. Dù sao, bây giờ mọi thứ đều không có bằng chứng xác thực, đừng bi quan như vậy. Có thể là chưa đến lúc thôi, Vệ Tông thản nhiên nói, cũng có thể, vừa nói, Hoàng Long Cực chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt có chút xa xăm, thời gian, thật sự có thể xuyên qua sao? Nếu có thể, chẳng phải là quá mạnh mẽ, mang ký ức của kiếp này, hắn thậm chí có thể trở về thời điểm mấy tôn Hồng Mông Cảnh chưa thành đạo, rồi cướp đi đạo quả của họ, tự mình trở thành cường giả Hồng Mông Cảnh, nếu thật sự có sức mạnh đó, thì đơn giản là vô địch. Thấy bộ dáng hắn, Vệ Tông tự nhiên biết hắn đang nghĩ gì, đừng suy nghĩ nhiều, thời gian không dễ đụng vào vậy đâu. Ngươi và ta đều biết, một khi thay đổi thời gian, ngươi thay đổi bao nhiêu, đều phải trả cái giá tương ứng. Vệ Tông nói, cũng là nhắc nhở Hoàng Long Cực, nếu hắn muốn thay thế những cường giả Hồng Mông Cảnh kia, thì cái giá phải trả cũng rất khó chấp nhận. Nói cách khác, cho dù hắn có may mắn cướp được đạo quả Hồng Mông, cũng không thoát khỏi sự nghiền ép của thời gian. Nghĩ đến đây, cuối cùng, Hoàng Long Cực vẫn im lặng, đừng suy nghĩ quá nhiều. Lúc này, Vệ Tông vẫn cầm bầu rượu lên, rót đầy cho mình một chén, rồi ngửa cổ uống cạn. Với thời không chi luân, việc chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi, nếu thật sự có duyên, thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại, nghĩ nhiều cũng vô ích. Vệ Tông an ủi một tiếng, cũng đúng, là ta có chút hấp tấp, không ngờ, Hoàng Long Cực vuốt râu, cười khổ nói, không ngờ ta lão già này lại có lúc mong chờ như vậy. Cảm giác khao khát này, ta không biết bao nhiêu năm chưa từng có. Đúng, nói đến đây, đột nhiên nghĩ ra gì đó, Hoàng Long Cực hơi quay đầu lại, liếc Vệ Tông, nói, nếu thời không chi luân xuất hiện, chắc chắn ngươi sẽ tranh với ta, đúng không? Vệ Tông không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu, đương nhiên, thời không chi luân loại vật này, tự nhiên là người có năng lực chiếm giữ, ta sẽ không nhường cho ai, biết ngay ngươi sẽ trả lời vậy. Hoàng Long Cực cũng không bất ngờ, dù sao người hắn quen biết ở kiếp trước là Thái Sơ kiếm chủ. Tính cách chính là như vậy, tranh cường háo thắng, không bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Nhưng cũng chính vì thế mà hắn có thể đi xa đến vậy trên con đường tu hành, gần như đến được tận cùng của võ đạo. Dù sao, tu hành cái này, cần nhất là chữ tranh. Khụ khụ, thôi, không nói chuyện này nữa, biết bàn lại sẽ mất hòa khí. Hoàng Long Cực ho nhẹ hai tiếng, rồi coi như không có chuyện gì mà bỏ qua chủ đề. Lần này ngươi đến, ngoài việc chữa kiếm kia ra, còn có chuyện gì khác không? Nói xong, Hoàng Long Cực nhìn Vệ Tông chăm chú, ta là cùng đồ đệ kia của ngươi đến. Vệ Tông nhíu mày, đột nhiên nói, ngươi khi đó vì sao lại đuổi đồ đệ kia của ngươi đi? Dù sao hắn cũng là một luyện khí tông sư. Nói đến đây, sắc mặt Hoàng Long Cực không đổi, thản nhiên nói, thực ra, ta vốn không định đuổi hắn đi, chỉ là, chính hắn từ bỏ mà thôi. Có ý gì? Vệ Tông nhíu mày, có chút hứng thú, sắc mặt Hoàng Long Cực vẫn bình thản, nói, trước đây, nếu hắn có thể kiên trì rằng mình không sai, căn bản sẽ không rơi vào kết cục rời khỏi thần binh các. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn dao động. Ngay cả bản thân hắn còn không chắc mình có sai hay không, ngay cả hắn còn không tin chính mình, thì ta còn có thể làm gì? Cho nên, không thể làm gì khác hơn là thuận nước đẩy thuyền. Vừa nói, Hoàng Long Cực lắc đầu, đối với Bạch Kiêu năm đó, thực ra hắn rất thất vọng, không chút khoa trương mà nói, trong đám đệ tử, ngoài Tử Lăng ra, hắn coi trọng nhất là Bạch Kiêu. Tiếc là, lòng tin của Bạch Kiêu dao động, khiến hắn do dự, nếu Bạch Kiêu có thể kiên trì hơn một chút, có thể kiên định vào bản thân hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác. Xem ra, chuyện đã qua có chút khó lường, ngươi cũng không muốn nói cho ta. Hoàng Long Cực bây giờ nói, vẫn như sương mù, Vệ Tông vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, không có gì đáng nói, không phải chuyện quan trọng gì. Hoàng Long Cực lắc đầu, hơn nữa, nếu Bạch Kiêu không ngại, ngươi có thể hỏi hắn. Ừ, cũng không phải không được. Vệ Tông vuốt cằm nghĩ ngợi, nói, điều kiện tiên quyết là nếu hắn có thể vượt qua khảo hạch. Chương 1499, biết được, nếu Bạch Kiêu có thể vượt qua lần khảo hạch này, cuối cùng trở lại thần binh các, thì có lẽ hắn sẽ không ngại kể cho Vệ Tông chuyện đã qua. Nhưng nếu hắn không thể vượt qua thì cũng hết cách, chuyện này có thể sẽ bị chôn vùi mãi mãi, không ai biết đến. Chậc chậc, Vệ Tông tặc lưỡi, rồi đột nhiên quay đầu sang Hoàng Long Cực, nói, lão quỷ, ngươi cảm thấy hắn có thể vượt qua khảo hạch không? Không biết. Hoàng Long Cực lắc đầu, ngươi không nhìn thấy sao? Vệ Tông có chút hiếu kỳ, theo lý thuyết, với Hoàng Long Cực, thiên hạ không có gì là bí mật mới phải chứ, cho dù đối phương cũng là một cường giả hỗn nguyên cảnh. Nhưng thông qua phân tích nhân quả, thời không cũng có thể đoán được kết quả gần đúng, nhưng khi nghe Vệ Tông nói, Hoàng Long Cực chỉ lắc đầu, thản nhiên nói, không muốn xem thôi. A, lão quỷ à lão quỷ, xem ra trong lòng ngươi vẫn còn để ý đến Bạch Kiêu này. Vệ Tông cười nói, ngươi không để ý, ta có chút để ý. Vệ Tông đột nhiên nói, lão quỷ, giúp ta xem hắn đang khảo hạch thế nào đi. Hoàng Long Cực gật đầu, rồi ngón tay điểm vào không trung, trong nháy mắt không gian rung chuyển như sóng nước, rồi một màn ánh sáng phản chiếu trước mặt Vệ Tông, ở đó chính là hình ảnh Bạch Kiêu. Thấy vậy, Vệ Tông nhíu mày, nhìn vẻ mặt hắn, có vẻ không được thuận lợi cho lắm. Vệ Tông có thể nhìn ra, lúc này Bạch Kiêu, trên trán toàn là mồ hôi lạnh, hơn nữa, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, xem ra lực lượng thần hồn tiêu hao không hề nhỏ. Bất quá, ánh mắt của hắn vẫn rất sáng, sáng đến dọa người, khảo hạch này, so với tông sư cấp bậc bình thường còn khó hơn một chút. Lúc này, Hoàng Long Cực đạm mạc nói, xem như ta đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Vệ Tông cười cười, trêu chọc nói, xem ra, ngươi đây là hoàn toàn không muốn đồ đệ trước đây trở về à? Không, ngược lại, ta rất muốn cho hắn trở về. Hoàng Long Cực trầm giọng nói, khảo hạch tông sư này, kỳ thực có thể thông qua hay không cũng không đáng kể. Chủ yếu, ta muốn nhìn thấy quyết tâm của hắn, rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Nếu như vẫn giống trước đây, không thể kiên trì ý nghĩ của mình, vậy thì coi như hắn may mắn thông qua được khảo hạch này, ta cũng sẽ không để hắn trở về. Hoàng Long Cực âm thanh rất trầm thấp, bất quá Vệ Tông cũng coi như biết rõ chuyện gì xảy ra. Ngươi, người sư phụ này, thật đúng là vì đồ nhi thao nát tâm. Hoàng Long Cực yên lặng không nói, chỉ nhàn nhạt nhìn màn sáng phía trên. Bạch Kiều vẫn đang cố gắng tiếp tục khảo hạch, hai người trong nhất thời lại rơi vào trầm mặc. Đột nhiên Hoàng Long Cực đạm mạc mở miệng nói, bây giờ tình thế chư thiên vạn giới so với lúc ngươi biến mất đã có rất nhiều khác biệt rồi. Hắn đột nhiên nói đến chuyện này, khiến Vệ Tông rõ ràng sửng sốt một chút, không biết vì sao Hoàng Long Cực lại nhắc đến chuyện này. Hoàng Long Cực không quản hắn có nghe hay không, tiếp tục nói, phải biết, trong một vạn năm ngươi biến mất, có cường giả chủ tể cảnh vẫn lạc, đương nhiên cũng có chủ tể cảnh mới chứng đạo, còn có một số lão gia hỏa như ta bắt đầu ẩn cư, không hỏi thế sự, cho nên, Vệ Tông nhíu mày, ngươi muốn nói gì? Sự chú ý của hắn, cuối cùng từ trên người Bạch Kiêu, quay trở lại trên người Hoàng Long Cực, những người trước kia rất quan trọng đối với ngươi, bây giờ đều đã xảy ra biến hóa rất lớn. Lúc này, Hoàng Long Cực chăm chú nhìn Vệ Tông, tựa hồ mang theo chút thâm ý nói, hả, chẳng biết tại sao, trong lòng Vệ Tông đột nhiên nhảy lên, cảm giác Hoàng Long Cực muốn nói chuyện gì đó khó lường. Ngươi có một đứa con gái đúng không? Hoàng Long Cực đột nhiên hỏi, đúng vậy, trước khi ta trùng sinh, ta đã đưa nàng đến bên cạnh Đế Lâm, dù sao Đế Lâm là cậu nàng, coi như ta không ở, hẳn là cũng có thể chiếu cố tốt nàng. Vệ Tông thản nhiên nói, đối với nữ nhi của mình, hắn cho rằng không cần quá lo lắng. Hoàng Long Cực nhìn sang chỗ khác, nói, vậy ngươi có biết, con gái ngươi, bây giờ tu hành đến cảnh giới nào rồi không? Cái này sao? Vệ Tông nhíu mày, tiếp đó suy đoán, không sai biệt lắm, hẳn là hỗn nguyên đi, có ngã huyết mạch, thêm Đế Lâm dạy bảo, hỗn nguyên đối với nàng mà nói, cũng không tính quá khó, đến mức cao hơn, điều đó không phải chỉ huyết mạch và dạy bảo là có thể quyết định. Nhưng mà, Hoàng Long Cực lại lắc đầu trước lời của Vệ Tông, ngươi có chút xem thường con gái ngươi rồi. Hả? Nghe được câu này, con ngươi Vệ Tông bỗng nhiên co rút lại trong một khoảnh khắc, trong lòng hắn cũng lập tức chấn động, có chút bất khả tư nghị nói, ý của ngươi là, Nguyệt Giao nàng, chẳng lẽ, ngươi đoán không sai? Hoàng Long Cực gật đầu, thản nhiên nói ra lời kinh thế hãi tục, nàng đã chứng đạo chủ tể cảnh, hơn nữa, nàng kế thừa thiên phú kiếm đạo của ngươi, bây giờ đã là một kiếm chủ, thế mà đã là kiếm chủ, vậy chẳng phải là nói, nàng ở kiếm giới cũng có thể có một phương kiếm các của mình. Khoan đã, kiếm các, Vệ Tông biểu lộ cứng đờ, rất rõ ràng, hắn đã nghĩ tới điều gì, kiếm các, Giao Tiên, kiếm các, bây giờ trong kiếm giới có 5 kiếm các, trong đó, chỉ có kiếm các của Giao Tiên là quật khởi trong một vạn năm này, còn lại đều là kiếm các lâu năm, quật khởi trong một vạn năm này, hơn nữa tên còn có chữ, Giao, Vệ Tông dù là một kẻ ngốc, cũng có thể đoán ra chuyện gì xảy ra, chẳng trách, Vệ Tông tự lẩm bẩm. Nếu như Giao Tiên kiếm chủ kia chính là con gái hắn, bà Nguyệt Giao, vậy thì rất nhiều chuyện đều có thể giải thích được, tỉ như, vì sao Giao Tiên kiếm các lại coi trọng hắn như vậy, luôn giúp đỡ hắn, thậm chí vài lần cứu hắn một mạng, không có gì tự nhiên tốt đẹp cả, trước đây Vệ Tông còn tưởng rằng Giao Tiên kiếm chủ kia có mưu đồ với hắn. Bây giờ cuối cùng cũng hiểu rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cô gái nhỏ này, trưởng thành rồi, khóe miệng Vệ Tông, nở nụ cười, nữ nhi của mình, đã thoát khỏi vòng tay của mình, trở nên mạnh hơn cả mình, đây là một cảm giác thật kỳ diệu, ngươi có muốn gặp nàng một chút không? Lúc này, Hoàng Long Cực cũng cười, nhìn về phía Vệ Tông, nếu ngươi muốn gặp thì ta sẽ cho nàng đến ngay. Với thực lực của những cường giả chủ tể cảnh này, tùy tiện có thể dễ dàng hình chiếu tại chư thiên vạn giới. Rất là tiện lợi, cho nên nếu Vệ Tông muốn gặp bà Nguyệt Giao, có lẽ chỉ trong nháy mắt là có thể thấy. Bất quá, lúc này, Vệ Tông lại do dự, hắn cúi đầu, sắc mặt có chút biến ảo. Chương 1500, Đồ Nhi trở về, theo lý mà nói, có thể gặp lại nữ nhi của mình, hẳn là một chuyện rất vui, nhưng lúc này Vệ Tông lại lộ vẻ do dự. Đây là một tình huống rất hiếm thấy, một người luôn rất quả quyết như hắn, mà cũng biết do dự. Thật sự quá bất khả tư nghị, lúc này, ngay cả Hoàng Long Cực cũng có chút kinh ngạc nhìn hắn. Cuối cùng, một lát sau, Vệ Tông vẫn chậm rãi lắc đầu, ta nghĩ, vẫn là thôi đi, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, trong giọng nói mang theo chút trầm trọng, lại có chút vui mừng, ngược lại, rất phức tạp, Hoàng Long Cực đại khái có thể đoán được tâm trạng của hắn. Nên không nói thêm gì, với sự kiêu ngạo của Vệ Tông, hắn chắc sẽ không để cho nữ nhi mình thấy dáng vẻ chật vật bây giờ của mình. Lúc trước không biết thì thôi, bây giờ biết thân phận của nhau. Lại xuất hiện trước mặt con gái trong bộ dạng này, chắc chắn có chút lúng túng, cho nên, việc Vệ Tông không muốn gặp nữ nhi là rất bình thường. Thôi, ta biết nàng bây giờ rất tốt, ta an tâm, còn về gặp mặt, sau này còn nhiều cơ hội gặp lại. Vệ Tông thản nhiên nói, muốn gặp mặt, ít nhất bây giờ chắc chắn là không được. Hoàng Long Cực gật đầu, cũng không xoắn suýt chuyện này quá lâu. Sau một khắc, hắn thản nhiên nói, kỳ thực, còn một việc nữa. Cái gì? Vệ Tông ngẩn người, nhìn Hoàng Long Cực, bất quá lúc này Hoàng Long Cực lại muốn nói lại thôi. Nhìn ánh mắt mong đợi của Vệ Tông, hắn nghĩ, cuối cùng vẫn không nói gì. Thôi, Hoàng Long Cực lắc đầu, Vệ Tông cũng nhận ra hắn không muốn nói nhiều, nên cũng không truy vấn. Chuyện này, sở dĩ Hoàng Long Cực muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không chọn nói với Vệ Tông, là bởi vì nó liên quan đến đạo lữ của hắn. Nói đúng ra, là muội muội của Đế Lâm, cũng là mẫu thân của Bàng Nguyệt Giao, người phụ nữ cường đại đến mức khiến người run sợ. Nàng đã mất tích từ rất sớm, nhưng gần đây lại có chút tin tức về tung tích, nhưng dù sao cũng chỉ là chút ít tin tức mà thôi. Hoàng Long cực nghĩ nghĩ, vẫn là tạm thời không nói với Vệ Tông, với thực lực bây giờ của Vệ Tông, dù biết cũng không thể làm gì, chỉ sinh thêm u sầu thôi. Lúc này Vệ Tông, Sơ Cam, dường như đang không ngừng suy nghĩ điều gì. Hoàng Long cực nhìn hắn một cái, rồi khẽ thở dài, nhanh lên trưởng thành đi. Bạn cũ, bây giờ ngươi vẫn còn quá yếu. Với tuổi của Vệ Tông, có được thực lực như bây giờ đã là quá kinh thế hãi tục. Nhưng đáng tiếc trong mắt cường giả đứng đầu chư thiên vạn giới như hắn, vẫn không là gì cả, cùng sâu kiến không khác nhau bao nhiêu. Đối với bọn họ, những người giới chủ tể cảnh đều là run rế, không phải là nói đùa, bọn họ giống như kỳ thủ, ở trên cao 9 tầng mây, chúng sinh chỉ là con cờ của bọn họ, sinh lão bệnh tử đều do bọn họ quyết định. Đã từng, Vệ Tông cũng là một thành viên trong số các kỳ thủ, còn là một trong những người mạnh nhất, nhưng về sau, chính hắn lại nhảy vào bàn cờ. Lắc đầu, Hoàng Long cực không nói thêm gì, ngay khi hai người lại lâm vào trầm mặc, đột nhiên, ông, một tiếng, âm thanh sâu kín, truyền khắp toàn bộ thần binh các, tất cả đệ tử thần binh các và những luyện khí sư ngoại lai đều nghe thấy tiếng nổ lớn này, họ nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về hướng phát ra âm thanh, ở đó, ta nhớ đó là hướng khảo hạch luyện khí sư, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là luyện chế được pháp bảo kinh thế hãi tục nào sao? Không biết là ai, nhưng có thể tạo ra động tĩnh như vậy, chắc chắn không phải pháp bảo bình thường. Mọi người nghị luận ầm ĩ, suy đoán rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hảo tiểu tử, quả nhiên không làm ta thất vọng. Lúc này, trên mặt Hoàng Long cực đã có chút ít nụ cười, trong ánh mắt hắn phản chiếu dáng vẻ bạch kiêu bây giờ, chỉ thấy hắn thở hổn hển từng ngụm, toàn thân ướt đẫm như vừa ra khỏi nước, mặt hắn cũng tái nhợt đến cực điểm, như lệ quỷ, nhưng ánh mắt lại rực rỡ đến cực hạn, ánh mắt vàng óng như hai vòng mặt trời nhỏ, vô cùng nổi bật. Lúc này, trước mặt bạch kiêu, chậm rãi lơ lửng một kiện pháp bảo, đó là một chiếc ngọc bội. Thực ra, dùng pháp bảo để hình dung nó không quá chính xác, vì pháp bảo này không có nhiều năng lực đặc thù. Năng lực duy nhất là tái hiện quá khứ, trở lại khoảnh khắc Bạch Kiêu bị đuổi ra khỏi sư môn. Trước mặt Bạch Kiêu, từng tấm kính như dây chuyền sản xuất lóe lên. Trước đây, những điều này từng là ác mộng ám ảnh, khiến hắn cả đêm không ngủ, những hình ảnh khó mà an tâm, lúc này đã không thể tạo ra ảnh hưởng nào đến tâm linh hắn. Nói cách khác, lần khảo hạch này, hắn đã đánh nát tâm ma của mình, đạt được sự cứu rỗi thực sự. Bây giờ hắn đã hiểu rồi, vì sao lại có cuộc khảo hạch này, vì sao lại phải luyện chế chiếc ngọc bội này. Hóa ra tất cả là sư phụ sắp đặt, vì muốn cho bản thân có thể tự cứu rỗi. Bây giờ hắn đã hiểu được tấm lòng của sư phụ. Đối với hắn mà nói, dù đã thông qua khảo hạch, việc có thể trở về thần binh các hay không đã không còn quan trọng. Trước đây, vì sao hắn luôn muốn trở về thần binh các, đơn giản là vì muốn được sư phụ tha thứ thôi. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu, sư phụ thực ra đã sớm tha thứ cho mình, hoặc có lẽ là ông vốn không hận mình, dù trước đây mình bị trục xuất khỏi sư môn. Sư phụ tức giận, cũng chỉ là vì mình không thể kiên trì bản tâm, khiến ông thất vọng thôi. Thực tế, mọi chuyện ra sao, sư phụ đã nhìn thấu như gương, rất rõ ràng, nghĩ thông suốt mọi chuyện. Bạch Kiêu cuối cùng cũng buông bỏ. Bây giờ, sau khi đánh tan tâm ma, hắn cũng coi như đã hiểu, sư phụ chắc đang rất an ủi. Thế là, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất khỏi không gian luyện khí. Khi hắn đi, cũng không mang theo ngọc bội kia, mà bỏ mặc nó trong không gian. Sau khi Bạch Kiêu rời đi trong một khoảnh khắc, không gian này bắt đầu từ từ sụp đổ, trong tiếng răng rác, không gian vỡ nát rất nhanh, cuối cùng, trong một mảnh hư vô, chiếc ngọc bội cùng với không gian tan vỡ, cùng nhau biến mất. Bạch Kiêu đã không cần đến nó nữa, nên hãy để nó cùng quá khứ, cùng nhau tiêu tan. Sau một khắc, Bạch Kiêu bước ra một bước, chậm rãi xuất hiện từ không gian, đi đến trước mặt Hoàng Long cực, hắn chậm rãi cúi đầu, khẽ nói, sư phụ, đồ nhi trở về, chương 1501, mượn, Hoàng Long cực liếc nhìn hắn một cái, sắc mặt vẫn bình thản. Thật sự không nói gì, thấy sư phụ không nói gì, Bạch Kiêu đứng thẳng dậy, chậm rãi quay đầu, đúng lúc thấy Vệ Tông ở bên cạnh. Vệ Tông, sao ngươi lại ở đây? Hắn muốn biết vì sao Vệ Tông cũng ở đây, bất quá, Vệ Tông lại giơ tay lên, không thèm để ý chút nào nói, không có gì, chỉ là nói chuyện với các chủ vài câu thôi. Giọng của hắn cũng rất bình thản, bầu không khí giữa hai người, có chút kỳ lạ. Bạch Kiêu không phải đồ ngốc, tự nhiên cảm nhận được sự không thích hợp, chắc chắn bọn họ có chuyện giấu mình, nhưng nếu bọn họ không chịu nói, mình cũng không tiện hỏi. Điểm này Bạch Kiêu rất rõ ràng. Đồ đệ à, lúc này Hoàng Long cực tùy ý phất tay, thản nhiên nói, ngươi xuống trước đi, chỗ ở của ngươi ta vẫn giữ lại cho ngươi. Đi đi. Dạ, sư phụ. Bạch Kiêu chắp tay, tiếp đó hiếu kỳ nhìn hai người một cái rồi rời đi. Dù rất tò mò, nhưng nếu sư phụ không nói, hắn cũng không tiện hỏi. Sau khi Bạch Kiêu đi, Vệ Tông đột nhiên ngẩng đầu nói, nếu không có chuyện gì khác, ta nghĩ ta cũng nên rời đi, rời khỏi thần binh các. Hoàng Long cực liếc mắt, đúng, Vệ Tông không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu, dù sao, mục đích đến đây của hắn là chữa trị thanh đồng kiếm. Bây giờ thanh đồng kiếm đã chữa xong, hắn không cần ở lại thần binh các nữa. Tiếp theo, ngươi sẽ đi đâu? Hoàng Long Cực hơi nhắm mắt lại, nhàn nhạt hỏi, chắc là sẽ trở về vực ngoại chiến trường thôi. Vệ Tông nghĩ nghĩ, rồi tiếp tục nói, ta có thể sẽ thông qua vực ngoại chiến trường, sau đó lại đi vào lãnh địa tà ma một lần. Đến đó, làm gì? Nghe Vệ Tông nói, Hoàng Long Cực mở mắt, nhìn Vệ Tông, hắn có chút không hiểu, vì sao Vệ Tông muốn đến chỗ đó? Với thực lực của Vệ Tông bây giờ, đến lãnh địa tà ma chẳng khác gì tự tìm chết, nơi đó thật sự quá nguy hiểm, nếu không cẩn thận gặp phải tà ma trên ma hoàng, đối với Vệ Tông, đó là con đường chết. Đừng thấy thực lực của Vệ Tông bây giờ có vẻ không tệ, nhưng ở lãnh địa tà ma, thật sự không là gì cả, nhất định phải đi sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.